Vâng! Thế nhưng mà cái thanh âm này lời còn chưa nói hết, hiên viên trong miếu tiểu có một đạo kim quang bay ra, đem cái này đoàn xương mù đánh tan. Đáng giận, đáng chết ta! Trong xương mù thanh âm không cam lòng giận dữ hết, ngươi chờ, một ngày nào đó ta sẽ đi ra, giết chết các ngươi, nhất thống. Chỉ là rất nhanh, những xương mù này ngay tại kim quang hạ tiểu như tuyết động dưới ánh mặt trời, nhanh chóng tiêu tán, thanh âm cũng nhỏ hơn xuống dưới. Cái này không trách ta rồi, là ngươi chưa nói ra làm cho ta tâm động điều kiện. Càn Khôn Thánh Chủ nhẹ nhõm nhún vai, đối với mặt đất cười nói, cho nên chúng ta giao dịch không có đạt thành. Nói xong lời này, hắn ngầm trộm nghe xuống đất truyền đến dã thú giống như tiếng giống giận dữ. Càn Khôn Thánh Chủ mắt điếc tai ngơ, nhấc chân phóng ra một bả bước lên cửa miếu trước cựu cấp thềm đá, một cước rơi xuống sau cái thanh âm kia triệt để biến mất. Trong miếu, trên đại điện vừa mới cái mặt bên cạnh kiên nghị, đang mặc áo giáp đầu đội kim quan, hai tay chống một ngụm kim kiếm mà đứng thần tượng thập phần bắt mắt, chính là nhân tộc thiên địa nhân tam hoàng trong nhân hoàng hiên viên, cũng xưng thái hoàng. Ân, vết rách là vừa mới nguyên nhân sao? Tiến vào trong miếu sau Càn Khôn Thánh Chủ hơi ngơ ngác một chút, vì vậy hiên viên thần tượng bên trên rõ ràng đã nứt ra cái lỗ hổng, vì vậy hắn tại chỗ dạo qua một vòng, đánh ra thoáng một phát trong miếu hậu tâm chúng nhưng. Cái này một tòa miếu quả nhiên là vì trấn áp dưới mặt đất người kia kiến, về phần 12 cẩm tinh thần nhân pho tượng tồn tại, tắc thì là vì phai mở lực lượng của hắn. Một cái trấn áp, một cái phai mở, cái này thủ đoạn cũng không phải sai. Bất quá không biết nguyên nhân gì khiến cho cửa ra vào thần tượng thiếu thốn 9 cái. Lại để cho tên kia đã có thở dốc chi cơ, mà vừa rồi hẳn là thần tượng ra tay, đánh tan cái kia đoàn xương mù xám, nhưng là lại để cho thần tượng trên người đã nứt ra lỗ hổng. Bái kiến hiên viên đế. Càn Khôn Thánh Chủ cười đối với cái kia đang mặc kim giáp, thần tượng ôm quyền. Thần tượng có linh, chỗ tới bái phòng đích nhân vật nếu như quá lợi hại, đưa bọn chúng kinh động mà nói, tự nhiên sẽ khiến cho chủ ý của bọn hắn. Quả nhiên, rất nhanh cái kia thần tượng tách ra kim quang, một đôi mắt chậm rãi mở ra. Toàn bộ thần tượng tựa hồ cũng sống lại. Yêu ma giới Càn Khôn Thánh Chủ, hôm nay đại giá quang lâm nơi đây, không biết có gì chỉ giáo. Hiên viên trong thanh âm mang theo thật sâu đề phòng, mà lại theo hắn mở miệng, thần tượng trên người vết rách đã ở kim quang trong bị tu bổ toàn bộ. A, chết tiệt hỗn đản, rõ ràng đem hiên viên đưa tới. Dưới đáy lần nữa truyền đến nổi trận lôi đình gào thét, lại bổ sung thời gian mài mòn mất phong ấn chi lực. Ta giết ngươi, ta muốn giết ngươi a. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, muốn giết ta. Vậy ngươi cũng phải trước đi ra nói sau. Càn Khôn Thánh Chủ nhẹ nhàng nhíu môi, ngẩng đầu nhìn hướng hiên viên, nói, này đến hạ trấn áp lấy cái gì đồ chơi? Một cái tuyệt thế đại yêu ma. Hiên viên mở miệng, đông nhiên ánh mắt gắt gao nhìn thẳng hắn, Thánh Chủ hôm nay giá lâm nơi đây, chẳng lẽ là muốn phóng thích này ma thoát khốn, lại lần nữa làm loạn tâm giới? Đại yêu ma. Càn Khôn Thánh Chủ trầm ngâm một hồi, phụ tại lưng beo tay lại đã bắt đầu véo định đứng lên. Rất nhanh trong mắt của hắn hiện lên một tia tinh quang. Ngẩng đầu chống lại hiên viên đáng sợ ánh mắt, bình tĩnh nói, nguyên lai là thượng cổ ma quân, Sivu, không, nói đúng ra là Sivu một bộ phận. Thượng cổ lúc Sivu dục nhất thống nhân ma lượng giới, vì vậy liên hợp huyết ma phát khởi đối với nhân gian xâm lược, hợp thời trời sinh thánh nhân hiên viên quật khởi, dẫn đầu nhân tộc tới một trận chiến. Sau đến thiên giới chúng thần tương trợ nhân gian, rốt cục, tại đã trải qua tàn khốc chiến tranh về sau, ma quân Sivu chiến bại, bị hoàng đế bêu đầu đánh chết, huyết ma trọng thương đào tẩu. Chỉ là Sivu thân là ma quân, đạo hạnh cao thâm thần thông quảng đại, dù là bị chém rụng đầu lâu cũng khó có thể giết chết. Vì vậy hiên viên nghe theo bọn thủ hạ đề nghị, đem Sivu thân thể cùng đầu lâu bị chia ra làm năm, sau đó sai người đem chi chôn đến Đông, Nam, Tây, Bắc, trong ngũ phương, xử chi đầu thân vĩnh viễn khó có thể lại tụ họp. Lại tại vùi thân chi địa tu một tòa hiên viên miếu dùng chân áp, 12 cẩm tinh thần nhân như đến phai mở lực lượng của hắn, như vậy rốt cục một ngày có thể đem chi diệt sát. Xảo vô cùng, hôm nay cái này tòa hiên viên miếu hạ tiểu đã chấn áp Sivu một bộ phận. Ách, kỳ thật cũng không có trùng hợp như vậy, dù sao Cao Minh Cao Giác vốn là xuất thân từ Kỳ Bản Sơn, hiên viên trong miếu hai cái thiên lý nhãn, thuận phong nhị con tỏ the, hắn tới nơi này tìm hai người thế tất muốn gặp gỡ. Các hạ mục đích tới nơi này, quả nhiên là muốn phóng thích Sivu cái này ma đầu thoát khốn. Hiên viên hai mắt rồi đột nhiên mở to, trên người kim quang cũng tựa như bành trướng mênh mông biển lớn giống như. Lan lộn theo Càn Khôn Thánh Chủ đánh ra mà đi. Phanh. Càn Khôn Thánh Chủ chân phải trên mặt đất một đập mạnh, lấp kín màu xanh bức tường ánh sáng hiện hiện, đem như sóng biển lăn lộn đánh ra đến kim quang toàn bộ ngăn lại. Không phải, ta nói ngươi đây là... Cái gì logic? Càn Khôn Thánh Chủ vừa sợ vừa vội hỏi, ta chỉ là tính ra bị trấn áp ở chỗ này ra hỏa là Sivu, ngươi là nghĩ như thế nào đến ta là vì phóng hắn đến hay sao? Hắn chỉ là phòng ngự, không có động thủ phản kích. còn ra tay bảo vệ cái này tòa miếu, bằng không thì tại lực lượng của bọn hắn trước mặt cái này tòa miếu nhỏ sớm sẽ phá hủy. Về phần hắn không hoàn thủ là vì, Hiên Viên Đế cũng là lo lắng hắn phóng thích Sibiu, nguy hại nhân gian mới cùng hắn động thủ. Chỉ là lại để cho hắn có chút im lặng chính là, hắn là nghĩ như thế nào đến chính mình là tới phóng Sibiu hay sao? Không phải là vì phóng Sibiu thoát khốn, người yêu ma giới chi nhân tới đây làm chi? Hiên Viên lánh cười, bất quá hôm nay ngươi muốn phóng thích Sibiu thoát khốn, còn phải xem bản lãnh của ngươi. Đang khi nói chuyện, màu vàng sóng biển bài sơn đảo hải giống như hướng hắn trước người bức tường ánh sáng va chạm mà đến, nhưng lại khó có thể dung chuyển mảy may. Tuôn rơi tốc. Bất quá tại lực lượng của bọn hắn đối kháng lúc, cái này tòa miếu nhỏ cũng tại hai người lực lượng hạ đung đưa, bùi đất bay là tả bỏ ra. Dừng tay, Hiên Viên Đế, ngươi lại không dừng tay cái này tòa miếu có thể sẽ phá hủy, đến lúc đó Sibiu thật có thể đi ra. Càn Khôn Thánh Chủ lớn tiếng nhắc nhở, lại nói tiếp Hiên Viên điểm ấy lo lắng cũng không phải không có lý. Bằng không thì ngươi nói yêu ma giới một phương bá chủ không có việc gì tới tại đây lắc lư, đổi lại là hắn chỉ sợ cũng phải như vậy hoài nghi. Nghe nói như thế, hơn nữa Càn Khôn Thánh Chủ hộ miếu cử động, hoàng đế cuối cùng ngừng lại, như cũ vô cùng đề phòng, ngươi này đến có gì muốn làm? Muốn dẫn đi hai người, cho nên với ngươi cái này chủ nhân lên tiếng kêu gọi. Càn Khôn Thánh Chủ chân lại lần nữa nhẹ nhàng một đập mạnh nhìn về phía hai bên, chỉ thấy hai bên con tỏ te quỷ sứ trong đống nhiên té ra hai cái chật vật thân ảnh đến. Chỉ thấy hai người tướng mạo rất là cổ quái đặc thù, một cái mắt to một cái thai to, rõ ràng cùng cái kia hai cái con tỏ te giống như lúc. Bất quá lúc này hai người bọn họ mắt thấy, vừa rồi trong điện cái kia bài sơn đảo hải giống như lưỡng cố lực lượng cường đại về sau, trên khuôn mặt hiện đầy hoảng sợ cùng bất an. Bọn hắn, Hiên Viên nhíu mày, không vui nói, ngươi muốn dẫn đi bọn hắn làm cái gì? Bọn họ là ta sớm mấy năm kết bạn bằng hữu, hôm nay đặc đến thỉnh bọn hắn đi hưởng phúc. Càn Khôn Thánh Chủ cười nói, mặt khác bọn hắn bản thân cũng không phải bộ hạ của ngươi, chỉ là nguyên thần nhờ bao che tại cái này hai cái con tỏ te phía trên, cho nên muốn tất ngươi sẽ không ngăn trở a. Bằng hữu, Hiên Viên nhìn về phía hai người, nghi nói, hắn nói có thể thật sự. Cao Minh Cao Giác nghe vậy về sau, tranh thủ thời gian muốn thề thốt phủ nhận, chê cười, hai người bọn họ khi nào nhận ra lớn như vậy nhân vật bằng hữu. Gần chút ít năm Càn Khôn Thánh Chủ tại yêu ma giới quật khởi, hai người bọn họ mặc dù ở chỗ này tiềm tu, nhưng bởi vì có Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhị Thần Thông, cho nên tự nhiên nghe nói qua Càn Khôn Thánh Chủ là người ra sao đấy. Bọn hắn ngược lại là muốn nhận thức Càn Khôn Thánh Chủ, hình như người ta không nhận biết hai người bọn họ là ai vậy. Hiện tại bọn hắn nếu loạn nhận quan hệ, ai biết có phải hay không một hồi đại họa. Chương 972, người là thứ hai. Không thể nhận, cũng không dám nhận. Lúc này mà ngay cả Dĩ Vãng tương đối tùy tiện Cao Minh, trong nội tâm cũng xuất hiện ý nghĩ như vậy. Một phương là yêu ma giới hôm nay ngày chính thượng trung thiên, thế lực lớn nhất bá chủ một trong, một phương là ở trốn ở trong núi sâu tu luyện hai cái tu vi thấp kém yêu. Song phương tầm đó, tựu giống với tất nhiên bên trên xà mãng cùng bầu trời cự long, không có khả năng sinh ra giao tế, huống chi trước kia bọn hắn tầm đó cũng chưa từng gặp mặt, cái này bằng hữu hai chữ lại từ gì nói lên. Chỉ là, nghĩ tới đây, Cao Minh Cao Giác lại âm thầm liếc nhìn nhau, hai người đều thấy được đối phương trong mắt bất đắc dĩ cùng do dự. Chỉ là Càn Khôn Thánh Chủ hôm nay nói là bằng hữu của bọn hắn, nếu là bị hai người bọn họ ở trước mặt bắt bỏ, đây chẳng phải là thò tay đánh mặt của hắn. Lớn như vậy nhân vật, như thế nào hai người bọn họ có thể nhắm trúng khởi, đến lúc đó thử hỏi bọn hắn thì như thế nào thừa nhận cái này yêu ma giới bá chủ lôi đình giận dữ. Các ngươi hai người không cần có băn khoăn, các ngươi tầm đó có cái gì giao tình, ăn ngay nói thật là. Lúc này phía trên Hiên Viên Đế thấy được hai người khó xử, chằm chằm vào Càn Khôn Thánh Chủ nói, hôm nay có ta lúc này, ta xem ai dám làm cản. Ha ha! Càn Khôn Thánh Chủ cười cười, nghe ra Hiên Viên trong lời nói đối với cảnh cáo của hắn, bất quá không nói gì thêm. Vị này nhân hoàng từng đối với nhân tộc đại công tích, thân là nhân tộc, hắn cũng đúng hắn bảo trì đầy đủ tôn kính, nhưng là Hiên Viên lúc trước vì đối kháng Sibiu, phục dụng thái thượng cựu chuyển kim đan mà tu thành thái ớt kim tiên. Cựu chuyển kim đan cùng tiên thiên bàn đào một loại, có thể cho một người ăn sau thành tiểu thái ớt, cùng thiên đồng thọ, nhưng thiên đạo chí công, có được một tất có một mất, bọn hắn cũng tiểu đã mất đi thành tiểu đại la, siêu thoát thiên địa bên ngoài tư cách. Hôm nay Hiên Viên tuy là một chuẩn giáo chủ, nhưng nói thật, chuẩn giáo chủ trước kia hắn tiểu không để tại mắt ở bên trong, hôm nay thân thể tám chuyển về sau. Tạ nhân hoàng, Cao Minh Cao Giác nghe xong lời này đại hỉ, rốt cục kiên lòng, thi lễ tạ ơn Hiên Viên Đế sau muốn đối với Càn Khôn Thánh Chủ nói chuyện. Hai vị, trong tay của ta có Phục Ma Thiên Thần tin tức, đương nhiên không phải 500 năm trước, mà là hiện tại, nếu như muốn biết rõ tiểu ngoan ngoãn làm theo lời ta bảo. Mà khi hai người muốn cung kính mở miệng lúc, đồng nhiên thân thể chấn động thần sắc biến đổi, bởi vì trong lòng vang lên Càn Khôn Thánh Chủ thanh âm. Hai người bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Càn Khôn Thánh Chủ đứng ở nơi đó, trên mặt cười mỉm xem của bọn hắn. Không có khả năng, phục ma hắn. Năm hơn trăm năm trước sẽ chết tại thiên đình rồi. Cao Minh tại trong lòng cao giọng nói, Càn Khôn Thánh Chủ, ngươi mơ tưởng gạt chúng ta. Đúng vậy, hắn đã chết, nếu như nói người khác chỉ là nghe nói, chúng ta đây tiểu là tận mắt nhìn thấy. Cao Giác trong nội tâm trầm giọng nói, Càn Khôn Thánh Chủ, mặc kệ ngươi hôm nay tại trên người chúng ta đánh cái gì chủ ý, nhưng là hy vọng ngươi đừng mang lên hắn. Ha ha, ai nói hắn đã chết? Về phần tin hay không ngay tại các ngươi. Càn Khôn Thánh Chủ thản nhiên nói, nếu không các ngươi có thể đánh cuộc một lần, vốn đánh bạc tòa là nói dối, sau đó bổn tọa không nói hai lời quay đầu rời đi. Cái này, Cao Minh cùng Cao Giác do dự. Tự năm hơn trăm năm trước, Phục Ma dùng mệnh đổi về tự do của bọn hắn về sau, bọn hắn đã đi ra thiên đỉnh, về tới Kỳ Bản Sơn tiếp tục tu hành. Chỉ là mỗi lần nhớ tới năm đó cái kia tam đệ, hai người trong nội tâm tiểu khó chịu vô cùng. Nói lên bọn hắn kết bái, kỳ thật cũng là một hồi rượu sau hoang đường tiến hành, vừa mới bắt đầu bọn hắn cũng không có như thế nào để ở trong lòng. Một hồi rượu mà thôi, ai biết tiểu tử này là cái dạng gì người. Chỉ là về sau Thái Bạch đối với bọn họ âm thầm đã từng nói qua, trên người tiểu tử kia tiềm lực cực lớn, lại để cho hai người bọn họ nắm lấy cơ hội, nói không chừng ngày sau cũng tốt tại thiên đỉnh trôi qua đỡ một ít. Hơn nữa về sau trong khi chung, bọn hắn cảm thấy tiểu tử này bản tính cái gì đều coi như không tệ, cho nên mới dốc sức trợ hắn học nghệ viên hồng, lại để cho hắn ở trong tối lưu bắt đầu khởi động thiên đỉnh trong từng bước một đứng vững vàng góp chân. Quả nhiên, tại về sau trinh giao nộp Hải Vương cung trong quá trình, hắn một trận chiến quật khởi, Phục Ma danh tiếng dương tăng giới. Tại tăng thêm Ngọc Đế yêu thích, hắn quả nhiên thành thiên giới đại hồng nhân. Bất quá thành danh về sau, hắn cũng chưa quên nhớ bọn hắn, như trước đưa bọn chúng cho rằng huynh trưởng đối đãi, lại để cho bọn hắn trong nội tâm đã vui mừng lại cảm động, cảm thấy lúc trước không có nhìn lầm người. Thế nhưng mà tiệc vui chóng tàn, về sau tiểu đã xảy ra hơn 500 năm sự kiện kia. Cho đến hôm nay bọn hắn trả lại nhớ rõ, cái kia tại thiên binh thiên tướng thủy triều trong toàn thân nhuốm máu, lại chưa từng có từ trước đến nay, ra sức chém giết đến cuối cùng một khắc bất khuất thân ảnh. Về sau hắn bị Dương Tiễn Thiên nhãn thần quang đánh tan nguyên thần, tại Phục Ma hấp hối chi tế, bọn hắn thấy được hắn tràn đầy máu tươi trên mặt lộ ra không phải hối hận, mà là dáng tươi cười. Thỏa mãn, vô hồi dáng tươi cười. Chỉ là nụ cười kia cùng một màn kia, rơi trong mắt bọn hắn lại cơ hồ khiến hai người bọn họ sụp đổ. Thẳng đến sau khi hắn chết, hai người bọn họ mới từ Thái Bạch Kim Tinh trong miệng biết được, tiểu tử này dùng mạng của hắn cho hai người bọn hắn cái, còn có từng đối với hắn có truyền nghề tri ân viên hồng, đổi lấy bọn hắn trong nội tâm khát vọng nhất tự do. Chỉ là đổi lấy phần này tự do quá nặng trọng, bọn hắn về sau thật sự không muốn muốn. Làm sao vậy, các ngươi còn do dự cái gì? Khi bọn hắn chần chờ lúc, Hiên Viên Đế hướng hai người bọn họ xem ra, trong thanh âm mang theo chút ít không vui. Bẩm nhân hoàng, Càn Khôn Thánh Chủ là bằng hữu của chúng ta. Cao Minh sau khi hít sâu một hơi đối với Hiên Viên Đạo, lại kiên định nhìn về phía Càn Khôn Thánh Chủ, ánh mắt kiên định lại không cái gì chần chờ. Mặc kệ hôm nay, Càn Khôn Thánh Chủ tại trên người bọn họ đánh cái gì chủ ý, cái này một chuyến hắn cũng phải đi, chỉ vì trong miệng hắn chính là cái kia về tiểu tử ngốc tin tức, dù là giả. Đúng vậy, nhân hoàng, chúng ta muốn cùng hắn đi, cảm tạ ngài đối với chiếu cố cho chúng ta. Cao Giác ôm quyền nói, chỉ là hôm nay về sau, chúng ta không thể lại thay ngài quét dọn miếu nhỏ rồi. Bọn hắn bản thể chính là Kỳ Bàn Sơn bên trên đảo Tinh Liễu Quỷ, về sau bọn hắn thụ thiên địa linh khí cùng Nhật Nguyệt Tinh Hoa mở linh trí, dễ cây sinh dài đến kinh người 30 dặm, cuốn đã đến hiên viên trong miếu, trong ngàn nảy mắt, thuận phong nhị hai cái con tỏ te tiểu quỷ trên người. Cũng là bởi vì này bọn hắn mới được hai thứ này thần thông, chỉ là phong thần trong hai người bọn họ bản thể, Kỳ Bàn Sơn cây đảo cùng cây liễu liên quan dễ cây đều bị Dương Tiễn mang Tây Kỳ đội ngũ ngóc ra thiêu hủy rồi, khiến cho bọn hắn 500 năm trước hạ phàm sau không có thân thể. Về sau bọn hắn lo lắng thiên đình người tìm đến, vì vậy nguyên thần đi tới hiên viên trong miếu, nhập vào thân đến nơi này hai cái con tỏ te tiểu quỷ trên người, đã nhận được hiên viên che chở. Trên thực tế bọn hắn cũng tin tưởng, bọn họ là đã nhận được hiên viên tán thành, nếu không lúc trước liền cái này miếu nhỏ môn đều vào không được. Không muốn miễn cưỡng, bổn hoàng lúc trước sở dĩ hội che chở các ngươi, thứ nhất là bởi vì các ngươi cùng cái này hai cái con tỏ te cũng coi như hữu duyên, thứ hai là có cảm giác Phục Ma cùng hai người các ngươi ở giữa tình nghĩa huynh đệ. Hiên Viên Đế nhìn chăm chú lên hai người, lại quay đầu nhìn về phía Càn Khôn Thánh Chủ, tự tin nói, chỉ cần các ngươi lời nói không muốn, cái kia hôm nay ma đầu kia cho dù đạo hạnh cường thịnh trở lại, bổn hoàng cũng quyết không lại để cho hắn động hai người các ngươi một sợi lông. Nghe vậy Càn Khôn Thánh Chủ vừa muốn nói chuyện, chỉ là nghe được hắn câu nói kế tiếp sau trầm mặc lại. Đa tạ nhân hoàng quan tâm, bất quá lần này thật không phải là miễn cưỡng. Cao Minh Cao Giác hướng Hiên Viên túi người hành lễ, kiên định nói, là hai người chúng ta lựa chọn của mình. Hiên Viên Đế nhìn xem hai người trên mặt kiên định chi sắc, thật lâu thở dài, cũng thế, nhìn qua hai người các ngươi về sau tự giải quyết cho tốt, không muốn làm ác, như vậy cũng không uổng công bổn hoàng lúc trước một phen khổ tâm. Tuân nhân hoàng dạy bảo. Hai người lại đối với Hiên Viên Đế cúi đầu, sau đó hướng Càn Khôn Thánh Chủ đi tới. Đa tạ nhân hoàng, phần này nhân tình bổn tọa nhớ kỹ, cáo tử. Càn Khôn Thánh Chủ đống nhiên ôm quyền, đối với Hiên Viên Đế trịnh trọng nói, chỉ là Hiên Viên Đế căn bản không biết, Càn Khôn Thánh Chủ nói phần này nhân tình cũng không phải bởi vì hắn thả người, mà là hắn 500 năm đến đối với Cao Minh bọn hắn nhờ bao che. Đón lấy hắn tay háo hất lên, đem hai người nguyên thần cùng hai cái con tò te tiểu quỷ thu nhập ống tay háo, nhưng sau đó xoay người hướng ngoài miếu đi đến. Ha ha ha, nguyên lai ngươi cũng là yêu ma giới người, cùng bổn quân là người trong đồng đạo. Dưới mặt đất truyền đến tiếng cười to, nhanh lên, rời cửa miếu trước tượng đá, chờ bổn quân từ nơi này thoát khốn, chờ bổn quân từ nơi này đi ra, ngày sau có ngươi không thể tưởng được chỗ tốt. Người trong đồng đạo. Nghe vậy Càn Khôn Thánh Chủ bước chân dừng lại, điều này cũng làm cho trong miếu Hiên Viên Đế thần sắc khẽ động, trên người lực lượng bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sibiu, mặc dù bổn tọa là yêu ma giới người trong, nhưng lại cùng ngươi không phải người một đường, thả ngươi là không thể nào. Càn Khôn Thánh Chủ không để ý tới Hiên Viên Đế, túi đầu đối với Sibiu nói, ngươi tiểu chết rồi phần này tâm a, mặt khác lúc này bổn tọa không động thủ tiêu diệt ngươi, ngươi nên cảm thấy may mắn rồi. A a a, vô liêm sỉ, ngươi dám một vốn một lời quân bất kính. Sibiu nghe xong giận dữ, Càn Khôn Thánh Chủ đúng không, bổn quân nhớ kỹ ngươi rồi, chờ bổn quân ngày sau đã thoát khốn, cái thứ nhất sẽ tới vặn gãy cổ của ngươi, đem ngươi nghiền xương thành tro. Sibiu, biết không, ngươi là thứ hai đối với bổn tọa nói lời này người, cái thứ nhất gọi huyết ma, chỉ là không lâu, hắn đã chết, thần hình đều diệt. Càn Khôn Thánh Chủ khỏe miệng nết lên nói, mặt khác, bổn tọa ở tại Bắc Câu Lô Châu Vạn Linh Thành, hoan nên ngươi đã thoát khốn tùy thời đến tìm, chỉ là đi ra sau coi chừng đừng lạc đường. Ha ha ha. Nói xong kiên quyết ngoi lên bay lên, phá không đi xa. Đồ hỗn trướng, dám như vậy cùng bổn quân nói chuyện, ngươi cho bổn quân chờ. Sibiu khí nổi trận lôi đình, đi ra cái thứ nhất tìm. Xoẹt. Thế nhưng mà lại một đạo kim quang từ trong miếu bay ra, đem thanh âm của hắn toàn bộ đã chấn áp xuống dưới. Mấy hơi về sau, Càn Khôn thành đại điện. Trong điện không gian bỗng nhiên bị người vỡ ra một cái lỗ hổng, ngay sau đó một bóng người từ đó cất bước mà ra. Tay áo hất lên sau hai cái nguyên thần xuất hiện trong điện. Đông. Còn có hai cái con tỏ te rơi xuống đất phát ra thanh âm. Đây là. Chỗ nào? Cao Minh Cao Giác dò xét bốn phía, có chút hoảng hốt, trước một khắc vẫn còn kỳ bản sơn, sau một khắc tiểu xuất hiện ở cái này tòa trong đại điện. Bắc Câu Lô Châu, Vạn Linh Thành. Cao Giác nghiêng thai nghe xong sau mặt mũi tràn đầy giật mình nói, kỳ bản sơn tại Nam Chiêm Bộ Châu, Vạn Linh Thành tại Bắc Câu Lô Châu, trong nháy mắt công phu. Bọn hắn tiểu kéo dài qua mênh mông lưỡng biển cùng Lương Châu, cái này. Làm sao có thể? Cao Minh mắt nhìn bốn phía, cuối cùng nhìn về phía trước mắt Bạch Di Nhân, trầm giọng nói, Càn Khôn Thánh Chủ, hiện tại chúng ta cùng ngươi đã đến rồi, ngươi có thể nói phục ma tin tức à? Càn Khôn Thánh Chủ không nói gì, chỉ là tại hai người trước mắt giơ tay lên, nhẹ nhàng lấy xuống mặt nạ trên mặt. Chương 973, đệ muội vị nào? Nhìn xem cái tay kia đặt tại trên mặt nạ, vạch trần, gỡ xuống. Cao Minh, Cao Giác cơ hồ muốn ngừng lại rồi hô hấp, chẳng lẽ chỉ là theo mặt nạ lấy khai, một trương coi như thanh tú mặt xuất hiện ở bọn hắn trước mắt, lại để cho hai người hai mặt nhìn nhau, không biết ma đầu kia lấy mặt nạ xuống muốn làm gì. Không biết. Càn Khôn Thánh Chủ mỉm cười, trên mặt một đoàn vầng sáng sẽ qua, đổi lại khác khuôn mặt, cười hỏi, vậy bây giờ đâu rồi? Lão. Ba. Cao Minh nhìn trước mắt cái này trương quen thuộc mặt, vô ý thức lẩm bẩm nói, lại bị một bên Cao Giác giật giật tay áo. Không đúng, ngươi không phải, Càn Khôn Thánh Chủ, ngươi đến cùng tại đùa nghịch cái gì bị bợm. Cao Minh thoáng cái rực mình tỉnh lại, có chút tức giận nói, chúng ta tới không phải nhìn ngươi biến thành hình dạng của hắn, chúng ta muốn chính là tin tức của hắn, ngươi nói hắn không chết. Chỉ nói là càng về sau, sắc mặt của hắn phủ lên thất lạc, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, ngươi nói, hắn không chết. Cao Giác cũng nhẹ khẽ lắc đầu, thần sắc mang lên thất vọng cùng ảm đạm. Ai nói ta chết đi, ta cái này không sống hảo hảo đấy sao? Càn Khôn Thánh Chủ đi ra phía trước, hai tay một tay nắm ở một cái nguyên thần cổ, cười nói, đại ca nhị ca, hơn 500 năm không thấy, tiểu đệ mỗi ngày lẩm bẩm các ngươi, có thể các ngươi lại không biết ta rồi, thật sự gọi tiểu đệ ta thương tâm vô cùng. Chỉ là lúc này đây hắn đem thanh âm đều đổi thành trước kia. Ân, cái gì? Nghe thế thanh âm quen thuộc, Cao Minh Cao Giác thân thể không khỏi cứng đờ, mở to hai mắt vẻ mặt kinh ngạc quay đầu hướng hắn xem ra. Thật là ta. Càn Khôn Thánh Chủ cười khổ không được nói, ta năm đó may mắn không chết. Có chứng cứ gì? Hai người có chút bán tín bán nghi nhìn xem hắn, nói, trừ phi ngươi xuất ra để cho chúng ta tin tưởng chứng cứ, nếu không bảo chúng ta như thế nào tin tưởng. Tốt, ta còn nhớ rõ ta là hai người các ngươi cùng Thái Bạch tiếp dẫn thượng thiền, lần kia ta đem bọn ngươi tới cái rối tinh rối mù. Sau một hồi, những công việc này ngươi như thế nào cũng biết, chẳng lẽ ngươi thật là lao tam. Đương Càn Khôn Thánh Chủ đem năm đó công việc, một điểm không lầm nói rất nhiều về sau, Cao Minh cùng Cao Giác nhất thời có chút hồi thận thở. Một cái là Trảm Yêu Trừ Ma, uy phong lẫm lẫm thượng giới thiên thần, một cái là tung hoành tam giới, chưa có người địch cái thế ma đầu, kết quả là cái này hai cái lại là cùng là một người. Này làm sao muốn? Đều bị người cảm thấy rất khó tin tưởng a. Lao Tam, ngươi, ngươi đã từng thế nhưng mà thiên thần a, hiện tại như thế nào biến thành như vậy một cái ma đầu rồi hả? Cao Minh không dám tin tưởng hỏi. Các ngươi đã quên, năm đó sự kiện kia về sau, thiên đình tiểu cho ta đắp lên yêu ma mũ. Càn Khôn Thánh Chủ khinh thường cười nói, thế nhưng mà bọn hắn ai cũng không biết, ta chỉ là một thanh đao, giết người đao, có thể đao đem lại nắm trong tay người khác. Ngọc Đế sao? Cao Minh Cao Giác nhìn chăm chú một mắt, trong mắt hiện ra ấy náy cùng đắng chát. Kỳ thật đại ca nhị ca, ta thực không biết là yêu ma cùng thần Phật có cái gì cao thấp giá cả thế nào. Càn Khôn Thánh Chủ nói, chỉ là tại thần Phật trong mắt, phản kháng bọn hắn tiểu là ma đầu, yêu ma, mà khuất phục bọn hắn, cho dù là yêu ma cũng có thể là thần Phật. Nghe vậy, Cao Minh cùng Cao Giác im lặng, bởi vì đây là lời nói thật. Phong thần đại chiến ở bên trong, xiển tiệt hai giáo cùng Tam Sơn Ngũ Nhạc kỳ nhân đấu pháp, cái nào trong tay không có dính đầy máu tươi, chuyện này không phải xiển giáo thập nhị kim tiên cũng không ngoại lệ. Có thể sau đó bọn hắn làm theo thành thần, làm Phật. Ngươi nói không sai, còn có chuyện ngươi không biết ta. Lúc này Kính Linh ra hiện tại trên bả vai hắn, nói, kỳ thật hiện trên đời này những yêu quái này, bọn hắn tổ tiên có lẽ hay là viễn cổ thiên đỉnh thiên thần đâu. Không, ta theo tám yêu thần chỗ đó đoán ra được rồi. Càn Khôn Thánh Chủ nhìn gương linh nói ra. Thiên địa sơ khai, vạn linh giáng sinh, ở đằng kia viễn cổ thời đại nhân tộc còn chưa xuất thế, bởi vậy khi đó bất kể là thần hay là ma, ngoại hình bên trên khác nhau kỳ thật không sai biệt lắm. Nếu như dùng hiện tại nhân tộc ánh mắt đến xem kỹ khi đó thần ma, người nọ nhóm nhất định sẽ giật mình phát hiện, khi đó thần ma kỳ thật cùng hiện tại yêu quái đều không sai biệt lắm. Điểm ấy tám yêu thần có thể chứng minh, bọn họ đều là viễn cổ thiên đình thiên thần, thế nhưng mà tại phàm nhân trước mặt hiện ra chân thân mà nói, chỉ sợ sẽ lại để cho bọn hắn hô to yêu quái. Về sau viễn cổ trong đại kiếp chúng thần vẫn lạc, thiên đình đổ, còn lại thiên thần không muốn thần phục Ngọc Đế mới thiên đình, cho nên bọn hắn liền từ trước kia thiên thần, biến thành về sau yêu thần. Thế nhưng mà về sau phong thần đại chiến trong thiên đình cùng Phật môn sở tác sở vi đâu rồi, thu nạp đi thành thần Phật tiệt giáo đệ tử. Bọn hắn nguyên hình phần lớn không đều là dị loại tu thành, cũng chính là bọn họ trong miệng hô đánh tiếng kêu giết yêu ma sao. Đương nhiên, mọi sự không có tuyệt đối. Trên những bị đánh này yêu ma danh xưng không hề nguyện thần phục thiên đình Phật môn người, cũng có chính thức thai họa chúng sinh yêu ma. Cái này không công bình, cho nên ta hy vọng một ngày kia, ta có thể tự tay cải biến những này. Càn Khôn Thánh Chủ nói ra, thế nhưng mà nói xong cũng lắc đầu, được rồi, không nói những thứ này, đại ca nhị ca, các ngươi đã tới tiểu thật tốt quá. Dù sao ta là huynh đệ của các ngươi điểm này sẽ không thay đổi. Xem ra ngươi thật là chúng ta chính là cái kia huynh đệ, bất quá trên người của ngươi biến hóa. Nói thật, thật đúng là để cho chúng ta chấn động. Cao Giác nói. Cao Minh vừa khóc vừa cười, nước nở nói, có thể gặp lại ngươi thật sự là quá tốt rồi. Ngươi tên ngu ngốc này, lúc trước như thế nào biết ngốc đến lấy mạng đổi tự do của chúng ta đâu. Hắc hắc, điểm ấy các ngươi không có nhìn lầm. Kính Linh cười hì hì mà nói, điểm ấy ta đã sớm đã nhìn ra, cho nên lưu ở bên cạnh hắn phụ trách chỉ giáo hắn biến thông minh. Đúng rồi, đại ca nhị ca, ta trước giúp các ngươi khôi phục thân thể. Càn Khôn Thánh Chủ chứng kiến hai người nguyên thần tại bên ngoài sau đạo, đưa tay nhẹ nhàng hướng hai cái nguyên thần một điểm, bọn hắn tiểu thân bất do kỷ tiến nhập hai cái con tỏ te tiểu quỷ trong. Bàn tay một phen, chứa huyền minh chân thủy chính là cái kia bình sứ nhỏ tiểu xuất hiện, bị hắn dẫn xuất hai giọt rơi vào con tỏ te phía trên. Ông! Huyền minh chân thủy vừa dụng đến con tỏ te trên người, tiêu phát ra sáng lạn vô cùng hào quang, liền toàn bộ đại điện đều bị hào quang tràn ngập. Thiên địa lực lượng, đi. Sau khi làm xong Càn Khôn Thánh Chủ dẫn động thiên địa lực lượng, trợ hai cái con tỏ te hấp thu cái kia tích chân thủy, sau đó giao phó con tỏ te thần tính, biến thành thân thể. Ai, lãng phí, thiên địa lực lượng vốn là diễn hóa vạn vật lực lượng. Kính Linh đang tiếp nói, ngươi chỉ cần hai đạo thiên địa lực lượng, có thể làm phép cái này hai cái tượng mục, lại để cho bọn hắn biến thành sinh động thân thể. Thế nhưng mà bỏ thêm huyền minh chân thủy, miêu tả ra thân thể sẽ càng mạnh hơn nữa. Càn Khôn Thánh Chủ cười nói, cũng tiểu hai giọt mà thôi, ta đều không đau lòng, ngươi đau lòng cái gì? Thôi đi. Không nhìn được nhân tâm tốt, đi rồi. Kính Linh Khí quay thân đi trở về Côn Luân trong kính. Nhìn xem vầng sáng long lánh con to the, Càn Khôn Thánh Chủ mỉm cười túi đầu xem trong tay mặt nạ, cuối cùng lại đang trên mặt hào quang lóe lên sau đeo đi lên. Hôm nay huynh đệ gặp lại, hắn rất thỏa mãn, cũng thật cao hứng. Sau đó không lâu, con tỏ te bên trên vầng sáng dần dần nội liễm rút đi, hai cái con tỏ te cũng triệt để biến thành hai cái sinh động thân thể, cùng lúc trước bọn hắn tại thiên đỉnh bộ dạng giống như lúc. Đại ca nhị ca, Viên lão sư đâu rồi, như thế nào không thấy hắn? Càn Khôn Thánh Chủ hỏi lưỡng có người nói, chẳng lẽ lại hắn không có ly khai thiên đỉnh? Như thế nào biết, chỉ sợ hắn trước kia nằm mộng cũng muốn chính là, có thể ly khai cái kia địa phương quỷ quái a. Cao Minh sờ lên cằm nhớ lại nói, lúc trước chúng ta ba cái cùng một chỗ ly khai thiên đỉnh, sau đó hắn nói muốn đi tìm sư phụ hắn, cho nên chúng ta tiểu tách ra. Sư phụ. Càn Khôn Thánh Chủ ánh mắt lóe lên, nhớ rõ trước kia Viên Hồng cùng hắn nhắc tới qua, sư phụ của hắn hình như là gọi hầu tổ tông kia mà, là trong thiên địa con thứ nhất hầu. Mặc dù hắn chưa từng tại trong thần thoại nghe qua cái này tên tuổi, nhưng có thể dạy ra Viên Hồng lợi hại như vậy đồ đệ, cái này cái hầu tổ tông đạo hạnh nhất định cũng không đơn giản. Hẳn là thế gian những lao quái vật kia một trong. Đúng rồi, tam đệ, các ngươi Càn Khôn Thành muốn qua việc vui gì a? Cao Giác đông nhiên nói, hình như là cái gì tiểu chủ nhân trăng rằm, chẳng lẽ lại. Nói xong hai người cùng một chỗ nhìn về phía hắn, trong miệng một lời kinh hỉ nói, ngươi có hậu rồi hả? Càn Khôn Thánh Chủ cười gật gật đầu. Cao Minh vội vàng hỏi, hài nhi mẹ nó là ai? Có lẽ gọi đệ muội. Cao Giác nhắc nhở, sau đó cười tủm tỉm nói, tam đệ, đệ muội vị nào? Tam Thánh Mẫu. Lão Tam, lợi hại, Dương Tiễn muội tử thật đúng là bị ngươi cầm xuống rồi. Chương 974, Hỏa Vân Động Tam Thánh. Càn Khôn Thánh Chủ nhẹ nhàng cười cười, cũng sẽ không lại cảm thấy không có ý tứ. Đi, đại ca nhị ca, dẫn các ngươi dạo chơi Vạn Linh Thành, nơi này là tiểu đệ địa bàn của ta. Hắn đối với hai người cười nói, về sau đại ca nhị ca ngay tại này an cư lạc nghiệp, tiếp qua một đoạn thời gian, tiểu đệ có một cái cọc đại tạo hóa tặng cho các ngươi. Nói xong lời cuối cùng thanh âm nhiều hơn chút ít thần thần bí bí, sau đó mang theo hai người hướng ngoài điện đi đến. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới. Gần chút ít năm tại yêu ma giới hô phong hoán vũ, lại để cho chư thiên thần Phật không làm gì được Càn Khôn Thánh Chủ lại là ngươi. Cao Minh vừa đi vừa thở dài một tiếng, bội phục nói, lúc trước Thái Bạch nói ngươi tiềm lực cực lớn, hôm nay quả nhiên ứng nghiệm, bất kể là thiên giới hay là ma giới, đều bị ngươi xông ra một phen tên tuổi, hay là Thái Bạch lao đầu nhi này kiến thức độc đáo. Tam đệ, có cái gì tạo hóa chính ngươi giữ lại là được rồi, ta mới vừa nghe ra người trong lời nói. Nói đến đây Cao Giác ngừng câu chuyện, lại nhẹ nhàng lắc đầu nói, tóm lại chỉ cần nhìn xem ngươi còn sống, chúng ta tiểu so cái gì đều cao hứng, hai người chúng ta buồn sự thấp kém, hôm nay băng cũng không đến phiên ngươi đại ân rồi, nhưng là cũng không muốn kéo ngươi chân sau. Khách quan tại so sánh cậu thả Cao Minh, tâm tư của hắn càng thêm tinh tế tỉ mỉ chút ít, cho nên tại vừa rồi trong lời nói nghe ra Càn Khôn Thánh Chủ một ít tâm tư. À, tạo hóa cùng ta chuyện cần làm là hai chuyện khác nhau, dùng tu vi của ta bây giờ, những tạo hóa kia hôm nay không dùng được rồi. Càn Khôn Thánh Chủ khoát tay cười nói, nếu như muốn cho lời của người khác, tự nhiên là chúng ta nhà mình huynh đệ ưu tiên rồi, đến lúc đó nhất định có thể lại để cho hai vị đại ca thoát thai hoàn cốt, tu vi phóng đại một bước lên trời. Không dùng đến. Cái kia. Lao Tam Nột, ta. Có thể hay không hỏi ngươi cái vấn đề. Đông nhiên Cao Minh mạnh mà nhớ tới một chuyện. Nuốt nổ nước miếng sau nói, ngươi bây giờ đạo hạnh đến mức nào rồi, có phải hay không có? Thiên cao như vậy rồi hả? Không, ta còn muốn thiếu một ít nhi. Càn Khôn Thánh Chủ cười nhạt nói, thật không có đối với hai người giấu giếm cái gì, mà cái gọi là thiên cao như vậy đạo hạnh, kỳ thật cũng là đối với Đại La Kim Tiên lực lượng một loại hình dung. Chẳng qua hiện nay hắn khoảng cách Đại La Kim Tiên, kỳ thật cũng chỉ chênh lệch độ thiên, địa, nhân tam thai, đạt được thiên địa ý chí tán thành, từ nay về sau siêu thoát ở thiên địa ở ngoài. Đã sớm nghe nói ngươi xông qua Linh Sơn chiến qua Phật Tổ, quả nhiên. Cao Minh Cao Giác liếc nhìn nhau, trong mắt có vui mừng cùng phức tạp, xa nhớ ngày đó, còn cần bọn hắn tại thiên giới bảo vệ tiểu gia hỏa, hôm nay phát triển đến một cái làm cho người nhìn lên tình trạng. Đang khi nói chuyện mấy người đã xuất Càn Khôn ngoài điện, điện trước có 99 đài bạch ngọc giai, dưới bậc là một đầu thông hướng Càn Khôn thành bên ngoài đường, thềm đá hai bên cùng cửa đại điện đều đứng đấy mặc áo giáp, cầm binh khi yêu binh. Trên người lại tất cả đều lưu chuyển lên linh tiên cảnh khí tức, lại để cho Cao Minh, Cao Giác giật mình không thôi. Đi ra ngoài về sau, lại cảm thụ được cái này phiến thiên địa gian, cái kia nồng đậm đến cực điểm thiên địa linh khí, Cao Minh, Cao Giác càng là phảng phất giống như trong ngộng, thật lâu khó có thể phục hồi tinh thần lại. Tam đệ cái này Vạn Linh Thành, đã có thể so với thế gian cấp cao nhất Linh Sơn Phúc Địa rồi. Cuối cùng hai người thở dài. Bởi vì Dương Thiên Thánh Giáng Sinh, khiến cho Vạn Linh Thành cảnh nội thiên địa linh khí không giảm trái lại còn tăng, trở nên càng lợi cho tu luyện, khiến cho nó nhảy lên thành thế gian tốt nhất Linh Sơn Phúc Địa một trong. Nếu như nói trước kia Vạn Linh Thành chỉ có thể xếp hạng trung bình, như vậy lúc này đây về sau, nó tuyệt đối thành có thể cùng Côn Luân Sơn, Tây Thiên Linh Sơn này địa phương, so sánh thánh địa. Có thể chứng kiến, Vạn Linh Thành ngàn dặm cảnh nội, nồng đậm linh khí hóa thành màu trắng sương mù, từ dưới đất lên trên toát ra, khiến cho cái này phiến địa phương càng phát ra thích hợp tu luyện. Đối với Vạn Linh Thành mà nói, đây là một cái đáng mừng biến hóa, nhưng đối với thế gian mà nói đây cũng không phải là giá trị phải cao hứng sự tình rồi. Nguyên bản tiểu linh khí có chút mỏng manh nhân gian, hôm nay liền cái kia mỏng manh linh khí cũng bắt đầu biến mất. Đối với cái này một điểm, đạo hạnh càng cao tu sĩ cảm thụ lại càng rõ ràng, rất nhiều hướng tới thành tiền tu sĩ khó có thể tiếp nhận kết quả này, bởi vì bọn họ con đường trường sinh đã đoạn. Trên đời nào có tốt như vậy sự tình. Càn Khôn Thánh Chủ âm thầm lắc đầu, chuyện thế gian vừa được tất có một mất, cái này Vạn Linh Sơn nhân mã hôm nay được thế gian chúng sinh tạo hóa, về sau đại kiếp đã đến lúc, đi ra bọn hắn thay thế chúng sinh nên đón rồi. Càn Khôn Thành là một tòa tiểu thành, có thể nó bên ngoài lại là một tòa trong vòng nghìn dặm đại thành, như vậy bao quát liêu rộng đích thành trì, có thể nói thế gian đại thành đệ nhất cũng không đủ. Có thể kế tiếp Cao Minh Cao Giác chứng kiến đích sự vật, mới khiến cho hai người hoa mắt tim đập một lần lại một lần gia tốc, chỉ cảm thấy tại thiên giới vạn năm tuế nguyệt đều bạch chờ đợi. Xoẹt. Bọn hắn chứng kiến ở giữa không trung một đầu chừng núi cao lớn nhỏ, toàn thân phát ra chói mắt kim quang, tựa như một vòng chói mắt đại nhật kim xí đại bằng phun ra nuốt vào nhật nguyệt. Hô. Một chỗ dưới vực sâu xương trắng tràn ngập, một đầu mọc lên hai cánh huyền hoàng ứng long ẩn nuốt vào trong đó, hô hấp lúc đem rộng lượng thiên địa linh khí hút vào trong cơ thể. Như vậy quái vật khổng lồ bọn hắn cùng nhau đi tới, thấy được rất nhiều, nhưng đều không ngoại lệ chính là nó trên người chúng đều tản ra hạo như vực sâu biển lớn cường hoành khí tức. Trong đó đặc biệt đầu kia kim xí đại bằng cùng ứng long kinh khủng nhất. Tại du lãm ở bên trong, rất nhanh hai ngày thời gian trôi qua, hai ngày này Càn Khôn Thánh Chủ cũng đem hai người giới thiệu cho Vạn Linh Thành, tất cả đại sơn đầu nhân vật trọng yếu nhận thức, cũng tốt lại để cho hai người mau chóng dung nhập trong đó. Ngoài ra hắn cũng cùng Cao Minh Cao Giác tùy ý nói chuyện chút ít, cái này hơn 500 năm qua phát sinh ở trên người hắn sự tình, lại để cho hai người nghe xong thổn thức không thôi. Cuối cùng hai người cũng nhìn được cháu của bọn hắn Dương Thiên Thánh cùng em dâu. Chỉ là kiến thức Vạn Linh Thành nhiều như vậy thần dị chỗ về sau, đối với cái này cái thông minh sớm thông minh, vừa thấy mặt đã hội hô bá phụ tiểu gia hỏa, bọn hắn cũng tiểu thấy nhưng không thể trách rồi. Rốt cục, tiểu gia hỏa trăng rằm rượu đã đến. Một ngày này Càn Khôn cửa thành mở rộng ra, nội thành răng đèn kết hoa, đã đến không ít khách mới, cơ hồ đều là tứ đại bộ châu yêu ma giới đích nhân vật, muốn thừa dịp việc này tặng lễ, xem có thể hay không cùng Vạn Linh Thành cùng một tuyến. Không có hắn. Chỉ vì Vạn Linh Thành hôm nay thành cùng bốn đại thánh địa đặt song song tồn tại, thậm chí có nghe đồn nói, Vạn Linh Thành còn mơ hồ đè ép bốn đại thánh địa một đầu, thành đương kim yêu ma giới đệ thế lực lớn nhất. Đối với những đồn đãi này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra có châm ngòi khởi song phương tranh chấp, khiến cho hai bên tranh đấu hiểm nghi, chỉ đối với lời đồn đãi này bốn đại thánh địa cũng là thờ ơ, về sau cũng tiểu không giải quyết được gì rồi. Thân công báo đã ôm rơi xuống chuyện xui xẻo này, hôm nay hắn tự nhiên cũng đã bị đánh phát đến cửa thành đón khách đi. Bốn đại thánh địa, bốn yêu thần đến. Hô to một tiếng truyền đến, dẫn tới trong thành khách mới nhao nhao ghé mắt, dù sao mỗi một yêu thần đều là bọn hắn nhìn lên đại nhân vật. Càn Khôn Thánh Chủ theo trong đại điện đi ra nghênh đón, chỉ thấy bốn thánh địa mỗi một chỗ đều đã đến một người, lưu một người tọa trấn thánh địa, có thể nói cho đủ hắn mặt mũi, bị hắn cười Càn Khôn trong điện. Nhìn xem song phương cười cười nói nói, khách mới trong người bắt đầu ánh mắt lưu chuyển, suy đoán khởi bốn thánh địa cùng Vạn Linh Thành là quan hệ như thế nào rồi. Quán Giang khẩu Nhị Lang Thần đến. Sau đó không lâu Nhị Lang Thần cũng tới, bất quá hôm nay hắn ăn mặc một thân màu đen liền bảo, mang theo một phần lễ vật, bị Càn Khôn Thánh Chủ đi ra ngoài nên vào trong thành. Nhị Lang Thần là ai? Đây chính là chính mình tức phụ ca, con mình cậu hai, đối với cái này một vị hắn cũng không dám lãnh đạo. Hòa Vân Động. Ba người hoàng đến. Sau đó không lâu lại là hô to một tiếng, càng thêm lớn tiếng, cơ hồ vang vọng toàn bộ Càn Khôn Thành. Cái gì? Chúng khách mới nghe thế cái chấn động. Càn Khôn Thánh Chủ cũng là hơi ngạc, chỉ có Viên Thủ Thành cười mà không nói. Ba người này hoàng là ai? Đây chính là dẫn đầu nhân tộc theo quật khởi đích nhân vật, nhân tộc sở dĩ có thể suốt ngày địa nhân vật chính, ngoại trừ thiên địa số mệnh chỗ chung bên ngoài, dẫn đầu nhân tộc quật khởi tam đại nhân hoàng càng là không thể bỏ qua công lao. Chỉ là bọn hắn vi chính đạo, Càn Khôn Thánh Chủ vi tà ma, song phương căn bản bắn đại bắc cũng không tới mới là, tránh ta bất lưỡng lập, bọn hắn như thế nào biết tới đây. Mà thôi, ở xa tới đến thăm đều là khách, bọn hắn đã đến, bổn tọa tự nhiên nên đón mới là. Càn Khôn Thánh Chủ vươn người đứng dậy, đi vào cửa thành lúc chỉ thấy đứng đấy ba người. Chỉ thấy ba người đều là 40-50 tuổi trung niên nhân, chính giữa một người khuôn mặt gầy, đầu sinh long giác mặc bạch y y, bên trái một người mang theo vẻ mặt hòa thiện đích cười, đầu sinh sừng châu xuyên thanh y y, bên phải một người đang mặc áo bào màu vàng, trên người cũng không dị tượng, nhưng lại cùng Hiên Viên trong miếu thần tượng giống như lúc. Này ba người đúng là Hỏa Vân Động Tam Thánh, bên trái chính là Thần Ông, chính giữa chính là Phục Hy, bên phải chính là Hiên Viên. Càn Khôn Thánh Chủ mỉm cười hướng ba người chào, bái kiến Hỏa Vân Động Tam Thánh. Trên thực tế, hắn cùng Phục Hy cùng Hiên Viên phía trước đã gặp mặt, thậm chí liền hắn Phục Ma nhân tộc thân phận đều bị Phục Hy biết được. Trong ba người này Thần Nông cùng Hiên Viên đều là chuẩn giáo chủ, có thể hôm nay Phục Hy nhưng có chút cao thâm mặt chắc, quanh thân nhiều hơn một đoàn khí tức bao phủ lưu chuyển, sinh sinh bất tức giống như bắt quái, lại để cho hắn hiện tại cũng có chút nhìn không thấu rồi. Thánh chủ khách khí, lệnh công tử cũng là ta. Trời sinh thánh nhân. Ba người khẽ không người hoàn lễ, Phục Hy hơi xin lỗi nói, tôi ngày xưa nhóm hôm nay vội tới lệnh công tử chúc phúc, chỉ là không mời mà tới, kính xin thánh chủ đừng nên trách. Sẽ không, ba vị thánh hoàng có thể tới ta Vạn Linh Thành, đã làm cho ta Vạn Linh Thành vẻ vang cho kẻ hèn này, mau mời. Càn Khôn Thánh Chủ khách khí nói, hắn biết do Phục Hy vừa rồi muốn nói chính là, lệnh công tử cũng là chúng ta tộc thánh nhân, chỉ là này bằng với tiết lai lịch của hắn, cho nên cuối cùng đổi giọng rồi. Ba người trải qua trong thành lúc thấy một đám yêu quái, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, thật lâu không cách nào khép lại. Cái này Tam Hoàng là nhân tộc đứng đầu, tự nhiên đại biểu cho nhân tộc, hôm nay bọn hắn tới đây còn không chỉ một cái, là ba người dắt tay nhau tới đây, rốt cuộc là muốn ồn ào loại nào a? Vạn Linh Thành lúc nào cùng nhân tộc quan hệ đi gần như vậy rồi, chẳng lẽ yêu ma cùng nhân tộc cũng có thể chung sống hòa bình? Thật sự là hiếm kỳ rồi. Chương 975, hôm nay cũng thế. Giao Chỉ Tây Vương Mẫu mang theo đệ tử, đến. Không bao lâu, cửa ra vào thân công báo lần nữa hô, bất quá hắn lúc này đã có chút ít miệng đắng lưỡi khô, đỉnh đầu bắt đầu đổ mồ hôi rồi. Trước là nhân tộc Tam Hoàng, hiện tại lại là Giao Chỉ Tây Vương Mẫu, vị này chính là viễn cổ thời đại tiểu đi vào Đại La lĩnh vực nữ thần, hôm nay liền Đại La Kim Tiên đều đến. Nhà mình cái này thánh chủ mặt mũi thế nhưng mà khá lớn. Thân công báo một bên cười làm lành, một bên trong nội tâm đoán thầm. Đồng nhiên, Tây Vương Mẫu xoay đầu lại giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, lại làm cho thân công báo lập tức tâm thần dùng mình, thần sắc biến đổi, vừa rồi như vậy một cái chớp mắt, hắn tốt như cái gì đều bị Tây Vương Mẫu ánh mắt nhìn mặc đồng dạng. Ha ha, Tây Vương Mẫu cùng Nguyệt Hàn Tiên Tử đại gia quang lâm, bổn tọa không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Càn Khôn Thánh Chủ vừa vặn xuất hiện, cười vang lấy ôm quyền đón chào hai người, Tây Vương Mẫu bên người còn có nâng một cái hộp ngọc đệ tử Nguyệt Hàn. Có thể chứng kiến, trong hộp ngọc này bịt lại ba miếng, vầng sáng lưu chuyển bàn đảo, xem xét cũng không phải là vật tầm thường. Cái này cái hộp đồ vật bên trong, là đáp ứng thánh chủ tạ lễ. Tây Vương Mẫu ý bảo Nguyệt Hàn nâng hộp tiến lên sau đạo, nói xong lại từ trong tay háo lấy ra một vật, chỉ thấy là một cây thu nhỏ lại thành lòng bài tay lớn nhỏ, phát ra quang bàn đảo thụ. Cái này một cây tử văn tương hoạch bàn đảo thụ, mặc dù so không được cái kia một cây, nhưng kết xuất quả đảo cũng là thế gian khó được kỳ chân. Tây Vương Mẫu nói, hôm nay thích gặp lệnh công tử trăng rằm chi hỉ, bổn cung tiểu lấy vật ấy với tư cách lần trước thêm đầu đem tặng tốt rồi. Đa tạ Tây Vương Mẫu. Càn Khôn Thánh Chủ ôm quyền nói cảm ơn, tay áo một cuốn đem lưỡng vật thu hồi về sau, cười nói nếu như không bỏ, không bằng đi vào uống chén rượu nhạt như thế nào. Không cần, bổn cung này đến chỉ vì tặng lễ. Tây Vương Mẫu cự tuyệt mời, nói, từ nay về sau, ta Giao Chỉ cùng với Thánh Chủ lẫn nhau không thiếu nợ nhau rồi, cáo tử. Sau khi nói xong, dẫn đệ tử đáp mây bay đằng không mà đi. Nguyên lai hôm nay là tới cùng ta kết thúc nhân quả. Càn Khôn Thánh Chủ nhìn xem đi xa Tường Vân, trong nội tâm hiểu rõ, nụ cười trên mặt rơi xuống, túi đầu có chút thất vọng. Thánh Chủ, Tây Vương Mẫu thân công báo thử thăm dò nói. Không có việc gì. Càn Khôn Thánh Chủ giơ tay lên nói, vỗ vỗ thân công báo bả vai. Hôm nay là Dương Thiên Thánh trăng rằm, Tây Vương Mẫu tống xuất bản đảo thụ lúc không có nói là cho Dương Thiên Thánh, mà là nói với tư cách lần trước thêm đầu đem tặng. Cái này đã nói lên nàng không muốn cùng Dương Thiên Thánh nhắc lên một chút quan hệ. Bất quá cũng thế, Dương Thiên Thánh là lần sau đại kiếp ứng kiếp chi nhân, ngay cả Thiên Tôn đều e sợ cho tránh không kịp, huống chi Tây Vương Mẫu đâu. Đại La đã siêu thoát thiên địa bên ngoài, cho dù thiên địa hủy diệt bọn hắn cũng sẽ không đã bị liên quan đến, có cơ hội tránh đi trận này đại kiếp, đã như vậy tại sao phải thang lần này vũng nước đục đâu rồi. Xoẹt. Đang lúc hắn muốn quay người tiến vào trong thành lúc, đồng nhiên một đạo vầng sáng từ đằng xa lướt đến, lập tức tiểu đã rơi vào phía sau của hắn. Vân Tiêu. Càn Khôn Thánh Chủ thần sắc khẽ động, sau đó tự rêu cười cười, ngươi cũng là đến cùng ta kết thúc nhân quả đấy sao. Lần này tới thật sự là Vân Tiêu. Ta nhận ủy thác của người đến cấp ngươi tiễn đưa cái này. Vân Tiêu đạo, nói xong đưa tay ném ra ngoài cái xích kim sắc kim cô, thượng diện bảo quang lưu chuyển, lại để cho người xem xét tiểu yêu thích không buông tay. Kim cô. Mã Toại thật sự làm là được rồi. Càn Khôn Thánh Chủ đại hỉ lấy tiếp được, lật qua lật lại nhìn một phen sau chật chật thở dài, thật đúng là một kiện tốt bảo bối, Mã Toại thật là một cái quỷ tài. Ân, những cuối năm này ở lại làm thành một cái, tiểu để cho ta trước đưa tới cho ngươi, hiện tại hắn vội vàng cho mình đi làm. Vân Tiêu nói, lúc ta tới, Mã Toại nói vật ấy khẩu quyết không thay đổi, Đại La Kim Tiên mà nói có lẽ bộ đồ bất trụ, nhưng Đại La phía dưới tuyệt đối khó giải. Đại La phía dưới khó giải. Cái này bảo bối đưa tới có thể đúng là thời điểm. Càn Khôn Thánh Chủ nghĩ đến bị nhốt tại trong quạt cùng kỳ, không khỏi hắc hắc nở nụ cười. Ngươi lại đang đánh cái gì chủ ý, cười như vậy không có hảo ý, vật ấy rơi vào tay của ngươi ta cảm giác có người muốn gặp nạn. Vân Tiêu nhíu nhíu mày. Không có, trước đó không lâu cùng kỳ đến Vạn Linh Thành quấy rối, ta liều mạng lưỡng bại câu thương, đem nó chấn áp tại Càn Khôn phiên trong. Càn Khôn Thánh Chủ vuốt vuốt xích kim cô, cười nói, đã có cái này bảo bối, còn sợ thu phục không được nó. Cùng kỳ. Ngươi còn tốt đó chứ. Vân Tiêu nghe xong thần sắc khẽ động, một loại chuẩn giáo chủ cũng không phải cái này nghiệt xúc đối thủ, ngươi có thể chấn áp nó, trả giá cao không nhỏ a. Không có trở ngại, hôm nay ngươi tới ta cái này. Chỉ là vì tiễn đưa cái này sao? Càn Khôn Thánh Chủ cười khổ nói, có lời gì cứ việc nói, không cần cố kỵ, mặc kệ ngươi cái gì lựa chọn ta đều có chuẩn bị tâm lý rồi. Hắn cùng Vân Tiêu quan hệ có chút phức tạp, nói không rõ cũng nói không rõ. Vốn lần kia giúp hắn mượn tới nghiệp hỏa hồng liên sau nàng tiểu đã từng nói qua ân oán thanh toán xong, nhưng cuối cùng hai người lại không hiểu thấu đã có cùng xuất hiện. Chỉ là lần sau đại kiếp ứng kiếp chi nhân thành con của hắn, cái kia lần sau đại kiếp hắn là hái không hết cũng tránh không thoát. Vân Tiêu cũng là đại la, tại sinh tồn cùng hủy diệt phía trước, nàng làm ra Tây Vương mẫu đồng dạng lựa chọn, hắn cũng có thể hiểu được. Cái này, tình huống như thế nào, hai người bọn họ tại sao biết, nữ nhân này như thế nào chạy tới nơi này rồi hả? Nhìn xem cái này đôi nam nữ, thân công báo triệt để há hốc mồm, muốn khóc tâm đều đã có. Trên thực tế tại nữ nhân này vừa hiện thân thời điểm hắn tiểu muốn chạy rồi, Vân Tiêu hắn sao lại không biết. Phong thần lúc Triệu Công Minh, hay là các nàng ba tỷ muội sở dĩ gặp nạn bên trên phong thần bảng, đều là hắn cái này há miệng gây họa à, không nghĩ tới hôm nay tại cửa nhà mình, bị hắn đụng với vị này bà cô rồi. Nhưng là muốn trốn à, Vân Tiêu đã sớm dùng thiên địa pháp vực đưa hắn tập trung, căn bản không có cách nào chạy. Đã xong. Thân công báo trong nội tâm một mảnh tuyệt vọng, này thì xui xẻo thôi rồi luôn, chính mình tại sao phải đảm nhiệm nhiều việc hạ việc này đâu. Ngươi hy vọng ta làm ra cái gì lựa chọn? Vân Tiêu đã trầm mặc thoáng một phát, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hắn, ta nghe lời ngươi. Ta. Càn Khôn Thánh Chủ chỉ có cười khổ, sau đó cúi đầu trầm ngâm. Còn cân nhắc. Vô lượng mẹ hắn cái đà Phật, Thánh Chủ A, vì thuộc hạ mạng nhỏ, ngươi tiểu xin thương xót ta. Thân công báo miệng không thể nói. Chỉ có thể trong nội tâm niệm niệm toái giống như cầu nguyện không ngừng, đồng nhiên linh cơ khẽ động, đúng rồi, làm cho nàng biến chủ mẫu, như vậy nàng tiểu không có ý tứ giết ta rồi, thánh chủ cứu mạng à, thuộc hạ không muốn xuất sư không nhanh thân chết trước à. Lại nói hưu nói vượng, ta hiện tại tiểu đập chết ngươi. Thế nhưng mà đồng nhiên trong lòng của hắn vang lên Vân Tiêu thanh âm, sợ tới mức thân công báo tranh thủ thời gian tĩnh tâm ngưng thần, tâm trong không ngừng mặc niệm khởi vô lượng thiên tôn phù hộ rồi. Đáng đời. Thanh Vi Thiên. Một cái áo bào trắng trung niên hai mắt không trợn, nhàn nhạt nổ ra hai chữ. Thân công báo ngươi cái vô liêm sỉ còn dám niệm thiên tôn phù hộ. Phi, ta phù hộ mãi mãi của ngươi cái chân. Vũ Dư Thiên, một cái áo bào xanh đạo nhân chẳng biết tại sao bỗng nhiên nổi trận lôi đình, không để ý hình tượng nghiến răng nghiến lợi mắng to, cũng may chỗ của hắn không có một bóng người. Ta không biết rõ nên nói như thế nào, đối với ngươi mà nói, có lẽ cùng ta chấm dứt nhân quả không có vấn đề gì mới đúng. Cân nhắc một lúc lâu sau. Càn Khôn Thánh Chủ mới ngẩng đầu, hỏi dò, cho nên ngươi, có nguyện ý hay không làm một cái lựa chọn sai lầm? Nói xong Càn Khôn Thánh Chủ hít vào một hơi, hướng Vân Tiêu rội ra một tay. Nói không rõ đạo không rõ, cái kia hôm nay tiểu nói rõ. Ngươi không biết, ta làm khởi lựa chọn gần đây đều không để ý chí sao. Vạn năm trước, ta biết rõ xuống núi sau có lẽ sẽ có sát thân chi kiếp, nhưng vẫn là đi xuống. Vân Tiêu kiên định nói, hôm nay, cũng thế. Nói xong cũng rôi ra một chỉ trong suốt như ngọc tay. Hai tay tướng khiên. Càn Khôn Thánh Chủ nở nụ cười, Vân Tiêu cũng cười. Thiên địa pháp vực. Giải. Hô, cái này cái mạng nhỏ cuối cùng bảo trụ rồi, năm đó làm nhiệt nhé. Thân công báo trong nội tâm thở dài một hơi, đưa tay sắt trên đầu mồ hôi lạnh, trong nội tâm rất là may mắn. Chương 976, Tam Hoàng chúc phúc. Thân công báo, đừng tưởng rằng ngươi hôm nay tránh thoát một kiếp rồi. Đông nhiên Vân Tiêu hình như có nhận thấy, quay đầu hướng thân công báo xem ra, vui vẻ lập tức hóa thành xương lạnh, một mã quy nhất mã, chúng ta sổ sách còn phải tính tính toán toán. Vân Tiêu sư tỷ, trong nội tâm của ta biết rõ, năm đó là ta thân công báo thực xin lỗi các ngươi huynh muội, thực xin lỗi thông thiên sư phụ, thực xin lỗi nhiều như vậy bởi vì ta gặp nạn đạo hữu. Thân công báo đem bộ ngực của mình trụ bang bang rung động, đã làm sai chuyện muốn thừa gánh trách nhiệm, đây là thánh chủ giáo hội của ta, cho nên sư tỷ ngươi yên tâm. Về sau ta thân công báo dù là liều mạng cái này mệnh, cũng muốn cứu ra Triệu Công Minh đại ca bọn hắn. Nói xong hắn liền thanh âm nghẹn ngào trong mắt nhấp nhoáng nước mắt, cuối cùng càng là vẻ mặt kiên quyết đạo, giống như sau một khắc thực sẽ ra ngoài cùng người dốc sức liều mạng đồng dạng. Tình cảnh này, lập tức Vân Tiêu che kín xương lạnh trên mặt lộ ra một tia giật mình nhưng cùng do dự. Dùng thân công báo năm đó làm xuống vô liêm sỉ sự tình, chết trăm lần nghìn lần đều không đủ tiếc, cho nên nàng phía trước quyết định chủ ý, bất luận thằng này nói cái gì đều muốn ra tay đem thằng này giáo huấn một lần, hạ giận nói sau. Nhưng lúc này hắn nói như thế làm việc nghĩa không được chùn bước cùng bi tráng, nhất là trong lời nói còn mang lên Càn Khôn Thánh Chủ, vừa nói như vậy nàng còn thật sự không có ý tứ động thủ. Ba mẹ nó, thằng này, nhân tài A. Càn Khôn Thánh Chủ cũng là ngẩn ngơ, thân công báo tại dưới tay hắn đã lâu như vậy, có thể một mực đến biểu hiện thường thường, cũng không có phong thần lúc cái chủng loại kia ra vẻ yếu kém biểu hiện, thế cho nên đều bị hắn hoài nghi thằng này đầu óc. Không phải là tại Tắc Bắc biển hải nhãn vạn năm ở bên trong bị Bắc Hải nước cho phao hư mất à. Có thể giờ phút này thằng này biểu hiện, nhưng trong nháy mắt lại để cho hắn hiểu được cái này thân công báo, còn là năm đó cái kia thân công báo. Vân Tiêu, chúng ta vào đi thôi. Rất nhanh Càn Khôn Thánh Chủ phục hồi tinh thần lại, đối với Vân Tiêu nói, ta cũng đi ra một hồi lâu rồi, đi ra quá lâu cũng có chút thất lễ. Tốt. Vân Tiêu mắt nhìn thân công báo, quay người cùng Càn Khôn Thánh Chủ tiến vào trong thành. Thẳng đến hai người đi thân công báo mới thân thể nhoáng một cái, trước mắt có chút choáng váng, hai tay trong lòng bàn tay đều là hãn, thiếp thân quần áo cũng đã ướt đẫm. Nguy hiểm, vừa rồi thật sự quá nguy hiểm, khá tốt đạo gia ta phản ứng nhanh. Nói thật, hắn năm đó phạm phải sai có nhiều nghiêm trọng, kỳ thật trong lòng của hắn so với ai khác đều muốn tin tưởng. Không nói những thứ khác người bị hại, tiểu nói Triệu Công Minh cùng Vân Tiêu ba tỷ muội, người ta vốn đều đã là đắc đạo kim tiên rồi, an an ổn ổn tại động phủ của mình dốc lòng tu luyện. Phong thần đại kiếp lại làm ầm ĩ, kỳ thật theo chân bọn họ một chút việc nhi đều không có. Có thể cũng là bởi vì hắn trước tìm tới Triệu Công Minh, mới đưa đến huynh muội bọn họ mấy cái, người trong nhà ngồi là họa từ trên trời rơi xuống, người nói Vân Tiêu thấy hắn cửu nhân này có thể không đỏ mắt sao. Cũng may hắn vừa rồi linh cơ khẽ động, không chỉ có thành tâm nhận hai người sai, cam đoan phải cứu ra người, còn chuyển ra Càn Khôn Thánh Chủ để che thai, cho nên mới đã vượt qua một kiếp. Bằng không nột. Lần này cho dù hắn khua môi múa mép như lò xo đều không thể lại để cho Vân Tiêu dừng tay, không chết cũng phải lột ra. Nghĩ tới đây trong lòng của hắn may mắn ngoài, càng là hướng bên trong ra sức hô. Đông Hải Tam Tiên Đảo, Vân Tiêu tiên tử, đến. Càn Khôn Thánh Chủ đi ra ngoài lại nửa nén hương thời gian A, lâu như vậy đại nhân vật nào đều nên vào được A, nên một cái Tây Vương mẫu cần hoa nhiều thời gian như vậy. Càn Khôn Thánh Chủ đi ra ngoài chậm chạp không hồi lúc, chú ý tới điểm này khách mới trên mặt lộ ra dị sắc. Những người này cái nào không phải tam giới trong thông thiên triệt địa đại nhân vật, chuyện của bọn hắn, chúng ta những người này mỏ mầm thao cái gì tâm đâu. Cũng có người lắc đầu, chúng ta à, hay là thành thành thật thật chờ tiểu công tử xuất hiện, kiến thức trong truyền thuyết trời sinh thánh nhân à. Nhưng khi thân công báo cái này một cuống họng gọi tới lúc, khách mới bảy trong một mảnh hành động. Vân Tiêu tiên tử. Cái nào Vân Tiêu tiên tử? Chẳng lẽ là năm đó vị nào? Có lẽ. Đúng không, nếu như là vị nào? Đã đến. Cái này Càn Khôn Thánh Chủ cùng năm đó tiệt giáo. Lại là quan hệ như thế nào? Mọi người cảm giác tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ rồi. Nếu như nói phía trước Càn Khôn Thánh Chủ cùng Tây Vương Mẫu có giao tình, cái này hồi tiểu không thể không khiến bọn hắn theo Vân Tiêu thân phận bên trên, hoài nghi hắn cùng Thông Thiên Giáo Chủ quan hệ. Thông Thiên Giáo Chủ đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Tam Thanh một trong, cũng xưng Linh Bảo Thiên Tôn, chính là thế gian cái kia mấy vị vô thượng Thiên Tôn A. Lúc trước nhân tộc Tam Thánh, kế tiếp Đại La Cảnh Tây Vương Mẫu. Lại sau đó là Thiên Tôn. Trời ạ, cái này Càn Khôn Thánh Chủ mạng lưới quan hệ đến cùng có nhiều khủng bố. Rất nhanh. Tại mọi người hoành động lúc, bọn hắn tiểu chứng kiến Càn Khôn Thánh Chủ cùng một vị tuyệt mỹ nữ tử, theo cửa thành dắt tay nhau tới, hướng trong thành đại điện đi đến. Chỉ thấy hai người đều là áo trắng đồng bền, một thân khí chất siêu phàm xuất trần, cùng nhau đi tới lúc lại tựa như một đôi thần tiên quyến lữ, lại để cho chúng khách mới không khỏi xem ngây dại. Như thế nào chỉ có một vị? Cái kia vị này chính là Tây Vương Mẫu hay là Vân Tiêu Tiên Tử, một vị khác đâu rồi? Thế nhưng mà rất nhanh, bọn hắn tiểu ngây ngẩn cả người, bởi vì này lần Càn Khôn Thánh Chủ nên vào chỉ có một vị. Đang. Tại đi đến đại điện lúc trước, Càn Khôn Thánh Chủ cùng Vân Tiêu bước chân đều đột nhiên đình trệ, sau đó tâm hữu linh tê giống như quay đầu lại mắt nhìn bầu trời. Ngọc Đế. Vân Tiêu nói khẽ với bên cạnh nói. Càn Khôn Thánh Chủ gật gật đầu, cười to nói, muốn xem liền quang minh chính đại đến xem, dình coi sự tình, há lại quân tử gây nên. Nói xong cùng Vân Tiêu phiêu nhiên tiến vào trong điện, chỉ còn trong thành khách mới ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, lại cái gì cũng không thấy được. Giao chỉ. Ngọc Đế xanh mặt vươn tay, trước người trên bàn Ngọc Hạo Thiên Kính bên trên phất một cái, trong đó hình ảnh tiểu biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là vừa rồi Càn Khôn Thánh Chủ mà nói cùng tiếng cười, lại vô cùng chói tai ở hắn trong đầu đối lượng, như tùy ý cười nhạo, như thế nào cũng lái đi không được. Bệ hạ. Vương Mẫu nương nương ân cần vươn một tay, nhẹ nhàng che ở trên mu bàn tay của hắn, thở dài nói, ma đầu kia. Đạo hạnh lại tinh tiến không ít, xem ra Thái Bạch lúc trước nói không sai, chúng ta đã nuôi hổ gây họa rồi. Cái này ngược lại không đến mức, chỉ cần hắn một ngày không thành đại la vậy hắn tiểu trở mình không được tiên, nếu là hắn đi chứng đạo đại la, vậy hắn tiểu là mình muốn chết. Ngọc Đế hai mắt chậm rãi híp mắt, trong mắt hiện lên một vòng hàn quang, bất quá Phục Hy cùng Tiệt Giáo đều là chuyện gì xảy ra, biết rõ ma đầu kia đã là thiên đình họa lớn trong lòng, lại vẫn cùng Vạn Linh Thành tiếp xúc, cái này là cố tình cùng chấm đối nghịch. Hay là thăm dò chấm điểm mấu chốt. Nói xong có đưa tay tại Hạo Thiên Kính bên trên phất một cái, trong đó lại lần nữa hiện ra hình ảnh, bất quá lần này hiện lên Đường Tăng thầy trò bốn người. Vương Mẫu mắt nhìn trong kính sau nói, là Kim Thiền Tử bọn hắn giống như bất quá hơn 3 vạn ở bên trong, có thể đến Tây Thiên Linh Sơn rồi. Không có việc gì, chấm không đổi, thì ra là đang đợi tầm vài ngày sự tình. Ngọc Đế nắm đấm chậm rãi nắm lên, ánh mắt có chút âm lệ, lại để cho người không rét mà run. Không thể không nói, hôm nay yêu ma giới Càn Khôn Thánh Chủ công tử trăng rằm, chuyện này tuyệt đối thành nhất tiêu điểm chủ đề, dẫn tới vô số thần ma đều đang đàm luận. Lúc này, mặt trời đã cao giữa trưa. Theo Dương Thiền ôm tiểu gia hỏa đến đại điện ở bên trong, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú hướng Tam Hoàng, Vân Tiêu, còn có hắn cậu Vân An về sau, trận này đến vừa bắt đầu. Tiểu gia hỏa sinh ra đã biết, sinh mà có thể nói cũng quả thật làm cho mọi người tức tắc kêu kỳ lạ, nhao nhao tán thưởng không hổ là trời sinh thánh nhân. Mà ngay cả từ trước đến nay vô cùng lãnh ngạo Dương Tiễn, đều ở đây cái nói ngọt cơ linh cháu ngoại trai trước mặt hiếm thấy lộ ra dáng tươi cười. Cái này lại để cho Càn Khôn Thánh Chủ có chút im lặng, cùng Dương Tiễn cái này cậu hai ca nhận thức hơn 1000 năm, thế nhưng mà thằng này giống như đều không có cho mình cười qua a, không đúng, tại thiên đình lúc ấy có phải hay không cười qua một lần. Đón lấy, Dương Tiễn lại lấy ra một khối dùng thập phần quý trọng tinh hà ngân tinh, luyện chế sáng lên trường mệnh khóa cho cháu ngoại trai đeo đi lên. Lại để cho tiểu gia hỏa yêu thích không buông tay. Cuối cùng Càn Khôn Thánh Chủ đem tiểu gia hỏa dơ lên, tiếp nhận Tam Hoàng chúc phúc. Phục Hy tiến lên, dùng hắn bắt quái chi pháp truyền xuống, Thần Nông tiến lên, ban thưởng tiểu gia hỏa bách độc bất xâm thân thể, Hiên Viên tiến lên, ban thưởng vạn tà bất xâm, thần ma lui tránh. Ầm ầm. Bọn hắn chúc phúc dẫn phát thiên địa nổ vang, tràn đầy vô cùng nhân tộc số mệnh trên biển, lại phân ra 1/3 bay tới cùng giữa không trung thánh nhân tử khí kết hợp một chỗ, lại để cho hắn hào quang lập lòe. Bày biện ra tử kim chi sắc. Bọn hắn biết được Dương Thiên Thánh trên người gánh vác sứ mạng, cho nên không tiếc phân cách nhân tộc 1/3 số mệnh, cũng muốn trợ hắn phát triển. Chương 977, có chút xấu hổ. Bởi vì bọn họ so người khác càng minh bạch, Dương Thiên Thánh như thì không cách nào chiến thắng đại kiếp, đến lúc đó đừng nói nhân tộc rồi, tự là thiên địa vạn tộc cũng muốn cùng một chỗ hủy diệt. Thánh chủ, mặc dù chúng ta cử động lần này có nuông chiều cho hư chi ngại, nhưng cũng là có chút bất đắc dĩ, nhìn qua ngươi lý giải. Phục Hy nói ra, bất quá chúng ta cũng chỉ là lại để cho con đường của hắn, có thể đi càng suôn sẻ chút ít, nhưng là con đường của hắn cuối cùng được từ mình đi. Bổn tọa lý giải, tạ Tam Hoàng. Càn Khôn Thánh Chủ hạ thấp người hướng ba người gửi tới lời cảm ơn, sau đó ba người cáo từ rời đi. Ông, đã qua không lâu, đông nhiên Vân Tiêu cùng Càn Khôn Thánh Chủ đồng loạt ngẩng đầu nhìn hướng ra phía ngoài, ánh mắt thâm thúy, Vân Tiêu đều cảnh giác. Chỉ thấy một cái gần như hư ảo. Cầm trong tay một cây trúc trượng áo bào trắng lão giả, tiến vào cửa thành lại lặng yên không một tiếng động, thậm chí huyền tiền cảnh thân công báo đều không có phát hiện, vài bước phóng ra đã đến điện trước, cười vào bên trong xem ra. Sư phụ! Càn Khôn Thánh Chủ hai mắt tỏa sáng, đại hỉ lấy tiến lên tới đạo, cửa ra vào không phải Bồ Đề Tổ Sư là ai. Hôm nay trong đại điện này, lúc này cũng không có cái gì quá nhiều ngoại nhân, cũng tiểu bốn yêu thần quan hệ xa một ít. Nghe vậy Vân Tiêu trong mắt để phòng tán đi, chỉ là nhìn nhiều Bồ Đề Tổ Sư một mắt, trong mắt có chút nghi hoặc cùng tò mò. Vị lao nhân này không hề nghi ngờ là vị Đại La Kim Tiên không thể nghi ngờ, nhưng lúc này tại trong cảm ứng của nàng lại thật sự tựa như một phàm nhân, lại để cho trong nội tâm nàng rất là khiếp sợ. Phản pháp quy chân. Trong lòng của nàng hiện ra bốn chữ, mặc dù đều là Đại La, nhưng Đại La trong lĩnh vực cũng có mạnh yếu. Rất hiển nhiên, trước mắt vị lao nhân này cảnh giới cùng tu vi nếu so với nàng cao hơn ra không ít. Sư phụ! Dương Tiễn thần sắc khẽ động, ngẩng đầu nhìn hướng cửa ra vào vị lao giả kia, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, có thể dạy ra Càn Khôn Thánh Chủ như vậy đồ đệ, hiển nhiên vị lao nhân này nhất định không đơn giản. Sư phụ, ngươi muốn tới như thế nào cũng không còn sớm điểm nói một tiếng. Càn Khôn Thánh Chủ nói, còn có, đến môn bên trên cũng không hiện thân, bằng không thì các đệ tử cũng tốt đi ra nên đón thoáng một phát. Như vậy quá phiền thoái, vi sư hôm nay đến, tự là vi xem đồ tôn. Bồ Đề Tổ Sư dẫn theo trúc trượng tiến lên, lấy ra một khỏa sinh mệnh khí tức nồng đậm hạt Bồ Đề, cười mỉm đưa về phía Dương Thiên Thánh, ngoan đồ tôn, chính mình cầm đi chơi. Sư phụ, hai tử con nhỏ, ta thay hắn đảm bảo. Càn Khôn Thánh Chủ cười tiểu hướng hạt Bồ Đề vươn tay ra, theo Dương Thiên Thánh trong tay đem hạt Bồ Đề trộm tới rảnh tay trong. Cái này khỏa cùng lúc trước tiễn đưa hắn cái kia khỏa giống như lúc, cho tới hôm nay hắn mới hiểu được, ở trong đó ẩn chứa Bồ Đề Tổ Sư một đạo thần thông. Đại La Kim Tiên thần thông sao lại bình thường, có cái này hạt Bồ Đề tại trên thân thể, chẳng khác nào nhiều hơn một cái mạng. 3. Muốn ăn đòn. Bồ Đề Tổ Sư liếc xéo hắn một mắt, nhắc tới trúc trượng mang theo một cỗ khó có thể hình dung khí cơ, dẫn dắt ở Càn Khôn Thánh Chủ tay, tựa như một con ruồi đâm vào mạng nhện bên trên, không tự chủ được hướng trúc trượng nên khứ. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, giống như là Càn Khôn Thánh Chủ chính mình vươn tay, nên đón bị đánh đồng dạng. Đông. Càn Khôn Thánh Chủ tay phải đột nhiên nắm tay, thất sắc vầng sáng lưu chuyển, đông một tiếng vang nhỏ về sau, rõ ràng tránh ra cố khí này cơ. Cười hướng bên cạnh vẽ một cái, vậy mà trực tiếp phá vỡ hư không, nhất trọng trọng tàng vào hư không ở chỗ sâu trong. Phản ngươi rồi, liền con mình đồ vật đều đoạt. Bồ Đề Tổ Sư thấy thế cười mắng, trúc trượng bay bổng đi phía trước một tiễn đưa, cũng đâm vào hư không trùng trùng điệp điệp đuổi theo, như một cây bích lục trường thương giống như đâm đi vào. Bá! Mắt thấy một màn này, mọi người tại đây thần sắc lập biến. Cái này trúc trượng nhìn như bay bổng không có có bao nhiêu lực lượng, tựa như một cái lão nhân hữu khí vô lực đâm ra. Nhưng mọi người tại đây nhưng không ai có thể tự tin tiếp được cái này một trượng. Đông. Rốt cục, cái kia căn trúc trượng điểm vào trên cổ tay, lại phát ra một tiếng như hoàng trung đại lữ thanh âm. Sư phụ rốt cuộc là sư phụ. Càn Khôn Thánh Chủ ngượng ngùng đạo, đem hạt Bồ Đề trả lại cho Dương Thiên Thánh, kết quả đưa tới tiểu gia hỏa một cái bạch nhãn. Vừa rồi vi sư tiểu nhìn ra ngươi hôm nay thân thể cực kỳ bất phàm, ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Bồ Đề Tổ Sư gật gật đầu, hiện tại đến xem thật sự không tệ, rất cường. Nói lời này lúc ánh mắt của hắn một mực dừng lại tại Càn Khôn Thánh Chủ đích cổ tay bên trên, chỉ thấy cái kia một trượng tại trên thủ đoạn của hắn liền một cái dấu đều không có để lại, cuối cùng không khỏi tán thưởng một câu. Sư phụ quá khen. Càn Khôn Thánh Chủ đạo, tranh thủ thời gian tránh ra bên cạnh thân đến, sư phụ xin mời ngồi. Không được, nhìn đồ tôn vi sư phải trở về đi, vi sư không thể ly khai Tây Phương quá lâu, ngươi cũng biết. Bồ Đề Tổ Sư cười nói, hắn là tiên thiên linh căn thuộc tính trong thuộc kim. Dĩ nhiên là được canh giữ ở Tây Phương rồi, nếu không bằng vào một chỉ bạch hổ còn thủ không được. Đông nhiên ánh mắt đã rơi vào Dương Tiễn trên người, vui vẻ căng đậm, lại thấy được một cái không tệ hạt giống, người trẻ tuổi, ngươi tại trên việc tu luyện tựa hồ gặp được khó khăn gì rồi. Dương Tiễn chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là đón Bồ Đề Tổ Sư ánh mắt, hào phóng nói, tiền bối nói không sai, ta biết rõ Thái Ất Kim Tiên muốn càng tiến một bước, phải hiểu thấu đáo thiên địa huyền áo rồi, có thể thế nào tìm hiểu. Nói thật, ta hiện tại không có một điểm đầu mối. Việc này chi bằng nhìn ngươi duyên pháp, cường cầu không được. Bồ Đề Tổ Sư vớt râu cười nói, nếu như ngươi có thể đuổi kịp lão phu, cái kia lão phu xem tại ta đổ tôn phân thượng, không ngại chỉ điểm ngươi vài câu. Nói xong thân ảnh ra bên ngoài lóe lên, đã đến Càn Khôn cửa thành xuống, cười lớn đi ra ngoài. Đi thử xem thử a, có thể được lão nhân gia ông ta chỉ điểm là cơ duyên của ngươi. Càn Khôn Thánh Chủ đi vào Dương Tiễn bên cạnh vừa cười nói, đừng nhìn ta mặc dù thanh danh bất hảo, có thể lộ là ta tuyển, cùng lão nhân gia ông ta không có sao. Tốt. Dương Tiễn lúc này không chần chờ nữa, hóa một đạo kim quang lập tức tiểu lướt đi ngoài điện, hướng phía Bồ Đề Tổ Sư phương hướng đuổi theo. Một hồi hoành động tam giới đại sự tiếp tục đến màn đêm rơi xuống lúc phương tán, chúng khách mới nhao nhao cáo tử. Trong đại điện, khách nhân đi quang về sau, chỉ còn Càn Khôn Thánh Chủ cùng Vân Tiêu ở lại trong đại điện, cũng lấy ra Càn Khôn Phiến. Vân Tiêu nói, cùng kỳ ngay ở chỗ này mà sao? Bá. Càn Khôn Thánh Chủ mở ra trong quạt tránh ra nhìn, quả nhiên chỉ thấy trong quạt trên tấm hình, có một đầu đầu ngón tay lớn nhỏ, hình như bạch hổ mang cánh giữ tợn hung thú ở trong đó chữa thương. Ta tiến vào. Càn Khôn Thánh Chủ nói xong hóa thành một đạo quang mang chui vào trong quạt, chỉ thấy trong quạt nhiều hơn một cái một tấc dài hơn bé gái. Càn Khôn Thánh Chủ nhắm mắt chữa thương cùng kỳ một đôi huyết đồng đống nhiên mở ra, cơ hồ đều muốn toát ra hỏa đến, nếu không phải thằng này tại nó sau lưng dùng pháp bảo ám toán nó há có thể bị vây ở chỗ này. Hô! Nương theo lấy một cố gào thét mà đến mãnh liệt hắc phong, cùng kỳ tiểu mở cái miệng rộng, bốn căn như kiếm giống như răng nanh sắc bén lóe hàn quang hướng Càn Khôn Thánh Chủ cổ cắn đi lên. Nó muốn báo thủ, một ngụm đem thằng này cổ cắn thành hai đoạn. Đối mặt nó đến Càn Khôn Thánh Chủ vẫn không nhúc nhích, chỉ là nhìn xem nó, trong mắt lóe ra hừng hực vầng sáng, vừa vặn, hắn cũng muốn thử xem thân thể thành thánh thứ 8 chuyển lợi hại. Chứng kiến hắn cái này khác thường cử động, cùng kỳ trong nội tâm hoài nghi cũng tại cửu nhân trước mặt sẽ không lùi bước, mặc kệ mọi việc tiểu cắn xuống dưới. Vì vậy tại cùng kỳ cắn tới lúc, thấy được nó khó có thể tin một màn, chỉ thấy Càn Khôn Thánh Chủ rõ ràng chính mình tựa đầu đưa đến trong miệng của nó. Đang. Thế nhưng mà nó cái này khe cắn xuống dưới, hai mắt đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, phát hiện không đúng, lúc này Càn Khôn Thánh Chủ cùng lần trước tựa như thay đổi một người, toàn thân cứng rắn đáng sợ, quả thực là không thể phá vỡ. Dù là hắn tiểu trong đứng ở đó như vậy bất động, đầu ngả vào trong miệng của nó, có thể nó cái kia ngày xưa vô kiên bất tồi răng nanh, hôm nay nhưng lại ngay cả thằng này làn da đều không thể đâm nhục một phần một hảo. Cái này khiến nó tiếp tục cắn không phải, nhả ra cũng không phải. Trong lúc nhất thời, trang diện có chút xấu hổ. Chương 978, lựa chọn. Đây là... Dạ. Cung kỳ lại thử cắn mấy lần, cuối cùng triệt để mắt tròn váng, giữ tợn thú trên mặt rõ ràng rất nhân tính hóa, lộ làm ra một bộ đã gặp quỷ bộ dáng. Phải biết rằng, nó cái này khẩu răng cùng chảo có thể so với tam giới thần ma thượng đẳng nhất thần binh lợi khí, tại thời xa xưa đã từng liền tinh thần đều mớm qua rất nhiều, bị chết tại trên miệng thần ma càng là vô số kể. Lúc này mới đúc thành nó mấy vạn năm đến hiển hách hung danh. Có thể hôm nay cái này khẩu răng lại như chập tối lao nhân đồng dạng, tại Càn Khôn Thánh Chủ trên cổ liền một tia dấu đều lưu không dưới, hết lần này tới lần khác tại không lâu bọn hắn đại chiến một hồi, đối với lẫn nhau thực lực đều phi thường hiểu rõ, cho nên hiện tại cái này gọi là hắn như thế nào tin tưởng. Không có khả năng, lần trước nhục thể của hắn rõ ràng vẫn còn so sánh ta yếu nhược bên trên một bậc, lúc này mới bao lâu không thấy, nhục thể của hắn cứ như vậy mạnh. Nghĩ tới đây cùng kỳ đột nhiên thẹn quá hóa giận, ánh mắt lộ ra hãi người vẻ hung lệ, bốn căn như trường kiếm răng nanh ông một tiếng sáng lên, phát ra mũi nhọn vô cùng tin tức hướng cổ lại lần nữa cắn xuống. Đông. Tại một tiếng chấn tiếng vang về sau, lần này nó răng rốt cục kiến công, đem trên cổ làn da xuống khảm vào một phần. Có hiệu quả rồi. Cùng kỳ huyết mâu trong lộ ra sắc mặt vui mừng, trong nội tâm cơ hồ muốn kích động muốn rơi lệ đầy mặt rồi. Cắn đủ chưa? Lúc này một cái nhàn nhạt thanh âm theo hắn trong miệng vang lên. Có thể hạ trong tích tắc, cùng kỳ lập tức hai mắt mở to tóc gáy đứng đấy, trong mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy hai cái chất phác tự nhiên tay, một chỉ rôi đi lên tách ra ở nó đôi càng trên, một chỉ giữ ở cảm của nó, sau đó đem nó khép kín miệng một chút tách ra ra. Cùng kỳ đã từng có thể nứt vỡ núi cao cùng tinh thần khủng bố cắn hợp lực, tại đây song chất phác tự nhiên bàn tay lớn trước mặt, rõ ràng không có một tia sức phản kháng. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Cùng kỳ trơ mắt nhìn mình miệng lớn. Tại đây hai bàn tay to hạ thân bất do kỷ mở ra, cái kia cái đầu lông tóc không tổn hao gì theo hắn trong miệng lui ra ngoài, trong nội tâm cuồng bạo khàn giọng gầm thét, căn bản không thể tin được trước mắt một màn này. Thực tế bên trên nó đã nhìn ra, Càn Khôn Thánh Chủ chỉ là chỉ dựa vào thân thể chi lực liền đem hắn dùng tu vi khẩu đẩy ra rồi. Chết tiệt nghiệt xúc, rõ ràng còn tàng vũ khí hóa học, tức chết ta rồi. Có thể Càn Khôn Thánh Chủ đầu đi ra về sau, mở miệng câu nói đầu tiên thì khiến nó phổi đều muốn chọc giận nổ, không phải ta nói. Ngươi cái này miệng cũng quá đặc sao xấu, chính ngươi tiểu một điểm cảm giác không thấy ấy ư, lão tử không có bị ngươi cắn chết, lại thiếu chút nữa bị ngươi sống chết. Hắn dám cam đoan, đem đầu với vào cùng kỳ trong miệng khảo thí hắn thân thể cường độ, tuyệt đối là hắn năm nay làm ngu xuẩn nhất một cái quyết định, cùng kỳ trong há mồm kia mùi vị. Nghĩ đến đây, hắn dạ dày liền không nhịn được bắt đầu co rút lại, sắc mặt cũng lập tức muốn nhiều khó coi, có nhiều khó coi. Vốn tu thành tiên cảnh lúc đã sớm tích cốc rồi. Hấp thu thiên địa linh khí có thể còn sống, trên người cũng có thể phát ra siêu phàm thoát tục xuất trần khí chất. có thể yêu ma vì cái gì ăn người, hoặc khác yêu quái. Đến một lần có thể là ăn uống chi dục tại quái phá, thứ hai chính là vì luyện công hoặc tăng trưởng đạo hành rồi. Cái này cùng kỳ là hung danh hiển hách viễn cổ tứ hung một trong, tự nhiên không phải ăn chay, cái kia 7-8 vạn năm trôi qua miệng của nó có nhiều thối. Tiểu có thể nghĩ rồi. Vâng. Nói đến đây hắn cũng lười được nhiều lời, đưa tay tiểu là một cái đấm móc, phịch một tiếng kích tại cùng kỳ càng dưới bên trên, khiến nó há miệng bạo lực hợp cùng một chỗ, phun bọt máu bay tứ tung đi ra ngoài. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, ngoài trăm dặm một tòa cao ngàn trượng đại sơn băng thoái, đem cùng kỳ sâu chôn sâu ở dưới mặt. Càn Khôn Thánh Chủ, sĩ khả sát bất khả nhục, ta liều mạng với ngươi. Thế nhưng mà rất nhanh, đống kia phế tích oanh một tiếng nổ tung, đồng thời nương theo lấy một tiếng hổn hển gào thét, cùng kỳ chấn động hai cánh theo phế tích trong vọt lên, quanh thân tràn ngập huyết tinh màu đen sát khí. Hô! Một cỗ màu đen vòi rồng xuất hiện, hướng bên này gào thét mà đến, những nơi đi qua cự thạch nổ tung, cỏ cây nổ tận gốc. Trong quạt thế giới sơn băng địa liệt, thập phần khủng bố, một chút thịt thân yếu kém thái ớt kim tiên đều không chịu nổi. Đương cái kia cố kinh khủng vòi rồng xoắn lúc đến, Càn Khôn Thánh Chủ vẫn đứng ở tại chỗ bất động, không có một tia di động ý tứ, cũng không nhúc nhích dùng hộ thể thần quang, mặc cho vẻ này màu đen vòi rồng đưa hắn thôn phệ. Đương đương đương đương. Màu đen vòi rồng ở bên trong, không dứt bên thai kim thiết tiếng va chạm, cùng một cỗ sáng lạn chói mắt ánh lửa ở trong đó long lánh, đó là tại phai mở rào sắt Càn Khôn Thánh Chủ. Không gì hơn cái này. Càn Khôn Thánh Chủ ở trong đó khinh ngữ, trong mắt hiện lên tinh quang, trong cơ thể bộc phát chói mắt kim quang, vô cùng sáng chói. Từ xa nhìn lại, màu đen cuồng bạo vòi rồng chính giữa, màu vàng vầng sáng bốc lên, cuối cùng cùng màu đen vòi rồng dung hợp lại với nhau. Vâng. Tiếp theo sát quỷ dị này hắc kim sắc phong bạo nổ tung, tựa như mênh mông biển lớn giống như cuồng bạo chi lực, hướng bốn phương tám hướng mang tất cả mà đi. Xoẹt. Nương theo lấy phong bạo nổ tung, một vòng kim quang theo như thiểm điện bắn ra, lập tức liền đi tới cùng kỳ đỉnh đầu. Cái gì? Ngoài trăm dặm cùng kỳ khẽ giật mình, vừa sờ đỉnh đầu, chỉ cảm thấy mang lên trên một cái coi như kim cô đồng dạng đồ vật. Ngao ngao ngao. Ngay sau đó, trên đầu cái này kim cô bắt đầu sáng lên, không ngừng hướng tiểu chặt lại, tựa như muốn đem óc nặn đi ra đồng dạng, nương theo mà đến còn có sâu tận xương tủy kịch liệt đau nhức. Cùng kỳ đau hai mắt biến thành màu đen, ý nghĩ chướng đau nhức cơ hồ đều muốn ngất. Đương lại để cho cố nén kịch liệt đau nhức thi triển biến lớn biến tiểu thần thông lúc, cái này quỷ thứ đồ vật rõ ràng cũng đi theo nó mà biến lớn nhỏ đi, tựa như mọc rễ đồng dạng. Không cách nào thoát khỏi. Rầm rầm rầm. Vô kế khả thi phía dưới, cùng kỳ điên cuồng ở tiểu thế giới trong sông loạn đi loạn, chụp toái từng tòa đỉnh núi, đánh ra hai cánh tạo ra một cỗ màu đen phong bạo, tại tiểu thế giới trong tàn sát bừa bãi. Ầm ầm. Đột nhiên một bóng người xuất hiện ở trên lưng của nó, rõ ràng như thiên địa một loại trầm trọng. Thoáng cái liền đem nó chật vật áp đảo nằm dạp trên mặt đất, tứ chi run rẩy dãy rủa lấy, cũng rốt cuộc không đứng dậy được. Là ngươi cùng kỳ phẫn nộ gầm thét, hay là đứng không dậy nổi? Cho bổn tọa đương tọa kỵ, tiểu lưu ngươi một mạng. Càn Khôn Thánh Chủ cúi đầu nhìn về phía cùng kỳ, ngưng nhậm chú, nếu không dùng ngươi năm đó thời xa xưa phạm phải hành vi phạm tội, bổn tọa đã sớm một trưởng tiêu diệt ngươi. Tọa kỵ. Ha ha, được làm vua thua làm giặc, ta bại trong tay ngươi là tự chính mình tài nghệ không bằng người, không có gì có thể nói. Ta đương là được. Cung kỳ mỉa mai cười một tiếng, cuối cùng tự rêu cười cười, nhưng là Càn Khôn Thánh Chủ, ngươi cũng không phải cao hứng quá sớm, con của ngươi là trời sinh thánh nhân, tiếp theo đại kiếp tiến đến chính là các ngươi phụ tử ngày rỗ. Đó là bổn tọa sự tình, tiêu không cần phải ngươi quan tâm, kế tiếp trung thực tại trong phiến này đợi, dùng đến ngươi rồi sẽ gọi ngươi. Càn Khôn Thánh Chủ xoay người theo hắn sau lưng xuống, tâm niệm vừa động tiểu lại để cho bị hủy xấu tiểu thế giới khôi phục nguyên dạng, nhưng sau đó xoay người hào quang lóe lên. Tại cùng kỳ trước mắt biến mất. Ha ha. Cùng kỳ trong cổ họng phát ra quỷ dị hãi người tiếng cười. Ông. Càn Khôn phiến bên trên vầng sáng lóe lên, Càn Khôn Thánh Chủ xuất hiện ở Càn Khôn trong điện, nhìn về phía Vân Tiêu, ngươi cảm thấy ta hiện tại thân thể như thế nào? Rất cường, tại đại la lĩnh vực đều ở vào đỉnh tiêm. Vân Tiêu nghiêm mặt nói, bất quá có thể vượt qua tam thai, chứng đạo đại la thân thể cũng sẽ không quá yếu, ngươi vẫn không thể chủ quan. Càn Khôn đạo chủ gật gật đầu. Cái này cùng hắn khảo thí sau được ra kết quả không sai biệt lắm. Sau đó Càn Khôn Thánh Chủ phái thị nữ dẫn Vân Tiêu đi một chỗ vườn ngự huyện nghỉ ngơi, hắn tắc thì đã tìm được Cao Minh Cao Giác. Đại ca nhị ca, vận mệnh của các ngươi đã đến. Càn Khôn Thánh Chủ cười tay háo phất một cái, trên bàn liền xuất hiện một cái hóng ánh sáng long lanh hộp ngọc, hắn lấy phong bế ba miếng bàn đảo, mở ra về sau một cỗ nồng đậm mùi thơm ngát đầy tràn chỉnh cái gian phòng. Đây là... Hai người hai mắt tỏa sáng, hô hấp đều có chút dồn dập. Tiên thiên bản đào linh căn kết xuất trái cây, hiệu lực có thể so với thái thượng cửu chuyển tiên đan, nhưng... Càn Khôn Thánh Chủ trịnh trọng nói, phục dụng vật ấy một cái giá lớn cùng cựu chuyển tiên đan đồng dạng, hy vọng các ngươi cũng tin tưởng, cho nên có ăn hay không, chính các ngươi quyết định. Nói xong dương mắt nhìn về phía hai người, ăn thứ này mặc dù có thể một bước lên trời, nhưng lúc này sẽ thấy cũng tiếp tục kéo lên đại đạo khả năng. Nghe vậy, hai người liếc nhìn nhau, cuối cùng lâm vào trong trầm mặc, một lát sau vậy mà đồng thời đối với bản đảo đưa tay ra, sau đó một người bắt một quả. Chương 979, lại đi bái phỏng. Đại ca, nhị ca. Càn Khôn Thánh Chủ nhịn không được kêu một tiếng, muốn nói lại thôi. Lao Tam, lo lắng của ngươi cùng muốn nói cái gì kỳ thật chúng ta đều lòng dạ biết rõ, nhưng là ngươi không cần nhiều lời, hai người chúng ta đã quyết định. Cao Minh cười nói, nhìn về phía Cao Giác, hai người chúng ta vốn là không nhập lưu núi tinh dạ quái, cuộc đời này đạo hạnh cao nhất bất quá chân tiên, liền làm một phương yêu vương cũng không có tư cách, cho nên lo lắng của ngươi căn bản không có tất yếu. Đúng vậy, Tam Đệ, nếu như không có ngươi mang đến bản đảo, chúng ta cuộc đời này liền thái ớt cũng không dám tưởng tượng, huống chi nó thượng diện phong cảnh đâu. Cao Giác túi đầu nhìn về phía trong tay bản đảo, yên lặng nói, nhưng là chúng ta ăn hết cái này, tối thiểu nhất về sau chúng ta về sau tiểu giúp được việc ngươi rồi, ngươi cho chúng ta một hồi thiên đại tạo hóa. Nói xong cười hướng hắn xem ra, mỉm cười trong mang theo quyết sắc. Cái kia. Được rồi, ta thay các ngươi hộ pháp. Càn Khôn Thánh Chủ lúc này cũng không chần chờ nữa, hoàn toàn chính xác, nếu là không có bản đảo, bọn hắn liền thái ớt cảnh đều đến không được, huống chi thượng diện đại la đâu rồi. Bất quá nếu là bọn họ, tham ngộ ngộ đến thiên địa hảo diệu, vậy bọn họ trở thành hai cái chuẩn giáo chủ cấp, vẫn có khả năng. Được được được, năm đó chúng ta cho ngươi hộ pháp, hiện tại đến phiên ngươi cho chúng ta hộ pháp rồi. Cao Minh ha ha cười nói, hồi tưởng lại năm đó sự tình sau liền Cao Giác cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Kế tiếp hai người ngồi xếp bằng mà ngồi tại trên bồ đoàn, mắt nhìn trong tay bản đảo sau hự hự mấy ngụm ăn tươi. Ông! Sau khi ăn xong không lâu, lưỡng trên thân người toàn bộ cũng bắt đầu sáng lên, thậm chí hình thành quang vũ tại hai người quanh thân uốn lượn, dài ba tấc phi tiên tại quang vũ chung nhảy múa, xa hoa. Càn Khôn Thánh Chủ đứng ở một bên, lặng lặng chú ý lưỡng trên thân người biến hóa. Kỳ thật như tiên thiên bản đảo cùng nhân sâm quả những thần vật này, bên trong đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ, nhưng lại đối với người không có gì nguy hại, liên phàm người cũng có thể ăn được, huống chi nơi này là Càn Khôn Thành. Nơi này là toàn bộ ngàn dặm vạn linh thành trọng yếu nhất, cho nên ở chỗ này căn bản sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng Càn Khôn Thánh Chủ hay là muốn để lại hạ cho bọn hắn hộ pháp. Như thế, thẳng đến ngày kế tiếp rạng sáng, trên người bọn họ quang vũ vừa rồi tán đi, trên đầu lại hiện lên một đầu quang đằng, thượng diện khai ra ba đóa hoa đến, trong lồng ngực càng là ngũ hành vầng sáng như ẩn như hiện. Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, cùng thiên đồng thọ, thái ớt kim tiên. Đương hai người trợn mắt về sau, khí tức của bọn hắn tựa như mênh mông biển lớn giống như tại bành trướng, đó là thái ớt cảnh cường đại khí cơ. Đại công cáo thành. Càn Khôn Thánh Chủ cười nói, chúc mừng đại ca nhị ca, từ nay về sau ta vạn linh thành lại thêm hai cái thái ớt cảnh cao thủ. Cao Minh Cao Giác đứng dậy cảm thụ được trong cơ thể chạy xuôi theo lực lượng cường đại, cao hứng không ngậm miệng được, thậm chí còn có chút không biết làm sao. Dù sao cái này thái ớt kim tiên. Từng tại hai người bọn họ trong mắt là tựa như cao sơn, chỉ có thể ngẩng đầu cao cao nhìn lên giống như tồn tại, ai có thể nghĩ đến một ngày kia, bọn hắn cũng có thể đi đến một bước này. Tốt rồi, Tam Đệ, chúng ta bây giờ đại công cáo thành rồi, ngươi nhanh lên trở về đi. Cao Giác tranh thủ thời gian khoát tay, trêu ghẹo nói, coi chừng đi trễ đệ muội đánh ngươi, chúng ta lại thích hướng thoáng một phát thái ớt cảnh lực lượng. Cái này sẽ không. Càn Khôn Thánh Chủ cười khẽ. Đưa tay thu hồi trên bàn bịt lại thứ ba miếng bàn đào hộp ngọc rời đi. Đi ra ngoài về sau, chỉ thấy bên ngoài trời đã sáng, một vòng chiều dương tại phía đông lộ ra cái một góc, chậm rãi bay lên. Đông nhiên tại hắn tiến lên trên đường, một cái áo trắng thân ảnh đắm chìm trong ánh dạng đông xuống, toàn thân tản mát ra một loại thánh khiết hào quang, lại để cho hắn hơi có chút thất thần. Ta phải đi về rồi. Màu vàng kim nhạt ánh dạng đông xuống, Vân Tiêu quay đầu đối với hắn nói khẽ. Không phải làm lựa chọn sai lầm ấy ư? Làm gì còn phải đi. Càn Khôn Thánh Chủ nhìn nàng kia trương trắng muốt gương mặt, đã trầm mặc thoáng một phát sau nói. Không lâu hội trở lại. Vân Tiêu mỉm cười bay lên trời, phiêu nhiên đi xa, thoáng qua tiểu biến mất tại phía chân trời. Cha! Đương hắn trở lại Dương Thiền Cung điện lúc, trước mặt đánh tới một cái bị kích động tiểu gia hỏa, đi theo phía sau một cái hấp tấp chạy tiểu kỳ lân. Ai, con ngoan! Càn Khôn Thánh Chủ ánh mắt nhu hòa xuống, trên mặt cụ biến mất lộ ra vui vẻ, thân thể đi phía trước một ngồi xổm. Đem Dương Thiên Thánh thuận thế ôm vào trong ngực, đồng nhiên ánh mắt của hắn ngưng tụ. Chỉ thấy tên tiểu tử này lúc này trên người làn da óng ánh, lưu chuyển lên nhàn nhạt vầng sáng, trong cơ thể ẩn chứa kinh người tiềm lực. Sớm như vậy, muốn giáo hắn tu luyện rồi. Càn Khôn Thánh Chủ trong nội tâm than nhẹ một tiếng, chỉ là một khi bắt đầu tu luyện tiểu ý nghĩa hắn muốn gánh chịu lên, thiên địa cùng chúng sinh tương lai rồi. Phần này sứ mạng liền hắn hiện tại đều cảm thấy vô cùng trầm trọng, thế nhưng mà lại để cho một cái chỉ có một nguyệt lớn một chút hài tử gánh chịu những này, hắn lúc này tâm tình có thể nghĩ. Cha, ngươi làm sao vậy, thoạt nhìn giống như không vui, có phải hay không có người chọc ngươi rồi? Dương Thiên Thánh sau khi thấy nghiêng đầu hỏi, nói xong nắm khởi nắm tay nhỏ nghiêm trang nói, ngươi nói là ai, ta bây giờ là đánh không lại, thế nhưng mà chờ ta lớn lên trở nên cùng ngươi đồng dạng lợi hại, liền đem hắn đánh ngã cho ngươi hả giận. Ha ha, không hổ là con của ta, bất quá cha không có việc gì. Càn Khôn Thánh Chủ cười sờ lên hắn cái đầu nhỏ, cuối cùng dáng tươi cười chậm rãi biến mất, chăm chú hỏi, nhi tử, cha hỏi ngươi, ngươi, muốn tu luyện sao? Muốn. Dương Thiên Thánh không chần chờ chút nào, trực tiếp bị kích động thốt ra. Vì cái gì? Nghe được trả lời Càn Khôn Thánh Chủ cười hỏi, nhưng trong lòng thở dài. Bởi vì ta muốn trở nên cùng cha, không, so cha ngươi còn muốn lợi hại hơn. Dương Thiên Thánh nghĩ một lát, ngẩng đầu dùng giòn giòn dã dã thanh âm, vô cùng kiên định nói, đến lúc đó ta có thể bảo hộ ngươi cùng mẹ rồi, không còn có ai có thể như phía trước quái vật kia đồng dạng, đem cha ngươi đánh chính là toàn thân là huyết rồi. Lúc nói chuyện trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn lộ ra một loại làm cho người giật mình thành thục, căn bản không giống cái mới sinh ra một tháng hài nhi. Lần trước Càn Khôn Thánh Chủ cùng kỳ chiến đấu, trở về lúc toàn thân là huyết bộ dáng cho hắn đã tạo thành không nhỏ rung động. 3. Càn Khôn Thánh Chủ liền giật mình, đồng nhiên vươn tay tại tiểu gia hỏa trên mông đít vỗ nhẹ nhẹ thoáng một phát. Cha, ngươi làm gì thế đánh lén ta? Ta nói cho mẹ tin hay không? Tiểu gia hỏa khí ủ cục đạo, vừa rồi thành thục đều bị một bàn tay chụp không có, nếu không phải ngươi là cha ta mà nói, ta tiểu. Nghịch tử, ngươi tiểu như thế nào? Ngươi không lớn, khẩu khí ngược lại không nhỏ. Càn Khôn Thánh Chủ cười mắng, tốt, hôm nay ta sẽ dạy ngươi tu luyện, chuyển cho ngươi bát cửu huyền công. Hắn Càn Khôn Thánh Tâm quyết đoạt thiên địa tạo hóa, nhưng là phi đạo thể không thể luyện, bởi vậy hắn tiểu là muốn chuyển cũng chuyển không được. Ngược lại là bát cửu huyền công, cũng là tam giới thượng đẳng công pháp một trong, có thể lại để cho người tu hành đánh rất xuống vô cùng thâm hậu kiên cố căn cơ, tại điểm này bên trên, một chút cũng không thể so với hắn Càn Khôn Thánh Tâm quyết chỗ thua kém. Dương Tiễn cùng Viên Hồng là này công tu tập người, hai người chiến lực đã ở cùng cảnh bên trong khó gặp địch thủ, là ỷ lại tại công pháp này lợi hại. Trừ lần đó ra, bát cửu huyền công còn có một chỗ lợi hại, là tu thành sau có thể đón gió biến hóa, thay đổi thất thường hết sức lợi hại, Dương Tiễn phong thần trong chỉ bằng đón gió biến hóa một tay bại địch vô số. Đón lấy hắn lĩnh Dương Thiên Thánh tiến vào Dương Thiền cung trong, truyền hắn bát cửu huyền công tu hành chi pháp, cuối cùng hắn mắt nhìn cửa ra vào chính nhút nhát e lệ nhìn xem hắn. Thoạt nhìn đối với hắn rất là sợ hãi tiểu kỳ lân, điểm ra một đạo quang mang chui vào nó mi tâm. Phương pháp này ngươi cũng có thể tu hành, nhưng là không thể truyền ra bên ngoài cho bất luận kẻ nào, nếu không, ngươi biết chết. Càn Khôn Thánh Chủ đạo, nói ra những lời này ngưng kết thành một cái ký hiệu chui vào cái kia tiểu kỳ lân trong thân thể. Tuy nói thánh nhân đến thế gian tất có kỳ lân tương theo, nhưng những kỳ lân này từ đâu tới đây? Còn không phải kỳ lân nhất tộc, lại nói tiếp cho thánh nhân tiễn đưa một đầu kỳ lân. Đây xem như một loại đầu tư. Viễn cổ đại kiếp về sau, ngày xưa thống lĩnh tam giới lân giáp cùng phi cẩm, vô cùng cường thịnh long, phượng hai tộc bởi vì thủy tổ vẫn lạc, rồi biến mất rơi xuống suy sụp. Ngược lại là tam tộc trong kỳ lân tộc đỡ một ít, hắn nghe nói có một vị còn sống, tự là không biết là thủy tổ trong cái đó một cái. Mặt khác tử kỳ lân, hình như là kỳ lân trong tộc vương giả nhất mạch, hắn cũng nhìn ra được cái này đầu nhỏ kỳ lân trên người huyết mạch tinh khiết, cho nên đây là kỳ lân nhất tộc một vị đại nhân vật con nối dõi. Không giống dưới tay hắn bốn yêu vương trong bạch kỳ, chỉ là có được bạch kỳ lân bộ phận huyết mạch, nhưng là cũng không tinh khiết, bất quá bạch kỳ tại dược sư Phật bí cảnh được chỗ tốt, đã luyện hóa được bộ phận tạp huyết, đang theo tinh khiết huyết bạch kỳ lân tiến hóa. Ô, tiểu kỳ lân sớm đã thông linh tính, nghe vậy sợ hãi nhẹ gật đầu, chỉ là không có tu luyện còn không cách nào mở miệng nói chuyện, nhưng đối với ở trước mắt người này, nó luôn luôn một loại nói không nên lời sợ hãi. Cha, không muốn khi dễ tiểu tử. Đạt được bát cửu huyền công Dương Thiên Thánh tỉnh lại, sau khi thấy tranh thủ thời gian tới kêu lên, tiểu tử là bằng hữu ta. Không có khi dễ, ta chỉ là đem bát cửu huyền công cũng truyền cho nó. Càn Khôn Thánh Chủ khẽ cười nói, ta muốn nhìn các ngươi một chút hai cái ai tu hành khá, tốt rồi, thử tu hành thoáng một phát, không hiểu tới hỏi ta. Lại để cho một người nhanh nhất tiến bộ phương pháp, tự là cho hắn một cái đối thủ. Ân. Hai cái tiểu gia hỏa gật đầu, bắt đầu ở trong phòng nhắm mắt thử tu luyện. Xem ra. Ta được tìm thời gian đi kỳ lân tộc, bái phỏng thoáng một phát vị kia lão tiền bối rồi. Càn Khôn Thánh Chủ thầm nghĩ, quay người theo trong phòng đi ra. Càn ca, Thánh Nhi mới một tháng đại, sớm như vậy tiểu lại để cho hắn tu luyện. Cửa ra vào Dương Thiền vẫn nhìn, nhìn thấy hắn đi ra sau mắt nhìn trong phòng, chát chát âm thanh hỏi, có thể hay không quá sớm? Sẽ không đâu, đây là thượng thiên phú dư sứ mạng của hắn, trốn không hết cũng tránh không khỏi. Nói đến đây Càn Khôn Thánh Chủ lại không khỏi khí nghiến răng ngứa, ngẩng đầu cắn răng nói, hai ngày nữa ta chứng đạo đại la, lại đi bái phỏng hắn. Chương 980, cùng thiên đế đấu, mới hắn vui cười vô cùng. Chứng đạo. Dương Thiền đống nhiên ngẩng đầu, tinh xảo khuôn mặt thất sắc, thiên địa nhân tam thai. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, nhục thể của ta thành thánh đã luyện đến đại thành, thiên lôi địa hỏa thai ta mà nói, đã không tạo được bao nhiêu uy hiếp. Càn Khôn Thánh Chủ trong mắt lộ ra vài phần dị sắc, ngược lại là người thai. Nếu như ta không có đoán sai, có lẽ sẽ có người thừa cơ hội này xuất hiện giết ta. Tam thai hung hiểm vô cùng, từ xưa đến nay không biết bao nhiêu chuẩn giáo chủ, đều vẫn lạc tại dưới tam thai này. Dương Thiền lo lắng nói, Càn ca, chúng ta cùng đại hộ pháp bọn hắn, đến cấp ngươi ở một bên hộ pháp A. Không cần, đối với ta người xuất thủ các ngươi ngăn không được, bất quá bọn hắn muốn tới tiểu cho dù đến tốt rồi. Càn Khôn Thánh Chủ thần sắc lạnh lùng, ở kiếp này, ta còn chưa sợ qua ai, ta đi trước tu chỉnh hai ngày, Thánh Nhi trên tu hành vấn đề ngươi giúp đỡ nhìn xem. Tốt, đúng rồi, Càn ca. Dương Thiền đống nhiên lật tay, thanh quang lóe lên sau bảo liên đăng xuất hiện trong tay, ngươi đem bảo liên đăng mang lên, nó sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Càn Khôn Thánh Chủ vừa muốn cự tuyệt, dù sao nếu nói là tiên thiên pháp bảo mà nói, trên người hắn đã có vài kiện, nhưng khi nhìn đến Dương Thiền ánh mắt hậu tâm trong không đành lòng, đưa tay cười nhận lấy, tốt. Dương Thiền hiện ra dáng tươi cười, đưa mắt nhìn hắn đi ra ngoài đi phía trước điện mà đi. Càn Khôn trong đại điện, to như vậy một cái đại điện chỉ có hắn một người nhắm mắt ngồi xếp bằng, một chiếc thanh ngọc giống như bảo liên đăng đặt ở hắn trước người, thả ra thanh lũ hào quang trợ hắn nhập đạo. Thị nữ cùng xem điện binh tướng nhóm đều bị hắn đánh phát ra, bởi vì hắn cần tĩnh tâm ngưng thần, đem bản thân nguyên thần, thân thể còn có đạo thủ đô lâm thời tăng lên tới tốt nhất trạng thái. Bởi vì hắn tin tưởng, có người không muốn xem đến hắn thành công, cho nên hắn chính thức khảo nghiệm nhưng thật ra là cuối cùng trận kia người thai, ít nhất Ngọc Đế sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mặt khác còn có một kiện hắn rất để ý sự tình, tự là Ngọc Đế từng chém xuống qua hình thiên đầu, mà khi đó, hình thiên là đại la, còn tu thành thân thể thành thánh thứ 8 chuyển. Có thể Ngọc Đế chỉ là chuẩn giáo chủ cấp. Lời nói khoe khoang mà nói, trừ hắn ra bên ngoài, những thứ khác chuẩn giáo chủ tại Đại La trước mặt, kỳ thật tiểu là cái tiện tay có thể diệt con sâu cái kiến, cho dù là cái bị trọng thương Đại La, vẹn vẹn thiên địa pháp vực vừa ra bọn hắn tiểu không cách nào hóa giải. Thế nhưng mà Ngọc Đế hết lần này tới lần khác đánh bại hình thiên, chém dụng hắn thân thể thứ 8 chuyển đầu lâu. Từ nay về sau, Ngọc Đế cũng một trận chiến khiếp sợ tam giới thần ma, ngồi vững vàng thiên đế chi vị, cũng tiểu không còn có xuất thủ. Cho nên không người nào biết mấy vạn năm đi qua, thực lực của hắn cường hành đã đến hạng gì tình trạng. Thế nhưng mà trước đó không lâu, vì tiên thiên bản đảo Linh Căn, Ngọc Đế ngược lại là xuất hiện ở Côn Luân Sơn cùng Tây Vương Mẫu một hồi đại chiến, còn bị hắn đánh lén một phiên thiên ấn, nhưng là hiện tại hồi tưởng lại cái kia Ngọc Đế. Có chút nhược. Dù sao Tây Vương Mẫu tại Đại La trong lĩnh vực, thực lực không coi là thượng đẳng nhất, cùng thành Đại La mới bất quá vạn năm như lai không sai biệt lắm, nhưng là nếu như nói mấy vạn năm đi qua, Ngọc Đế thực lực còn ở lại chỗ này cái trình độ, vậy hắn đàm gì đối phó Tam Thanh? Ở trong đó, có vấn đề. Càn Khôn Thánh Chủ đống nhiên trợn mắt, mi tâm sáng lên một điểm quang bệ buộn, bay ra một mặt phong cách cổ xưa bảo kính rơi vào trong tay của hắn. Ông! Hắn đem tay đè tại mặt kính bên trên, độ nhập thiên địa lực lượng thúc giục bảo kính, trong nội tâm hồi tưởng Côn Luân Sơn cái kia cuộc chiến đấu. Xoẹt! Rất nhanh, Côn Luân trong kính hào quang lóe lên, xuất hiện hai cái đánh nhau thân ảnh. Đúng là Tây Vương Mẫu cùng áo bào màu vàng người, còn có hắn ở một bên đem hủy thiên diệt địa khí tức chấn đè xuống. Đã đến. Càn Khôn Thánh Chủ tâm thần khẽ động, chỉ thấy trong kính bị hắn đánh lén về sau, cái kia áo bào màu vàng thân ảnh hóa làm một đạo kim quang chật vật đào tẩu. Đuổi kịp hắn. Hắn tranh thủ thời gian lại đem tay dán đi lên, trong nội tâm nghĩ đến đuổi kịp cái này đạo kim quang mà đi. Ngay sau đó, trong kính hình ảnh hướng dậy đặc xám trắng trên tầng mây bay đi, mặc vào sau hình ảnh bỗng nhiên một chuyện, Úy Lam thiên cung. Màu vàng kim nhạt ánh mặt trời, cùng với chỗ cao vào cái ngày đó giới đệ nhất trọng thiên cửa vào. Xoẹt. Đông nhiên một đạo kim quang phá tan tầng mây, biến thành cái kia đảo tàu áo bào màu vàng người. Bất quá lúc này tình trạng của hắn thật không tốt, trên người phát ra quang, một chút kim mang theo hắn toàn thân cao thấp bay ra, bắt đầu tứ tán mà bay. Rất nhanh phanh một tiếng, cái kia thân ảnh nhẹ nhàng nổ tung, hóa thành vô số kim mang, vô thanh vô tức trừ khử ở vô hình. Hình ảnh đến vậy biến mất. Thần thông. Hay là phân thân? Càn Khôn Thánh Chủ theo Côn Luân kính bên trên thu hồi ánh mắt, thần sắc mặt ngưng trọng, có chút không xác định đây là bí thuật hay là phân thân. Trách không được ngày đó, hắn bị chính mình một phiên thiên ấn tiểu đánh chính là thổ huyết, mà khi sơ đa bảo đạo nhân lần lượt thoáng một phát cũng chỉ là bị đánh cái té ngã mà thôi, nguyên lai đây không phải hắn. Trách không được ngày đó hắn như vậy vội vã rời đi, nguyên lai thân thể này không kiên trì nổi muốn tán loạn rồi. Nhìn những sau này, Càn Khôn Thánh Chủ rốt cục thu hồi trong lòng khinh địch, chính mình trước kia cái này chủ tử quả nhiên là cái không thể khinh thường đối thủ cùng đại địch, ai muốn xem thường hắn tuyệt đối muốn thiệt thòi lớn. Hắn có thể dùng chuẩn giáo chủ đối bính đại la, điều này nói rõ hắn cùng mình bây giờ đồng dạng biến thái, hôm nay cách hắn cùng hình thiên một trận chiến đi qua hơn 6 vạn năm, hắn chỉ bằng một đạo thần thông hoặc là phân thân có thể địch Tây Vương Mẫu lớn như vậy la. Không hổ là Ngọc Đế, ta hay là xem thường ngươi rồi. Càn Khôn Thánh Chủ cũng có chút chịu phục hít một tiếng, cũng là Ngọc Đế rất có thể ẩn nhẫn rồi, ngay cả mình cái này từng theo qua người của hắn đều bị hắn đã lừa gạt rồi, huống chi mặt khác chưa quen thuộc người của hắn hoặc đối thủ đâu rồi. May mắn hắn bởi vì nhớ tới hắn cùng hình thiên một trận chiến, cùng với trong tay kiểm giữ côn luân kính cái này trí bảo, có thể trở về tố thời gian tài năng phát hiện Ngọc Đế bí mật, nếu là chờ hắn thực chứng đạo lúc Ngọc Đế đi ra. Càn Khôn Thánh Chủ trong lòng có chút nghĩ mà sợ, đồng thời có chút hưng phấn cùng mừng rỡ. Cái này, mới là khống chế tam giới lục đạo thiên đế nên có thực lực, như hắn chỉ có Tây Vương Mẫu, như lai thực lực như vậy cùng trình độ, nói thật, hắn hay là sẽ rất thất vọng. Hắn cho Dương Thiên Thánh tìm cái đối thủ, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy, hắn tựu gặp đối thủ của mình. Mặc dù biết Ngọc Đế ẩn nhẫn mấy vạn năm về sau, sẽ không dễ dàng bạo lộ thực lực của mình, phàm là sự tình đều có ngoại ý muốn cùng vạn nhất. Càn Khôn Thánh Chủ thầm nghĩ, nếu là hắn thật sự không tiếc bạo lộ thực lực cũng muốn giết ta, ngược lại lúc ta đã có thể khóc đều không có chỗ khóc, xem ra cái này chứng đạo một chuyện chi bằng hoán một chút rồi, chờ phụ thân cùng Thái Nhất đã đến giúp ta hộ pháp lại chứng đạo không mượn. Cái này Ngọc Đế thực lực quá mức kinh người, nhưng là tuyệt đối không có khả năng tân chức thiên tôn, nếu không cũng sẽ không vì điểm công đức cùng với Như Lai hợp tác thúc đẩy trận này Tây Du. Mặc dù không phải thiên tôn, nhưng thực lực của hắn tại Đại La trong lĩnh vực, cũng có thể là mạnh nhất mấy người một trong rồi. Ngọc Đế hiện đang chờ Tây Du sau công đức, muốn tìm hiểu thiên tôn chi cảnh ảo diệu, mà hắn cũng chờ đột phá đến lớn la, sau đó lật tung hắn cái này mục nát thiên đỉnh. Cùng thiên đấu có ý gì? Cùng thiên đế đấu, mới hắn vui cười vô cùng. Càn Khôn Thánh Chủ nói khẽ, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, đầu ngón tay gõ côn luân kính, còn quá tốt rồi ngươi kiện bảo bối này, lần này phát hiện Ngọc Đế bí mật, cảm ơn a. Chương 981, học xong ít xuất hiện giao ma vương. Đã biết, gõ cái gì gõ? Kính linh lầm bầm thanh âm truyền đến. Tiểu tử ngươi lúc này ngược lại rất cơ linh, bằng không thì ta đều chuẩn bị nhắc nhở ngươi rồi. Càn Khôn Thánh Chủ mỉm cười, lập tức vừa trầm ngâm sau nói, đã tạm thời không cách nào chứng đạo rồi, ta đây tiểu bệ bộn một kiện khác sự tình a. Nói cái này ánh mắt lóe lên, lại đem sáng lên tay đè tại côn luân kính bên trên, đưa vào cú pháp lực đồng thời thấy được chính mình muốn nhìn đến hình ảnh. Chỉ thấy mặt kính lóe lên sau hiện ra một cái hóng ánh sáng, kim bích huy hoàng thủy tinh cung, một cái đang mặc hắc long trường bào, tuổi trẻ anh tuấn thân ảnh hiện. Đang ngồi ở thủy tinh cung phía trên bảo tọa. Hắn một tay ôm hoài một người trong đẹp đẽ nữ yêu, tay kia loạn choạng một cái hóng ánh sáng long lanh lưu ly chén nhỏ, lưu ly chén nhỏ trong cái đĩa đỏ tươi chất lỏng, mà hắn có chút men say hai mắt, lúc này lại trong ngực nữ yêu, còn có phía trước trong đại điện bất trụ rời rạc. Trong đại điện, mấy vị thân người đôi cá thiếu nữ xinh đẹp trong điện nhảy múa, xem người tuổi trẻ kia thỉnh thoảng lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, sau đó nâng ly một ly lưu ly chén nhỏ trong không biết là huyết hay là rượu đồng dạng chất lỏng. Khoan thai tự đắc, rất là thích ý. 700-800 năm. Nhớ ngày đó hắn là yêu tộc thất đại thánh, thống lĩnh Hải Vương cung ngàn vạn thủy tộc chiếm cứ một nửa Bắc Hải, cùng Bắc Hải Long cung địa vị ngang nhau thời điểm, tại tam giới trong là bực nào hủy phong. Có thể những đều bị này hủy, bị một cái mặc dù chết rồi, nhưng hắn hiện tại cũng nhớ kỹ danh tự cũng hận thấu xương ra hỏa hủy. Phục Ma Thiên Thần. Hắn đến bây giờ nhưng vẫn còn nhớ rõ lúc trước, bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt lúc, là bọn hắn 6 người âm thầm kết minh về sau. Chiếm được tôn hầu tử cái kia ngu xuẩn tình bạn, tại Hoa Quả Sơn kết bái thành huynh đệ sau đó không lâu sự tình. Lần thứ nhất gặp mặt lúc Phục Ma chỉ là một cái chân tiên, bọn hắn 7 người là thượng tiên cảnh yêu vương. Có lẽ là Ngưu Ma Vương nguyên nhân, lại có lẽ là khác cái gì, dù sao bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt rất không thoải mái, còn có, hắn tại hắn lời nói cùng ngẫu nhiên trong ánh mắt, đã nhận ra hắn đối với bọn họ 6 người mang theo một loại chán ghét. Trải qua âm thầm thương lượng về sau. Bọn hắn 6 người có ý tứ là trực tiếp tại Hoa Quả Sơn diệt trừ hắn, để tránh bị hắn hư mất kế hoạch của bọn hắn, nhưng là vì Tôn Ngộ không can thiệp, khiến cho chuyện này chỉ có thể mắc cạn. Về sau tại chú ý tới cái này Phục Ma đối với yêu ăn người một chuyện, tựa hồ rất để ý về sau, hắn chỉ là thoáng động chút ít thủ đoạn, tiểu lại để cho hai huynh đệ cái ngày đó tan rã trong không vui, thậm chí cơ hồ đã đến phản chỗ mục đích bước. Nếu như nói lần thứ nhất gặp mặt song phương còn chỉ là có chút không thoải mái mà nói, như vậy lần thứ hai gặp mặt bọn hắn tầm đó tiểu kết xuống rồi, không chết không ngớt huyết kiểu. Lần thứ hai là thằng này thừa dịp hắn đại hôn chi tế, cùng Lý Tĩnh mang theo thiên đình 10 vạn thiên binh thiên tướng cùng một các cao thủ đến đây. Càng đáng hận là, thằng này trước lẻn vào Hải Vương cung đem tân hôn của hắn thê tử cướp đi, đón lấy lại đem hắn tại Bắc Hải hao phí vạn năm tâm huyết, khổ tâm kinh doanh thế lực Hải Vương cung cho nhổ tận gốc, lại để cho hắn theo thất đại thánh biến thành một chuyện cười. Như vậy diệt cung chi thủ, đoạt vợ mối hận, há có thể không cho hắn hận thấu xương. Hắn biết rõ Phục Ma cùng hầu tử quan hệ mạc nịch tình như thủ túc, vì vậy hắn tìm đúng Tôn Ngộ Không bị thiên binh thiên tướng vây khốn cơ hội, cùng như Ma Vương bọn người đến đây quá chén Tôn Ngộ Không, hút đi hắn tiên thiên thần nguyên, lại để cho công lực của hắn đại giảm bị thiên đình bắt đi. Dùng Tôn Ngộ Không phạm phải tội lớn ngập trời, hắn tính toán đến thiên đình bắt được hắn sau tuyệt sẽ không lưu tánh mạng hắn, đến lúc đó Phục Ma nếu nhìn xem huynh đệ nhận lấy cái chết, chính mình lại bất lực lại nên như thế nào tuyệt vọng thống khổ. Những điều này đều là hắn khổ tâm tính toán tốt, Phục Ma không phải làm hại lại để cho hắn uy danh quét rác, biến thành tam giới một chuyện cười sao. Vậy hắn muốn Phục Ma sống so với hắn càng khó chịu, càng thống khổ, lại để cho hắn đối với Tôn Ngộ Không ấy náy hóa thành vì hắn vĩnh cửu tâm ma. Chỉ là duy nhất để cho hắn tính toán sai một điểm, là Phục Ma cuối cùng rõ ràng vì cứu hầu tử làm xuống phản thiên tiến hành, còn không biết trời cao đất rộng, dám đối với Phật Như Lai ra tay, cuối cùng đáp thượng mạng của mình. Có thể châm chọc chính là Phục Ma chết rồi, hắn chính là cái kia thất đệ nhưng bây giờ còn vui vẻ, sống hào hảo, nghe nói trước đó không lâu còn theo Ngũ Hành Sơn hạ phong ra, bảo hộ một cái gì hòa thượng đi Tây Thiên lấy kinh rồi. Nghĩ tới đây Giao Ma Vương túi đầu nhìn về phía trong tay lưu ly chén nhỏ nội, cái kia đỏ tươi như máu chất lỏng, tay cũng đi theo nhẹ nhàng đung đưa. Mặc kệ là vì cái gì, đối với Như Lai Phật Tổ như vậy pháp lực thông thiên đại nhân vật mạo phạm ra tay. Đây không phải không biết trời cao đất rộng cùng ngu xuẩn là cái gì. Chính mình muốn chết lại quái được ai, bất quá cứ như vậy chết rồi, thật đúng là tiện nghi ngươi rồi à. Hắn mặt lộ vẻ miệng ai, ngẩng đầu đem lưu ly chén nhỏ nội chất lỏng uống một hơi cạn sạch, trong nội tâm vô cùng khoan khoái dễ chịu. Mỗi lần nhớ tới Phục Ma kết cục, trong lòng của hắn tiểu thoải mái vô cùng, duy nhất có chút không được hoàn mỹ đúng là sự tình không có theo như hắn kế hoạch phát triển xuống dưới. Về sau bọn hắn sáu cái sau khi tách ra dựa vào có được tiên thiên thần nguyên lực lượng. Hắn dễ dàng đã vượt qua huyền tiên kiếp, thành huyền tiên cảnh đại yêu vương, chỉ là chuyện ban đầu lại để cho hắn hiểu được cao điệu, là nhất định phải trả giá thật nhiều. Vì vậy lúc này đây hắn học xong ít xuất hiện. Hắn đi tới nơi này phiến hồ về sau, đả bại nguyên lai thủy tinh cung chi chủ, một đầu chân tiên cảnh đáy hồ Long Vương, ăn hết hắn sau tăng ngàn năm tu vi, đón lấy biến thành hình dạng của hắn chiếm được động phủ của hắn, ung dung rảnh rỗi trải qua thời gian. Cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua rất thoải mái nha. Bất quá không có ý tứ, ta muốn quấy rầy thoáng một phát. Đang lúc hắn xuất thần lúc, đột nhiên trong điện xuất hiện một cái kỳ quái thanh âm, lại để cho hắn thoáng cái về tới sự thật. Thế nhưng mà ánh mắt của hắn quét qua lúc nhưng lại không trong điện chứng kiến bóng người, ngược lại là những nhảy múa kia người cá, đoàn cùng một chỗ kinh hoàng nhìn về phía bốn phía. Xoẹt. Đột nhiên hắn hai mắt lăng lệ ác liệt chằm chằm vào trong đại điện, chỉ thấy chỗ đó sáng lên một đạo kim quang, ngay sau đó một cái bạch y nhân ảnh xuất hiện ở tại chỗ. Dáng người thon dài, một thân áo bào trắng, cũng là một trường hắn theo chưa từng gặp qua gương mặt, khí tức trên thân cũng không phải cường. Ngươi là ai, rõ ràng dám xông vào bổn vương Long Cung. Giao Ma Vương chậm rãi yên lòng, hai mắt nheo lại nhìn xem bạch y nhân, nói, ngươi thực cho rằng bổn vương Long Cung là ngươi nói đến là đến địa phương sao? Không không không, không chỉ có là nói đến là đến, ta còn có thể nói đi là đi người tin hay không? Trong điện người kia cười nói ra, hai tay phụ ở sau lưng rất là tùy ý. Tựa hồ cũng không có đem hắn mà nói để ở trong lòng. Ngươi nói. Cái gì? Giao Ma Vương ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo, trên người một cỗ bài sơn đảo hải giống như khí tức hướng trong điện người nọ áp đi. Giao Ma Vương, như vậy đối đãi người quen. Được không nào? Cái kia nam nhân mỉm cười, trên người chấn động sẽ đem cổ uy áp đánh sơ xác, trừ khử ở vô hình. Người quen, ngươi. Ngươi là ai? Bị gọi phá thân phần về sau, Giao Ma Vương mới lắp bắp kinh hãi. Không biết. Cái này khuôn mặt đâu rồi? Người nọ mỉm cười, trên mặt hào quang lóe lên sau lại biến thành khác khuôn mặt. Cái gì? Phục Ma? Điều đó không có khả năng. Giao Ma Vương kinh hãi theo trên bảo tọa thoáng cái đứng lên, một bộ đã gặp quỷ bộ dáng, hắn đã chết, tuyệt đối không thể có thể còn sống trên đời. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Rõ ràng dám ở bổn vương trước mặt giả thần giả quỷ. Nói xong trong mắt sát ý lóe lên, cả người xoẹt theo trên đại điện phương lướt trên. Tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh hướng hắn đánh giết mà đến, tay phải hóa thành một chỉ hàn lóng lánh màu đen long chảo, mang theo đen nhánh thần quang đào hướng lồng ngực của hắn. Giang giác. Trong chốc lát, hắn đã đến người nọ trước người, một chảo này chuẩn xác không sai chộp vào người nọ ngực, lại chỉ nghe răng rắc một tiếng, người ta bình yên vô sự lông tóc không tổn hao gì, ánh mắt của hắn lại bóp méo, còn có thật sâu không thể tin. Hắn long chảo, đã đoạn. Bị trước mắt thằng này thân thể đụng gây rồi, nhục thể của hắn mạnh căn bản hư không tưởng nổi, cần biết hắn một chảo này xuống dưới, bình thường liền một ngọn núi đều có thể chụp thoái, có thể hôm nay. Trước kia chỉ nghe qua hắc hổ đào tâm, lúc nào ngươi cũng học xong chiêu thức ấy rồi hả? Càn Khôn Thánh Chủ mắt nhìn cái con kia đứt rời sau đạp kéo xuống hắc long chảo về sau, đối với thần sắc vặn vẹo Giao Ma Vương cười nói. Ngang! Giao Ma Vương hai mắt đều muốn phóng hỏa rồi, nghe vậy ngửa đầu thét dài, một cái đầu hóa thành một chỉ vạc nước lớn nhỏ giữ tợn long đầu, cổ như linh mãng một loại vung dậy, mở ra miệng rộng kéo vù vù tiếng gió, tiểu hướng Càn Khôn Thánh Chủ đầu cắn xuống. Lúc này Càn Khôn Thánh Chủ trường trí nhớ rồi, mặc dù hắn hiện tại thân thể mạnh lợi hại, nhưng là tuyệt không muốn lại bị những đại gia hỏa này cho ngậm ở miệng rồi. Phanh! Nhìn thấy long đầu rơi xuống, hắn trực tiếp tiểu xoay người một cước, phanh một cước đá vào rơi xuống to lớn đại long đầu bên trên, tựa đầu đá bay đụng gây trong điện một cây cột, cuối cùng liên quan thân thể cũng mang tới. Ngao! Một tiếng giống như rồng ngâm giống như mảnh thu giống như giống tiếng vang lên, tiếp theo trong nháy mắt một đầu cực lớn hắc long theo trong điện bay lên. Mắt nhìn Càn Khôn Thánh Chủ sau rõ ràng chuyển hướng lao ra thủy tinh cung bên ngoài, lại là muốn chạy trốn lớn rồi. Bang! Càn Khôn Thánh Chủ hư lạnh một tiếng, tay phải sáng lên ầm ầm đẩy ra, một cây sáng lên thần kích theo hắn lòng bàn tay lao ra, hóa thành một vòng lưu quang dùng vượt xa quá Giao Ma Vương tốc độ đuổi theo. Ngao! Lại là một tiếng vừa rồi tiếng hô, bất quá rất thê lương, cũng rất hãi người. Rất nhanh, một đạo lưu quang xoẹt một tiếng phá nước bay trở về, hóa thành phá khung kích đứng ở trước mắt của hắn. Thượng diện mang theo huyết, mà vừa rồi cực lớn hắc long cũng biến thành một đầu hắc xà, rất là phục tùng đem thân thể quấn quanh tại phá khung kích, đầu lại bị phá khung kích như là một cây trường thương tiêm mũi nhọn đinh ở. Phá khung kích cũng đinh ở nguyên thần của hắn cùng thần thông, nếu không hắn sao lại như vậy phục tùng. A, bảo ngươi chạy nữa, hiện tại trung thực đến sao? Càn Khôn Thánh Chủ cười lạnh một tiếng, đem phá khung kích thu hồi tử phủ, lại mắt nhìn thủy tinh cung những thủy tộc này sau chém dụng bọn hắn vừa rồi chi nhớ, quay người ra thủy tinh cung. Nên kế tiếp rồi. Tầm nửa ngày sau, tại Tây Ngưu Hạ Châu một chỗ thâm sơn xưng vương Ngu Nhung Vương, nguyên khí đại thương ngã trên mặt đất. Chương 982, hầu tử thân thể có chút hư. Được Ngu Nhung Vương một khỏa, kế tiếp cũng chỉ thừa bằng Ma Vương cùng Mi Hầu Vương được rồi. Càn Khôn Thánh Chủ nhìn chăm chú lên trong tay long nhãn đại màu vàng hạt châu, trong nội tâm đạo, chỉ là nghĩ tới đây hắn chân mày cau lại. Mi Hầu Vương thành Phật Di Lặc đệ tử, ôm vào vị lai Phật nhất mạch đùi. Có Phật Di Lặc chỗ dựa mà nói sự tình tiểu không tốt lắm xử lý rồi. Mi Hầu Vương phiền thoái, cái khác bằng Ma Vương cũng không nên xử lý. Phải biết rằng phụ thân của hắn thế nhưng mà côn bằng, viễn cổ sống sót lão quái vật một trong, cũng là yêu tộc thủ hộ giả, động bằng Ma Vương, tiểu cùng có người muốn động Dương Thiên Thánh đồng dạng, hắn tin tưởng côn bằng đến lúc đó sẽ cỡ nào phẫn nộ. Bất kể thế nào nói, đi trước Bắc Minh tìm côn bằng nói chuyện, nếu là hắn không đáp ứng nói sau. Càn Khôn Thánh Chủ nói xong thu hồi thần Nguyên Châu. Trên mặt đất Ngu Nhung Vương đã nguyên khí đại thường, mặc dù hắn buồn sự không nhỏ, nhưng ở hắn trước mặt đã nhấc lên không dậy nổi bao nhiêu sóng gió rồi. Xoẹt. Hắn đưa tay sáng lên hướng trước người hư không hết thảy, rất nhanh mở một đầu sâu thẳm hư không thông đạo, nhấc chân bước đi vào, dạo bước tiến lên lúc trên mặt lại lần nữa biến hóa, về sau hư không thông đạo lập tức khép kín. Không bao lâu, hắn tựu xuất hiện ở Bắc Minh Hải trên không. Xôn xao. Xôn xao. Tiếng sóng biển truyền đến. Lại là xa xa Bắc Hải trong Ý Lam sóng biển tại bước lên bắt đầu khởi động, mà hắn phía dưới Bắc Minh Hải mặt nước lại tĩnh mịch một mảnh, không có lưu động trình độ trong như gương, như là không có bất kỳ tánh mạng từ hải. Vâng! Đông nhiên bình tĩnh màu đen mặt biển nổ tung, một đầu hắc trong mang theo kim điểm lấm tấm quái vật khổng lồ tự dưới biển nhảy ra mặt biển, xông lên vạn trượng độ cao, mang theo trùng thiên của nước. Nhìn kỹ, cái này đầu quái vật khổng lồ nguyên lai là con cá, một đầu cực lớn vô cùng côn. Hiu. Cái này đầu côn xông ra mặt biển về sau, hóa thành một cái hắc y nam nhân hướng Càn Khôn Thánh Chủ bay tới, ôm quyền cười nói, ta phụ mới vừa nói có khách quý đã đến, bảo ta đi ra nghênh đón, không nghĩ tới là Thánh Chủ, thật sự là thất kính, thất kính. Côn huynh khách khí. Càn Khôn Thánh Chủ nói, bổn tọa hôm nay đến đây là có chuyện quan trọng đem côn bằng tiền bối, không biết tiền bối có thể vừa thấy. Nói xong ánh mắt của hắn tại côn trên người hơi chút dừng lại một khắc, có chút thâm thúy. Cái này côn bằng con trai trưởng thật sự bất phàm, không nghĩ tới hôm nay hắn cũng đột phá đã đến thái ớt kim tiên cảnh, bất kể là luận tâm tính hay là đạo hạnh, trực tiếp vung cái kia cái không nên thân đệ đệ 18 đầu phố. Thánh chủ đích thân đến, há có thể không thấy. Côn Ma Vương tránh ra bên cạnh thân thể, mỉm cười nói, thỉnh, dẫn đường. Cái kia thánh chủ cần phải cùng tốt rồi, ta Bắc Minh nước có thể cùng địa phương khác có chút không giống với đâu. Côn Ma Vương mỉm cười nhìn như thiện ý nhắc nhở, nói xong khôi phục ngàn trượng côn ngư chân thân, phịch một tiếng trùng trùng điệp điệp nện ở Bắc Minh hải bên trên, tóe lên vạn trượng sóng cả, sau đó vây đuôi tách ra nước biển hướng xuống phương bơi đi. Muốn nhìn ta chê cười hay là muốn thử của ta sâu cạn? Càn Khôn thánh chủ cười lạnh, thi triển xúc địa thành thốn thần thông, một cái thời gian lập loè liền từ ngàn dặm không trung chỗ rơi xuống, tiến vào trong truyền thuyết Bắc Minh hải trong. Cái này nước nặng nề. Vừa tiến vào trong nước, Càn Khôn thánh chủ liền phát hiện nước có chút không đúng, tại đây nước biển đều kỳ trọng vô cùng, mỗi một giọt đều chừng ngàn cân chi trọng, càng hướng xuống nước liền càng nặng, quả thực là không thể tưởng tượng. Đồng thời trong nước này còn mang theo chí âm chí nhu thái âm chi khí, càng hướng xuống tiểu càng nồng đậm, lạnh như băng rét thấu xương, đạo hạnh hơi chút yếu chút người lặn xuống không được nhiều sâu, đoán chừng liền trực tiếp muốn đông thành tượng băng rồi. Trách không được Huyền Minh chân thủy xanh ở Bắc Minh phía dưới, có thể tam giới ngoại trừ Côn Bằng bên ngoài, không tiếp tục người vào tay qua. Càn Khôn thánh chủ trong nội tâm hiểu rõ, lúc trước thiên địa sơ khai những tiên thiên thần ma kia đều đạo hạnh không cao, tự nhiên không người có thể xuống dưới, ngược lại là tại trong Bắc Minh hải này sinh ra đời Côn Bằng chiếm được địa lợi tiện nghi, đã nhận được cái này vạn thủy nguyên. Đợi đến lúc chúng thần ma tất cả đều trở nên mạnh mẽ rồi, có thể đi vào cái này Bắc Minh hải thời điểm, Huyền Minh chân thủy đoán chừng đều bị Côn Bằng tất cả đều chiếm thành của mình rồi. Luận thực lực, Côn Bằng thân là tiên thiên thần ma cũng đã thành trưởng, mà lại âm dương đại đạo cùng tu, thực lực viễn siêu người bình thường, có người muốn dùng sức mạnh cũng chỉ có chịu thiệt rồi. Bất quá nhục thể của hắn hôm nay cực kỳ cường đại, cái này chính là Bắc Minh nước một điểm sức nặng cùng thái âm chi lực vẫn không thể đem hắn thế nào. Mặt khác đạo của hắn thể âm dương ngũ hành chi lực đều có thể hấp thu, cho nên ở chỗ này đối với hắn hạn chế không lớn. Vì vậy hắn vừa đi theo phía trước đầu kia cực lớn côn ngư tiến lên, một bên suy nghĩ nên cùng Côn Bằng nói như thế nào chuyện này mới có thể để cho hắn đồng ý. Ô! Tại hạ tiềm đem gần nghìn dặm về sau, đằng trước côn ngư phát ra một loại đáy biển sóng âm, sau đó biến thành nhân hình bay đến một chỗ đáy biển phiêu phù ở nước biển trong cung điện. Bình thường nước biển ở chỗ sâu trong, đều không có quang xuyên thấu đến. Sâu như vậy Bắc Minh phía dưới càng không cần phải nói. Thế nhưng mà cái kia tòa cung điện tiểu nổi trong nước biển, quang minh thông thấu, hào quang bắn ra bốn phía khó có thể bị nước biển tĩnh mịch che giấu, tựa như trong đêm tối đom đóm đồng dạng gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Càn Khôn thánh chủ theo sau, thân ảnh lóe lên sau xuất hiện tại cực lớn vô cùng trước cung điện, kim bích huy hoàng, rộng rãi đại khí, trên ghi Côn Bằng cung ba chữ, so Thiên Đình Lăng Tiêu điện lại cũng chỗ thua kém không có bao nhiêu. Côn Bằng ngoài cung có một tầng đem nước cách ở bên ngoài kết giới, cửa vào sau là một đầu dài lớn lên bích ngọc cầu thang, lúc này Côn Ma Vương chính ở bên trong làm ra thỉnh đích thủ thế, Càn Khôn thánh chủ thần sắc tự nhiên đi xuyên qua. Thỉnh! Côn Ma Vương cười nói, dẫn Càn Khôn thánh chủ đi vào trong điện. Chỉ thấy trong điện hai bên có bốn chương màu vàng cái ghế, lúc này ngồi ba nam một nữ đánh giá vào hắn, trên người đều như có như không tản mát ra một tia như vực sâu biển lớn giống như thập phần cường hoành khí tức. Phía trên bảo tọa nhắm mắt ngồi xếp bằng đúng là bái kiến Côn Bằng. Bốn tôn thái ất. Càn Khôn thánh chủ ánh mắt ngưng lại, nguyên lai cái này Côn Bằng cũng không phải chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh một cái, tọa hạ cũng có một ít cao thủ. Vạn bối Càn Khôn, bái kiến Côn Bằng tiền bối. Càn Khôn thánh chủ về phía trước ôm quyền khách khí nói, trong lòng có chút buồn cười, cái này Côn Bằng biết rõ hắn đã đến lại còn nhắm mắt lại sĩ diện. Nguyên lai là Càn Khôn tiểu hữu đã đến. Côn Bằng chậm rãi chớp mắt, cười nói, tiểu hữu khách khí. Không biết tiểu hữu hôm nay này đến có gì muốn làm? Như thế nào không thấy nhị công tử? Càn Khôn thánh chủ quét một vòng, nói, thực không dám đầu giếm, vạn bối hôm nay tới là tìm nhị công tử. Tìm hắn chuyện gì? Nghe vậy Côn Bằng sắc mặt vui vẻ hơi liễm, nói, chẳng lẽ hắn lại chọc phải tiểu hữu trên đầu? Cái này thật không có, là vạn bối đến đây thay nhị công tử hóa giải nhân quả. Càn Khôn thánh chủ nói khẽ, nói xong chậm rãi giơ lên tay, hướng Côn Bằng lộ ra một khỏa màu vàng kim óng ánh hạt châu. Tiên Thiên Thần Nguyên Châu. Chứng kiến hạt châu sau Côn Bằng sắc mặt lập biến, thần sắc âm tình bất định, cuối cùng đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm, ngươi cùng cái kia con khỉ cái gì quan hệ? Vốn ta cùng cái kia con khỉ cũng không có quan hệ gì, chỉ là vạn bối phát hiện hắn là trên đời cuối cùng một tiên thiên thần, tiềm lực vô hạn sau thì có. Càn Khôn thánh chủ thản nhiên nói, vạn bối lúc trước không tiếc dùng một đầu tay một cái giá lớn, theo Linh Sơn Như Lai thủ hạ cứu hắn, muốn bồi dưỡng thành một tòa hạ đại tướng. Không nghĩ tới cũng đã nửa phế đi, việc này tiền bối có lẽ lại tin tưởng bất quá đi à nha. Lúc này hắn đương nhiên sẽ không nói thật, dù sao Côn Bằng cũng coi như không xuất quan tại chuyện của hắn, thông qua hầu tử đến tính toán hắn cũng toàn bộ đều là chặn đường cấp của, không cách nào tính toán đến, cho nên hắn hiện tại miệng đầy chạy xe lửa cũng không có việc gì. Hiện tại tương đương với một hồi hắn cùng Côn Bằng Gian đàm phán, nếu là nói lời nói thật, vậy hắn đã có thể thập phần bị động rồi. Bổn tọa biết được. Côn Bằng sắc mặt âm tình bất định, không biết đang suy nghĩ gì. Trên thực tế lúc trước Bằng Ma Vương tân chức huyền tiên về nhà về sau, hắn liền phát hiện không đúng, dùng biết trước chi pháp biết được hết thể quá trình. Đây là một hồi đại nhân quả, vốn hắn cũng coi như đến cái con khỉ này tại Tây Du trong sẽ có một hồi hẳn phải chết kiếp, đến lúc đó cùng Bằng Ma Vương nhân quả cũng tiểu đã đoạn, chỉ là không nghĩ tới. Vốn đâu rồi, cái này ngốc hầu tử là muốn tại không lâu, bị Như Lai cái kia rất biết đùa ra hỏa đùa chơi chết, đến lúc đó cùng lệnh công tử ở giữa nhân quả cũng sẽ không có. Càn Khôn Thánh Chủ nói ra Côn Bằng ý nghĩ trong lòng, thế nhưng mà rất không trùng hợp, vạn bối biết được lai lịch của hắn nhìn chúng tiềm lực của hắn, bỏ ra một tay một cái giá lớn đưa hắn theo Như Lai trong tay cứu, sau đó đã hỏi tới chuyện này. Không cần phải nói rồi, việc này bổn tọa so người tinh tường. Côn Bằng mặt âm trầm ngẩng đầu, không biết tiểu hữu, trận này có lẽ ngươi muốn như thế nào hóa giải. Cái này đệ nhất đâu rồi, tiên tiên thần Nguyên Châu là nhất định phải trả, nếu không vạn bối cứu một chỉ huyền tiên cảnh hầu tử, tiền bối. Quá thua lỗ mặt khác tiền bối cũng là tiên thiên thần, có lẽ biết được tiên thiên thần nguyên tầm quan trọng, còn có thần nguyên mất đi ảnh hưởng a. Càn Khôn Thánh Chủ rất không có ý tứ nói, lại nói tiếp vãn bối cảm thấy cái con khỉ này gần đây thân thể có chút hư, khả năng cùng cái này có quan hệ, cần một ít tốt nhất thần dược cùng tiên đan hảo hảo bổ nhất bổ, để tránh lưu lại hậu hoạn. Mặt khác hầu tử đánh nhau lúc, tiền bối ngươi là không biết a, toàn thân cao thấp chỉ có một cây gậy, cái kia một cái thảm a. Tiền bối muốn đưa vài món tiên thiên pháp bảo cho hắn tiểu tốt hơn. Tại hắn lúc nói chuyện, mỗi nói một câu, Côn Bằng sắc mặt muốn hắc một phần. Chương 983, nhẫn ngươi đã lâu rồi. Nhìn xem trong điện chậm rãi mà nói, sư tử mở rộng miệng Càn Khôn Thánh Chủ, đứng thẳng tại Côn Bằng bảo tọa bên cạnh Côn Ma Vương mí mắt cũng không khỏi run lên ba run, ánh mắt ở chỗ sâu trong ẩn ẩn đã có một tia bội phục. Dám ở cha hắn trước mặt như vậy mở miệng đàm điều kiện, cái này một vị quả thực tự là thần nhân a. Thần dược tiên đan còn chưa tính, cái này nghe còn không gì đáng trách, thế nhưng mà liền tiên thiên pháp bảo đều muốn, còn há miệng chính là muốn vài món, phải biết rằng phụ thân hắn Côn Bằng trên người giống như cũng tiểu một hai kiện, liền hai người bọn họ nhi tử đều không tới phiên. Càn Khôn Thánh Chủ, ngươi cái này khẩu vị không khỏi cũng quá lớn a. Đại Càn Khôn Thánh Chủ nói xong điều kiện về sau, đại điện bên trái phía trên một cái áo lam trung niên chậm rãi nói, ngươi bất quá là yêu ma giới một cái văn bối, là... Gần chút ít năm là sông hạ đi một tí không nhỏ nói xong tên tuổi, nhưng ngươi tại Côn Bằng đại nhân trước mặt còn kém xa lắm đâu. Đúng đấy, dám ở tiền bối trước mặt như thế nói năng lỗ mãng, ngươi cũng không nhìn một chút tại đây là địa phương nào. Bên phải phía trên là một cái trên mặt mang sẹo gã đại hán đầu trọc, nói tiếp cười lạnh nói, tiểu bối, hay là khiêm tốn một chút tốt, cần biết quá cứng dễ dàng gãy, ngươi nếu như thức thời tiểu chính mình làm thịt cái kia hầu tử, đã đoạn cùng ta ra nhị công tử nhân quả, nếu không. Hừ hừ. Ngươi vị nào, bổn tọa cùng tiền bối tại đây thương nghị sự tình, nơi này có ngươi nói chuyện phần. Càn Khôn Thánh Chủ ánh mắt lạnh lẽo, liếc mắt phía trên Côn Bằng chỉ thấy hắn đối trước mắt sự tình im lặng, hiển nhiên là cũng nhận đồng lời này. Ta chính là đại nhân tọa hạ hữu hộ pháp, cùng sát, không ngừng. Đó chính là ngươi không tán thưởng. Cái kia mặt xẻo đại hán bị tức thế chỗ nhiếp, lắc bả vai hừ nhẹ nói, về sau ngươi vạn linh thành mơ tưởng được ta Bắc Minh cung che chở. Tiền bối nói như thế nào? Là cảm thấy phần này nhân quả nên hôm nay tại ta cùng tiền bối trong tay đoạn. Càn Khôn Thánh Chủ không có tiếp tục cùng người này nói nhảm, mà là nhìn về phía Côn Bằng, nói, hay là lưu đái hai người bọn họ về sau tự mình giải quyết. Côn Bằng trầm ngâm không nói. Trên thực tế hắn cũng là tiên thiên thần, biết rõ tiên thiên thần khủng bố tiềm lực, nhất là 3.000 tiên thiên thần ma trong cuối cùng một cái, tiềm lực càng là không thể tưởng tượng, vượt qua xa cái kia không nên thân nhi tử có thể so sánh. Mà lại việc này kéo được càng lâu. Vậy sau này trả giá cao cũng lại càng lớn, cho nên có thể hóa giải hay là nhanh chóng hóa giải thì tốt hơn. Ngươi vừa rồi điều kiện mở đích có chút lớn rồi. Côn Bằng nói, thần Nguyên Châu có thể trả lại ngươi, bổn tọa thân luyện có thể tăng trưởng 100.000 năm đạo hạnh huyền minh đan cũng có thể tống xuất 3 hạt cho rằng đền bù tổn thất, nhưng tiên thiên pháp bảo tuyệt đối không thể có thể. Câu cửa miệng nói, giao giá trên trời trả tiền ngay tại chỗ, vạn bối khai ra điều kiện, cái kia tiền bối tự nhiên có thể trả giá. Càn Khôn Thánh Chủ nở nụ cười. Chỉ là thần Nguyên Châu vốn là hầu tử chi vật, 3 khỏa huyền minh đan cũng không phải sai, nhưng đáng tiếc hay là sức nặng quá nhẹ rồi. Ngươi còn muốn cái gì? Côn Bằng ánh mắt quét xuống dưới, tựa như kiếm quang giống như sắc bén, mang theo đại la chi uy áp bách mà đến, đem Càn Khôn Thánh Chủ tập trung. Ầm ầm. Càn Khôn Thánh Chủ thoáng cái tựa như trên lưng phụ bỏ một phương thiên địa, thân thể chậm rãi cúi xuống, dưới chân mặt đất cũng ầm ầm rạn nứt, cuối cùng răng rắc một tiếng, hai cái chân hãm sâu tiến vào bạch ngọc mặt đất cho đến đầu gối. Tiền bối thần thông quảng đại, đạo hạnh thâm hậu, tam giới đều biết, vừa lại không cần khi dễ ta một cái tiểu bối. Càn Khôn Thánh Chủ ngẩng đầu, sắc mặt không thay đổi nói. Côn Bằng cử động lần này tự nhiên là lại để cho hắn biết khó mà lui, muốn dùng lực lượng áp hắn nhả ra, nhưng là hắn không muốn, bởi vì hắn muốn vì Tôn Ngộ Không tranh thủ một ít chỗ tốt, đây là hầu tử lúc trước chịu khổ đền bù tổn thất. Bất quá trong lòng hắn vẫn còn có chút bị Côn Bằng thực lực kinh đã đến, phải biết rằng cái này Côn Bằng viễn cổ chứng đạo, mà lại âm dương đại đạo cùng tu, viễn cổ đại kiếp lúc lại thấy cơ không đúng rút đi, cho nên cũng không gặp nạn. Hôm nay thượng cổ cùng kim cổ dài rằng giặc sáu cái sẽ đi qua, lực lượng của hắn rất mạnh có thể nghĩ. Đã đến đại la kim tiên một bước này, so đấu ngoại trừ pháp bảo cùng thần thông bên ngoài, còn có tiểu là thiên địa lực lượng sâu cả rồi. Côn Bằng chờ những viễn cổ này sống sót lao quái vật, ít nhất cũng có 7-8 hội thiên địa lực lượng, đều chất chứa tại tự mình mở ra tiểu thế giới trong. Tây Vương Mẫu cùng Như Lai muốn yếu một ít rồi, Vân Tiêu mà nói càng không được, bởi vì nàng mới tấn chức đại la bất quá ngàn năm thời gian. Tóm lại đại la kim tiên cảnh, so đấu đúng là nội tình, cái này một cảnh giới liền đạo của hắn thể đều không có gì ưu thế, hết thảy toàn bộ dựa vào chính mình tu luyện. Vâng! Nói xong hắn ngẩng đầu đối với Côn Bằng nhếch miệng cười cười, lộ ra một ngụm tuyết trắng chỉnh tề hàm răng, hai vai sáng lên mạnh mà chấn động, thân thể lại chậm rãi thẳng, bởi vì nhục thể của hắn đầy đủ cường, đủ để vấn đỉnh đại la lĩnh vực mạnh nhất một hàng. Cái gì? Một màn này nhìn xem trong điện bốn người, còn có Côn Ma Vương đều thần sắc đống nhiên đại biến. Bị trước mắt một màn này khiếp sợ không nhẹ, có chút không dám tin tưởng một cái chuẩn giáo chủ có thể khiêng đại la thiên uy, cuối cùng còn đứng lên. Ân. Côn Bằng ánh mắt lóe lên, có chút ngoài ý muốn, nếu là tầm thường chuẩn giáo chủ, căn bản không chịu nổi hắn đạo này đại la khí tức, nếu thân thể tại nhược một điểm, nói không chừng thân thể đều nổ tung, không nghĩ tới trong mắt cái này hậu bối rõ ràng còn có thể đứng lên. Côn Bằng thần sắc ngưng lại, thu hồi đạo kia đại la khí tức, không hổ là bổn tọa hợp ý văn bối. Hiện tại ngươi có thể nói ra điều kiện của ngươi rồi, bất quá lần này không muốn tại giao giá trên trời rồi, đáng tin cậy chút ít là được. Ngoại trừ ba khỏa huyền minh đan, ta còn muốn một kiện pháp bảo đền bù tổn thất. Càn Khôn Thánh Chủ đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng Côn Bằng, kiên định nói, giáo chủ cấp trí bảo. Côn Bằng mày nhíu lại thoáng một phát, giáo chủ cấp trí bảo hắn xác thực đặc năng luyện chế, nhưng là tốn thời gian lại hao tổn tâm lực, còn cần quý trọng thần tài, bởi vậy luyện chế một kiện cũng không dễ dàng như vậy. Ngươi có thể bảo chứng được những vật này về sau, cái này đoạn nhân quả sẽ triệt để chấm dứt, cái kia hầu tử tiểu cũng không tại trong lòng ghi hận Bằng Nhi rồi hả? Trầm ngâm thật lâu, Côn Bằng rốt cục nâng lên sau trịnh trọng mà hỏi. Ta không có thể bảo chứng, nhưng là ta sẽ hết sức khuyên hắn. Càn Khôn Thánh Chủ trầm ngâm sau nói, bởi vì hắn nếu không phải bông, ngày sau tìm đến tiểu là tự tìm đường chết. Côn Bằng gật đầu, đưa tay ném ra ngoài một vật, hóa thành một tòa tinh huy long lánh tiểu tháp, thập phần sáng lạ, như chư thiên tinh đấu phóng thích vầng sáng, dẫn động bầu trời tinh thần chi lực, tuyệt đối là một kiện giáo chủ cấp trí bảo. Ông Càn Khôn Thánh Chủ đưa tay, tiểu tháp hóa thành một thước lớn nhỏ bay tới rơi trong tay, biến thành một tòa màu trắng bạc tiểu tháp, thượng diện lốm đa lốm đốm như tiểu tinh thần một loại. Tại tiểu tháp rơi trong tay lúc ánh mắt của hắn ngưng tụ, nho nhỏ một tòa tháp, vậy mà tựa như một tòa nặng như Thái Sơn. Đây là bổn tọa dùng một khỏa ngôi sao chi tâm vi tài luyện thành vạn tinh tháp, trọng như núi, thế ra sau có thể dẫn động chư thiên tinh đấu chi lực thủ hộ bản thân. Côn Bằng khỏe mắt có chút nhảy lên, bảo vật này tiểu để mà chấm dứt các ngươi ở giữa nhân quả, nhưng ngươi nói cho cái kia con khỉ, ngày sau tự giải quyết cho tốt, bổn tọa đi tìm cái kia nghịch tử. Dứt lời đứng dậy phóng ra một bước, tại trong đại điện biến mất. Vạn tinh tháp. Không tệ. Càn Khôn Thánh Chủ vuốt vuốt trong tay tiểu tháp, khẽ cười một tiếng, mi tâm một vòng mịt mở búa ấn ký lại yên lặng xuống dưới. Vừa rồi hắn tiểu là dùng hình thiên thần thông khí tức, đến chấn nhiếp thoáng một phát Côn Bằng. Đương nhiên nếu không đúng hắn cũng tiểu dẫn động rồi, đến lúc đó cái này tòa Côn Bằng cung sợ là muốn giữ không được. Cái kia đạo thần thông cho dù không cách nào làm bị thương Côn Bằng, nhưng cho hắn tranh thủ đi một lần đi cơ hội, vẫn là có thể. Nếu như không có một ít bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, hắn lại thế nào dám ở đại danh đỉnh đỉnh Côn Bằng trước mặt như thế bình tĩnh, mặt không đổi sắc. Hừ. Chứng kiến hắn đạt được vạn tinh tháp, đại điện bên phải cái kia mặt xẻo đại hắn lại hừ một tiếng. Bất quá lần này Càn Khôn Thánh Chủ tiểu không cho hắn sắc mặt tốt rồi, trực tiếp đem vừa nắm bắt tới tay ở bên trong, bất quá một thước lớn nhỏ vạn tinh tháp đối với hắn ném ra ngoài. Dùng hắn hiện tại thân thể lực lượng, tăng thêm một tòa núi cao lớn nhỏ thần tháp, cái này ném một cái uy lực lớn nhỏ tự nhiên có thể tưởng tượng. Vạn tinh tháp tiểu phá không mà đi, thoáng qua đã đến hộ pháp trước mặt, chiếu rọi ra cái khuôn mặt kia vừa sợ vừa giận, lúc này càng thêm giữ tợn gương mặt, ai muốn đến Càn Khôn Thánh Chủ dám tại địa bàn của bọn hắn đối với hắn ra tay. Không có phòng bị phía dưới, Vạn Tinh Tháp trực tiếp đánh bại hắn hộ thể thần quang, cả người hắn cũng như bị sét đánh, thổ huyết bay rớt ra ngoài. A, nguyên lai là đầu cá mập a. Càn Khôn Thánh Chủ lông mày nhíu lại, thu hồi Vạn Tinh Tháp lạnh lùng nói, nói cho ngươi biết, bổn tọa nhẫn ngươi đã lâu rồi, lại có một lần cắt ngươi một chỉ móng vuốt làm vây cá. Chỉ thấy trên mặt đất đại hán kia che ngực không phóng, thế nhưng mà trên mặt lại xuất hiện mang cá, hai mắt biến thành cá mập đồng dạng hung hãn ánh mắt, hai tay gian cũng xuất hiện màng. Lớn mật. Hắn cái này vừa ra tay, còn lại ba người ở đâu ngồi được, từ trên ghế nhảy lên đưa hắn vây quanh, thần sắc bất thiện. Dừng tay, mấy vị đều xin dừng tay, mọi người ngàn vạn không muốn tổn thương hòa khí. Côn Ma Vương tranh thủ thời gian xuống, đối với song phương đưa tay cười nói, tỉnh táo, nếu không phụ thân trở lại hội mất hứng. Nghe được lời ấy, ba người kia mới chậm rãi trở lại trên vị trí ngồi xuống, thế nhưng mà ánh mắt như trước mang theo bất thiện, đường đả thương cuồng sắt cũng bị Côn Ma Vương nâng dậy ngồi xuống. Một đôi cá mập mắt ở chỗ sâu trong hiện lên tức giận cùng oán độc. Chương 984, ôm cây lợi khỉ. Đại công tử, không có ý tứ, bên ta mới không cẩn thận làm bị thương vị huynh đệ kia rồi. Càn Khôn Thánh Chủ hơi hấy náy cầm Vạn Tinh Tháp, ngươi xem, cái này bảo bối tốt thì tốt, tựu là có chút trượt, không nghĩ qua là không có cuốn chặt. Không có cuốn chặt. Chứng kiến Vạn Tinh Tháp sau Côn Ma Vương trong mắt hiện lên hâm mộ, có thể Càn Khôn Thánh Chủ hạ câu nói tựu lại để cho hắn có chút phát điên rồi. Không chỉ là hắn, mà ngay cả một bên ba người cùng bị thương cuồng sát đều có chút phát điên. Thật sự là thần đặc sao không có cuốn chặt, đến cùng cái dạng gì không có cuốn chặt, mới có thể đem hắn một thái ớt đánh chính là thổ huyết bay ngược, cả buổi đều không có trì hoãn qua khí. Không có việc gì không có việc gì, nếu là vô tâm trí mất quên đi. Côn Ma Vương ý vị thâm trường nói, chỉ là kế tiếp kính xin thánh chủ cuốn chặt một ít, đừng nơi tay trượt. Lúc này phụ thân hắn không trong điện, tại đây không người là đối thủ của hắn. Cho nên cho dù biết rõ thằng này tại trận tròn mắt nói lời bịa đặt, hắn lúc này cũng chỉ có thể nắm bắt cái mũi, nuốt xuống cái này khẩu khí. Hết thảy, chờ phụ thân hắn đã đến nói sau. Xoẹt. Sau đó không lâu trên điện bảo tọa phía trước hào quang lóe lên, côn bằng bóng người lại lần nữa xuất hiện, hướng Càn Khôn Thánh Chủ ném ra lưỡng vật tới. Thò tay tiếp nhận triển khai, chỉ thấy là một khỏa màu vàng thần nguyên châu, một bên là ba hạt nửa trắng nửa đen tiên đan, hẳn là côn bằng theo như lời huyền minh đang ăn rồi. Cùng sát huynh đệ. Ngươi xem vừa rồi thật sự là không có ý tứ, đã ngộ thương ngươi. Càn Khôn Thánh Chủ đối với cái kia mặt sẹo cuồng sát nói ra, nhắm chúng bị thương cuồng sát trợn trắng mắt hừ lạnh một tiếng, hận không thể tại chỗ cắn chết trước mắt ghê tởm kia thằng này. Vì bề ngoài ấy nấy, tiểu lấy một hạt tiên đan vi báo A. Nói xong đưa ra một quả huyền minh đan. Ồ! Mọi người vẻ mặt kinh ngạc, mà ngay cả cuồng sát nhìn trước mắt tiên đan, đầu không có thoáng cái kịp phản ứng. Cái này Càn Khôn Thánh Chủ vừa rồi không trả kiên cường vô cùng nha. Như thế nào nhanh như vậy tiểu chịu thua rồi, còn như vậy có thành ý đem tăng trưởng công lực huyền minh đan tống xuất đến bồi tội. Rất nhanh, bọn hắn liền nghĩ đến nguyên nhân, trong mắt tiểu đối với Càn Khôn Thánh Chủ có chút rất khinh bỉ, vừa rồi hắn kiên cường lúc cùng hiện tại chịu thua lúc duy nhất bất đồng, tiểu là trong điện lúc này thêm một người. Không hề nghi ngờ, bọn hắn duy nhất có thể nghĩ đến hắn chịu thua nguyên nhân, cũng là bởi vì côn bằng trở lại rồi. Cái này, cùng sát lúc này là đã khinh bỉ Càn Khôn Thánh Chủ. Lại trông mà thèm trong tay hắn huyền minh đan, có chút xoắn xuýt. Bởi vì viên thuốc này ngoại trừ tăng trưởng đạo hạnh bên ngoài, đương nhiên còn có chữa thương công hiệu, chỉ là đây là côn bằng vừa đưa ra ngoài, nếu hắn hiện tại thu. Cuối cùng hắn đành phải đưa ánh mắt quăng hướng lên phương côn bằng. Đã tiểu hữu cố tình ngươi tiểu thu hạ A, đừng phụ hắn một mảnh tâm ý. Côn bằng nói ra, lúc nói chuyện cố tình hai chữ cắn trọng thêm vài phần, nhìn về phía Càn Khôn Thánh Chủ trong ánh mắt có chút ý vị thâm trường. Vâng. Cùng sát đại hỉ lấy tiếp nhận, tiện tay ném vào trong miệng, sau đó nhắm mắt thúc dục dược lực chữa thương. Càn Khôn Thánh Chủ tiểu ở một bên nhìn xem, thẳng đến sau một hồi cùng sát thức tỉnh, mà lại công lực đại trướng sau hắn mới thỏa mãn gật đầu, cười cáo từ rời đi. Các ngươi lưu lại, Côn Nhi, đi, ngươi cùng vi phụ đi xem đệ đệ của ngươi. Côn bằng đối với mấy người nói ra, sau đó mang theo Côn Ma Vương sau này điện mà đi. Côn Nhi, ngươi muốn cùng Càn Khôn Thánh Chủ nhiều học thoáng một phát, đệ đệ của ngươi cái kia không nên thân đồ vật. Ta là triệt để không trông cậy được vào rồi. Đi đến nửa đường côn bằng đống nhiên bước chân dừng lại, nghiêng đầu đối với sau lưng Côn Ma Vương đạo, trong thanh âm có không thêm che giấu thật sâu thất vọng. Nhị đệ hắn. Côn Ma Vương cả kinh, thế nào? Được rồi, không nói trước hắn, ta hỏi ngươi. Côn bằng đống nhiên ý vị thâm trường mà hỏi, ngươi biết Càn Khôn Thánh Chủ vừa rồi vì cái gì tống xuất một quả huyền minh đan sao? Côn Ma Vương nghĩ nghĩ, nói, vì hướng phụ thân bồi tội. Bất kể thế nào nói vừa rồi đều là hắn động thủ trước đây, hắn không dám đắc tội chúng ta Bắc Minh. Còn gì nữa không? Côn bằng tiếp tục nói, hai người tiếp tục đi lên phía trước. còn có. Đúng rồi. Côn Ma Vương trầm ngâm không nói, đồng nhiên nghĩ đến một chuyện, hai mắt tỏa sáng sau cả kinh nói, hắn sợ phụ thân Huyền Minh đan động tay động chân, cho nên trước cho cùng sát một quả thử độc, còn có thể hướng phụ thân bồi tội, trì hoãn cùng chúng ta quan hệ trong đó, một hòn đá ném hai chim. Nếu không có sau lưng của hắn còn có ta một người quen, vừa rồi ta tiểu động thủ với hắn rồi. Côn Bằng thở dài, chỉ chốc lát sau liền đi tới hậu điện một cái phòng, chỉ thấy lúc này Bằng Ma Vương đã mặt không có chút máu, bờ môi khô nước, lâm vào hôn mê. Bất quá cho dù đã hôn mê, trên đầu còn mạo hiểm đổ mồ hôi, hàm răng cắn chặt thần sắc dữ tợn, thỉnh thoảng còn run rẩy thoáng một phát, hiển nhiên gặp không may không ít tội. Phụ thân, nhị đệ Côn Ma Vương muốn nói lại thôi. Hiện tại chịu tội, tránh khỏi về sau đáp thượng một cái mạng. Côn Bằng chầm chầm vào hôn mê Bằng Ma Vương lạnh lùng nói, nếu không là chính bản thân hắn lúc trước làm những đường ngang ngõ tắt kia, hôm nay gì về phần này. Bắc Minh phía trên, Trình Độ trông như gương màu đen trên mặt biển, đột nhiên một bóng người phá nước mà ra, đi vào thiên không dừng lại móc ra một mặt bảo kính, thò tay dán đi lên. Tại Linh Sơn lên sao? Càn Khôn Thánh Chủ nhìn xem Côn Luân trong kính hiện ra hình ảnh kinh ngữ, chỉ thấy trong đó một chỉ mi hầu chỗ địa phương không phải Linh Sơn, lại là ở đâu? Di Lặc là vị Lai Phật, nhưng là còn chưa thành đạo, cố còn không cùng Như Lai ở riêng. Chỉ đợi ngày sau hắn chứng đạo thành công, sẽ gặp cùng lúc trước Như Lai đồng dạng, mang theo vị Lai Phật nhất mạch lựa chọn một chỗ Linh Sơn phúc địa phát huy mạnh giáo lý. Đúng rồi, vật này lần này ngược lại là có thể phái bên trên công dụng rồi. Càn Khôn Thánh Chủ đống nhiên bàn tay một phen, còn lại thứ ba miếng tiên thiên bản đảo liền xuất hiện trong tay, dùng cái này vật đến dụ dỗ Mi Hầu Vương xuống núi. Hạ quyết tâm về sau, hắn lại xây dựng ra một đầu hư không thông đạo, lách mình chìm ngập vào đi biến mất. Một lát sau, hắn lần thứ ba đi vào Linh Sơn, lần thứ hai xuất hiện tại Linh Sơn chân núi, bất quá lần này hắn vây quanh Linh Sơn sườn đông, bởi vì nơi này là Phật Di Lặc nhất mạch địa phương. Hô! Hắn đem càn khôn phiến bên trên phủ tang một phiến cốt rút ra, mặt quạt biến thành càn khôn đồ, bị hắn run lên dung nhập cái này giữa núi rừng hư không. Biến! Hắn đem phủ tang một phiến cốt ném nhập trong đó, hóa thành một cây cành lá rậm rạp cây đào, lại đem tiên thiên bản đào lên trên một ném, cây đào lập tức quả lớn buồn thiu, đào hương xông vào mũi, hương phiêu đâu chỉ mười dặm, mùi thơm xa xa truyền ra ngoài. Không được, cái này Linh Sơn thật sự quá cao, mùi thơm phiêu không thể đi lên. Thế nhưng mà lập tức hắn lại phát hiện vấn đề mới, nghĩ nghĩ sau cười lạnh nói, đã như vậy, vậy thì đổi lại phương thức. Vì vậy hắn đem cái này càn khôn đồ thu đến, đã tìm được phía đông lên núi phải qua đường, dung nhập giữa núi rừng. Một cây mùi thơm mê người cây đào rất là gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Sau đó, hắn liền thanh thản ổn định trốn ở chỗ này ôm cây đái hầu. Quả đào đối với khỉ con hấp dẫn có bao nhiêu, hắn là lại tinh tường bất quá rồi. Tiểu nói lúc trước hắn lao sư Viên Hồng đưa tại quả đào bên trên, về sau Tôn Ngộ Không lại dẫm lên vết xe đổ, lại ngã xuống quả đào bên trên. Ngày hôm nay hắn dùng cái này nhất kế, đúng là theo nữ hoa nương nương chỗ đó học được, lúc trước thu Viên Hồng cái kia một tay. Cái này cây đào trái cây như thế mê người, nếu như này dễ làm người khác chú ý, những đi ngang qua này hòa thượng sao lại nhìn không thấy, cái kia nhìn thấy luôn luôn người tại trong miếu nói lên a, đến lúc đó Mi Hầu Vương nghe xong hắn còn không tin nhịn được. Đương nhiên, nếu như các hòa thượng thèm ăn ăn một cái cũng có thể, dù sao đều là hắn thi triển thần thông phảng phất tiên thiên bản đảo biến đến ra, vừa lớn vừa mê vừa say, còn không số lượng có hạn. Quả nhiên, ngày thứ ba trong đêm, một cái dị thường kiện tráng linh mẫn thân ảnh tại cực cao vách núi trong rừng cây rất nhanh xuyên thẳng qua, tựa như một cái tựa là ưu linh hướng phía dưới núi lướt đến. Sáng tỏ dưới ánh trăng, tại nó nhảy vào không trung lúc có thể chứng kiến là một chỉ lông dài rậm rạp, ăn mặc áo cà sa hầu tử. Mục tiêu của nó cũng thập phần xác định, tựa là hướng phía dưới núi cây đào mà đến, phi tốc tiếp cận. Chương 985, Nam Mộng cũng muốn không đến người. Cái này con khỉ thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, hai tay lực lượng rất lớn. Lúc này như một trận gió một loại trên tảng cây đung đưa tới lui, hướng phía dưới núi lướt đến. Lúc này cho dù nó không có sử dụng bất luận cái gì pháp thuật thần thông, tại giữa rừng núi, nó một lần đều có thể đãng ra mấy trăm trượng xa. Chỉ chốc lát sau, nó đã đến chân núi, theo một tiếng vui sướng tiếng kêu, nó tiểu phanh một tiếng, vô cùng chuẩn xác đã rơi vào cái kia gốc quả lớn buồn thiêu đại cây đào trước. Lúc này cặp mắt của nó tại dưới ánh trăng loẹ loẹ sáng lên, đã sớm trên tảng cây quả đào bên trên chuyển không mở. Người người trên cây phát ra nồng đậm đào hương, nó toàn bộ hầu đều muốn say tại loại này mê hầu hương thơm chúng. Tất tiếng sột soạt tốt. Ngay sau đó, nó tiểu vẻ mặt hầu nhanh chóng dụng cả tay chân, hai ba cái tiểu linh hoạt trèo tới trên cây, thao xuống một khỏa quả đào ngồi xổm đầu cành, bắt đầu không thể chờ đợi được hự hự gặm. Ôm cây lợi khỉ, thành công. Càn Khôn Thánh Chủ theo trong hư không hiện ra thân đến, bàn tay một chiều, phát ra nhàn nhạt vầng sáng càn khôn đồ tiểu cùng cái này phiến trong núi rừng chia lịa, bay tới rơi vào lòng bàn tay của hắn, tay kia cũng sáng lên, đương làm mồi dụ tiên thiên bản đảo xuất hiện trong tay. Lại nhìn càn khôn đồ ở bên trong, trên cây kia quả đảo biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn một cây chủi lùi cây, một chỉ đậu hà lan lớn nhỏ mi hầu phát hiện mắc lửa, ở bên trong gào thét gào thét. Càn khôn thánh chủ tâm niệm hơi động một chút, đồ trong một tòa núi lớn lúc này sáng lên bay lên, đồng thời một đạo thiên địa lực lượng hiện hiện, đem mi hầu vương giam cầm không thể động đậy. Ầm ầm, đại sơn ầm ầm rơi xuống, tựa như Như Lai áp Tôn Ngộ Không một loại, bị chấn áp mi hầu vương lại bị để lên một ngọn núi, chỉ lộ ra một cái đầu tại bên ngoài. Bang, nương theo một đạo lưỡi dao sắc bén tiếng xé gió, một cây đinh lấy một đầu hắc dao long thần kích từ trên trời giáng xuống, bang một tiếng đâm vào mi hầu vương trước mắt. Hai, nhị ca, giống to kêu to mi hầu vương vốn là khẽ giật mình, đáng đợi nhận ra thần kích bên trên đinh lấy cái kia khí tức vẻ vải hắc dao long thân phận lúc, toàn bộ hầu tâm thần tựa như đã xảy ra một hồi động đất. Lúc trước bọn hắn được Tôn Ngộ Không thần nguyên về sau đường ai nấy đi, mà lại ước định lại không gặp gỡ, căn bản không có nghĩ đến hôm nay lại dưới loại tình huống này gặp mặt. A, ta biết ngay hắn đã tìm tới ta, dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua các ngươi. Giao Ma Vương vốn từ từ nhắm hai mắt, nghe vậy mở mắt ra chứng kiến nó về sau, không khỏi thở dài một tiếng. Là ai, Tôn Ngộ Không sao? Mi Hầu Vương đồng tử co rụt lại, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, không có khả năng. Hắn vẫn còn Tây Du trên đường bảo hộ đường tăng lấy kinh, mà lại hắn hoang phế hơn 500 năm tu hành, căn bản không có khả năng có đem ngươi trấn áp pháp lực. Rốt cuộc là ai? Chớ suy nghĩ lung tung rồi, như thế này ngươi đã biết rõ hắn là ai rồi. Giao Ma Vương ánh mắt rất là phức tạp, còn có một tia sợ hãi, một cái chúng ta nằm mộng cũng muốn không đến người. Càn Khôn Thánh Chủ đem trong tay Càn Khôn đồ thu hồi, quay đầu mượn ánh trăng, lại nhìn về phía trước mắt cái này tòa nguy nga cao ngất, cao trong mây tiêu. Mấy cao ngàn trượng không đỉnh vô lượng Phật quang chiếu rọi đại sơn, ẩn ẩn còn có một chút tiếng tụng kinh truyền đến. Núi này ở vào Linh Sơn phía đông, so Linh Sơn muốn kém một chút, trên núi tăng nhân cùng chư Phật cũng so Linh Sơn thiếu, trên núi lộ vẻ vị lai Phật nhất mạch. Hắn trên chân núi cảm nhận được một vị chuẩn giáo chủ khí tức, rất cường đại, cùng hắn so sánh với không kịp nhiều lại để cho, ở vào chứng đạo đại la biên giới, nếu không ngoài ý muốn, hẳn là Phật Di Lặc rồi. Thượng cổ lúc, Nhiên Đăng được định Hải Châu mà đắc đạo. Kim cổ lúc, Như Lai Đại Tuyết Sơn được chứng nhận kim thân, chờ Tây Du sau kim cổ chấm dứt, sau thời đại mở ra, hẳn là cái này một vị Lai Phật chi tổ chứng đạo thời điểm rồi. Cuối cùng hắn thật sâu mắt nhìn ngọn núi này đỉnh, lặng yên không một tiếng động phá vỡ hư không, xây dựng một đầu hư không thông đạo rời đi. Đỉnh núi một tòa màu vàng Phật quang như biển chùa miếu ở bên trong, một bụng lớn kim Phật lòng có nhận thấy, trận mắt phóng thích linh giác đi ra ngoài rồi lại cái gì cũng không phát hiện. Đưa tay tính toán theo công thức một phen cũng cái gì đều không thể được. Sau đó không lâu Vạn Linh Thành, Không Minh Phong. Nơi này là Vạn Linh Thành cảnh nội linh khí nhất rồi rào ngọn núi một trong, về sau Hoa Quả Sơn hầu tử di cư nơi đây, thân công báo liền đem ngọn núi này hoa cho chúng nó. Đỉnh núi một ngọn núi trong động, một con khỉ chính thần tình ngưng trọng nhắm mắt tu luyện, đồng nhiên, trong sơn động hư không tạo nên một hồi nước gợn tựa như rung động, ngay sau đó Càn Khôn Thánh Chủ từ đó dẫm trận tại chỗ mà ra. Đại ca, Tôn Ngộ Không trợn mắt sau đài thấy rõ người tới, có phần lộ ra ngoài ý muốn nói, đã trễ thế như vậy ngươi tìm ta có việc sao? Ân, đi, mang ngươi đi gặp lưỡng người quen. Càn Khôn Thánh Chủ nói xong gọi ra Càn Khôn đồ tế lên, thả ra vầng sáng chiếu rọi tại trên người hắn, sau đó đối với hầu tử ngắc, tới. Hầu tử khẽ giật mình, bất quá tự nhiên sẽ không hoài nghi Càn Khôn Thánh Chủ, vì vậy vẻ mặt nghi hoặc tiến lên, đứng tại Càn Khôn đồ thả ra vầng sáng ở bên trong. Tiếp theo trong nháy mắt hai người lóe lên chui vào giữa không trung Càn Khôn đồ ở bên trong. Nơi này là... Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó hai mắt tỏa sáng, đã đến một chỗ non xanh nước biếc chi địa, hoa cỏ cây cối, núi sông hồ đồng dạng giống biển không ít. Cái này là của ta tiên thiên pháp bảo Càn Khôn đồ, bên trong mang theo tiểu thiên địa. Càn Khôn Thánh Chủ cười nói, dẫn Tôn Ngộ Không đi không xa tiểu hướng phía trước chỗ một ngón tay, ngươi xem, hai người bọn họ ở đằng kia. Tiên thiên pháp bảo. Tôn Ngộ Không chật chật lưỡi, có chút hâm mộ, sau khi nghe được nửa câu lời nói theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Càn Khôn Thánh Chủ. Tôn Ngộ Không, ngược lại là bị áp dưới chân núi Mi Hầu Vương, đi đầu chấn động, nghẹn ngào kêu lên. Ai, nên đến Tổng hội đến. Bị đinh thành một con rắn lớn nhỏ, trên người khí tức có chút hể vải Giao Ma Vương nhìn xem hai người càng chạy càng gần, thở dài. Ha ha, thật sự chính là của ta nhị ca cùng ngũ ca a. Tôn Ngộ Không ngồi xổm xuống ngó ngó Mi Hầu Vương, lại nhìn xem Giao Ma Vương, thò tay đâm đâm Mi Hầu Vương đầu, cắn răng cười lạnh nói, "Chậc chậc, hai người các ngươi vị làm sao vậy đây là, như thế nào hơn 500 năm không thấy, rõ ràng hôn thành cái này bộ hình dáng rồi, nhất là ngươi, Ngũ ca, ngươi cũng phải tội như tới rồi sao? Phi, ai đắc tội như lai rồi hả? Mi Hầu Vương cũng oán hận nói, ta là đắc tội một cái giấu đầu lộ đuôi, không dám nhận mặt đi ra cùng ta một trận chiến, chỉ dám sau lưng dùng pháp bảo âm người cháu trai. Ngươi nói là ta sao? Càn Khôn Thánh Chủ cười tiến lên, chỉ Giao Ma Vương, ta cùng hắn đánh một trận, có thể rất là tiếc nuối, các ngươi hiện tại cũng không có tư cách cùng ta giao thủ. Ngươi là ai? Ngươi cùng cái con khỉ này có quan hệ gì? Tại sao phải giúp hắn bắt ta? Mi Hầu Vương vừa nhìn thấy chính chủ, mắt đỏ rít gào nói, thật là chọc tức, liền người đều không gặp tiểu bị bắt, trên đời còn có so đây càng biệt khuất công việc. Đang. Tôn Ngộ Không một cái hầu quyền tiểu gõ xuống dưới, không vui nói, làm sao nói đâu rồi, hắn là ta đại ca, ngươi nói chúng ta cái gì quan hệ? Đại ca. Cái nào đại ca? Ngưu Ma Vương. Trấn Nguyên Tử. Mi Hầu Vương cả kinh, hai mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn thấy Càn Khôn Thánh Chủ, nghi ngờ nói, thế nhưng mà đều không giống a. Là Phục Ma. Giao Ma Vương nghe không nổi nữa, đành phải mở miệng bóc trần trên người. Cũng không trách Mi Hầu Vương không thể tưởng được Phục Ma trên người, dù sao một cái đã chết hơn 500 năm người, ai có thể nghĩ đến hắn hôm nay còn sống trên đời, còn trở nên mạnh như vậy. Phục Ma. Không có khả năng, nói bậy. Mi Hầu Vương nghe xong vẻ mặt không tin hét lớn, chúng ta cũng biết, Phục Ma năm hơn 100 năm trước tiểu chết rồi, bị Dương Tiễn giết chết, việc này trên trời dưới đất có ai chẳng biết, hắn như thế nào có thể. Nói xong hắn bỗng nhiên nói không được nữa, bởi vì Càn Khôn Thánh Chủ đưa tay vạch trần mất mặt nạ trên mặt, túi đầu hướng hắn xem đi qua. Áo trắng đồng bền, giống nhau lúc trước Hoa Quả Sơn chứng kiến chính là cái kia người, chỉ là lúc này đây song phương ở giữa chênh lệch sớm đã như danh trời. Thật là ngươi, ngươi rõ ràng còn sống, cái này. Làm sao có thể? Trong khoảng thời gian ngắn Mi Hầu Vương trừng lớn hai mắt, trên mặt lộ vẻ không dám tin cùng vẻ kinh hãi, bị chấn động không dùng thêm phục. Người này chi tử, nghe nói có Thiên Đình Ngọc Đế bốn ngự, Tây Thiên Như Lai Quan Âm bao gồm Thiên Thần Phật ở đây, những thần thông quảng đại này đại nhân vật chứng kiến tử vong của hắn cùng kết thúc. Tại nhiều như vậy thần thông quảng đại thần Phật mí mắt dưới đáy muốn giả chết, căn bản không có khả năng, cho nên hắn không nghĩ ra, người này làm sao có thể còn sống. A a. Thế nhưng mà lập tức hắn tiểu chẳng quan tâm suy nghĩ lung tung, bởi vì Càn Khôn Thánh Chủ đem tay đẻ đã đến trên đỉnh đầu của hắn, ngay sau đó một loại tê tâm liệt phế, phanh thây xé xác giống như kịch liệt đau nhức mang tất cả toàn thân của hắn, lại để cho hắn thật sự có chút ít muốn sống không được muốn chết không xong, kêu lên thảm thiết. Tôn Ngộ Không cùng Giao Ma Vương ở một bên, nghe thế quanh quẩn tại đây phiến tiểu thế giới nội thê lương kêu thảm thiết, có chút hãi hùng khiếp vía. Vốn Tôn Ngộ Không đều chuẩn bị tiến lên một gậy xuống dưới, kết quả tánh mạng của hắn báo thù rồi. Nhưng này sao trà tấn người? Thật đúng là không phải là phong cách của hắn. Ông! Không lâu về sau, một khỏa sáng lên màu vàng kim óng ánh thần Nguyên Châu theo Mi Hầu Vương thiên linh bên trên ngưng tụ ra đến, mà Mi Hầu Vương tắc thì trên người khí tức bể bại, từng ngụm thở hổn hển, toàn thân mồ hôi rơi như mưa. Ngộ Không, kế tiếp nó tiểu giao cho ngươi rồi, mặc ngươi xử trí. Chương 986, Yêu Ma Giới Đại Thánh. Do ta xử trí. Tôn Ngộ Không nhìn về phía chỉ còn nửa cái mạng Mi Hầu Vương, thần sắc bất định, trầm ngâm sau một lúc lâu trong thai móc ra kim cô đồng, nói, Mi Hầu Vương, năm đó ngươi đối với ta bất nhân, hôm nay tiểu đừng trách ta đối với ngươi bất nghĩa rồi, ngươi có cái gì ngôn sao? A a, Tôn Ngộ Không, muốn chém giết muốn dốc thịt ngươi tới là, hôm nay ta rơi trong tay ngươi, tự biết không có gì kết cục tốt, nếu như ngươi có thể cho ta một thông khoái, ta đây tiểu cảm ơn ngươi rồi. Mi Hầu Vương bờ môi khô nước, nhưng vẫn là ngẩng đầu cười lạnh nói, ngươi nhớ kỹ, mạnh được yếu thua là yêu ma giới, còn có toàn bộ tam giới cách sinh tồn, ta không muốn thành vì người khác trong miệng chi thực, cho nên khi năm ngươi đừng trách ta, đương nhiên, hôm nay ta cũng không trách ngươi. Mạnh được yếu thua. Nhìn xem nó môi khô khốc, trong mắt điên cuồng chi sắc, Tôn Ngộ Không đống nhiên trầm mặt lại, bởi vì bốn chữ này hắn cũng tràn đầy cảm xúc. Không là yêu lúc, Hoa Quả Sơn hầu tử thụ trên núi các loại cỡ lớn dã thú uy hiếp. Phủ cận quốc thổ thợ săn đều thường xuyên chạy tới Hoa Quả Sơn bên trên săn giết hầu tử, còn sống trộm tới khỉ làm xiếc, chết mất cầm lấy đi ăn thịt làm đồ ăn. Đây là mạnh được yếu thua. Yêu ma ăn người, bởi vì người so chúng yếu, mạnh được yếu thua, người ăn động vật, mạnh được yếu thua. Không chỉ Hoa Quả Sơn, còn có thần Phật nắm giữ phàm nhân sinh tử, nhân gian quân vương thống trị hàng tỷ danh giới cùng nhân tộc. Trên trời dưới đất, trong tam giới cái đó cái địa phương không phải mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Đang đang đang. Tôn Ngộ Không có chút hoảng hốt, thân thể không khỏi lung lay thoáng một phát. Đã nhưng cái thế giới này pháp tắc là như thế tàn khốc bất công, vậy tại sao các ngươi chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng, mà không thử lấy phản kháng, cải biến nó. Lúc này một cái thanh âm bình thản ghé vào lỗ tai hắn vang lên, tựa như một đạo sấm sét trong lòng của hắn nổ vang, đồng thời một chỉ có lực bàn tay lớn ở sau lưng đưa hắn đỡ lấy. Đại ca. Tôn Ngộ Không quay đầu chỉ thấy hắn hỏi Mi Hầu Vương. Không được, chúng ta làm không được, thế gian quy tắc chỉ nắm giữ ở mấy cái lực lượng mạnh nhất trong tay người, tại trước mặt bọn họ chúng ta tiểu là con sâu cái kiến. Mi Hầu Vương cũng bị câu nói kia cả kinh cả buổi không có phục hồi tinh thần lại, sau khi lấy lại tinh thần chán nản lắc đầu, chúng ta thầm nghĩ sống sót, không muốn bị người trở thành trong miệng thịt, nhưng ở cái thế giới này ngươi nói cho ta biết, không tuân theo loại này pháp tắc phục ma ngươi nói cho ta biết, sống thế nào. Nếu như không có dũng khí phản kháng cùng quyết tâm, trong miệng ngươi kia con sâu cái kiến tiểu vĩnh viễn là con sâu cái kiến, nếu như không thích như vậy tàn khốc thế giới. Càn Khôn Thánh Chủ hít sâu một hơi, nói, vậy thì đả đảo trùng kiến, biến thành một cái mỹ hảo thế giới, dù là chỉ là tốt hơn một điểm, cố gắng của ngươi tiểu không tính uổng phí. Mi Hầu Vương ngẩn ngơ, cả kinh nói không ra lời. Ngộ Không, lên. Nói xong hắn đối với Tôn Ngộ Không ý bảo, lời nói mới rồi cũng là ý nghĩ của hắn. Dù là ngươi làm sự tình, chỉ là lại để cho thế giới hơi chút trở nên tốt hơn một điểm, một chút, cố gắng của ngươi tiểu không tính uổng phí. Cái kia, đại ca A, thương lượng với ngươi chuyện này nhi. Tôn Ngộ Không đem đầu bu lại, cười hát hát nói, ngươi xem A, chúng ta Vạn Linh Thành chính thiếu nhân thủ đâu rồi, nếu không đem nó lưu lại, khiến nó lập công chuộc tội như thế nào đây? Càn Khôn Thánh Chủ kinh ngạc nói, ồ, dùng ngươi trước kia tính tình lúc này, đoán chừng đã sớm một gậy đi xuống, hôm nay như thế nào đổi tính rồi hả? Hắc hắc, nói như thế nào cũng là một cái huyền tiên đấy, còn là chúng ta hầu tộc, năm đó. Tôn Ngộ Không cười nói, chỉ thấy Càn Khôn Thánh Chủ giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, lại để cho hắn mà nói không được nữa. Ta muốn nghe nói thật. Nói thật tự là, ta cảm thấy được sai không tại ở hắn, mà là mạnh được yếu thua bốn chữ. Tôn Ngộ Không nghiêm túc xuống, đại ca cùng ta đều có phản kháng, cải biến cái thế giới này dũng khí cùng quyết tâm, nhưng muốn làm thành việc này không thể chỉ dựa vào hai người chúng ta. Tiểu như năm đó ở thiên đỉnh đối mặt nhiều như vậy. Không cần phải nói rồi, ta đã cho ngươi xử trí, cái kia lưu không lưu tánh mạng hắn tiểu xem ý tứ của ngươi. Càn Khôn Thánh Chủ trầm ngâm nói, bất quá hắn mà nói ta lo lắng, ngươi lại để cho hắn ký kết một cái chung với ông trời của ngươi đạo thệ ước, miễn cho lại xảy ra vấn đề. Tốt. Tôn Ngộ Không túi đầu nhìn về phía Mi Hầu Vương. Giao Ma Vương, đến phiên ngươi. Càn Khôn Thánh Chủ nhìn về phía phá khung kích ở dưới Giao Ma Vương. Nhìn vừa rồi Mi Hầu Vương đã bị tra tấn. Giao Ma Vương lập tức nóng nảy, hét lớn, tha mạng, phục ma, tha ta một mạng, ta nguyện hiệu chung với ngươi, vĩnh viễn không phản bội. Ha ha, Giao Ma Vương, ngươi ngược lại là cái loại nhu nhược, ngươi biết chính mình rất trêu chọc sao. Càn Khôn Thánh Chủ nở nụ cười, rất lạnh, ngươi năm đó. Được rồi, hai ta ở giữa sổ sách tính toán huề nhau, bất quá ngươi cùng Ngộ Không còn có sổ sách đâu. Nói xong lòng bàn tay một đạo kim quang đem phá khung kích xuống, cái kia màu đen dao long bao lấy. Ngay sau đó như vừa rồi giống như thê lương kêu thảm thiết lần nữa vang vọng cái này tiểu thế giới sau. Sau đó không lâu, lại một viên màu vàng kim óng ánh thần nguyên châu bị hắn rút ra ngưng tụ ra đến, mà trên mặt đất Giao Ma Vương vốn đã bị phá khung kích thương không nhẹ, lúc này trực tiếp hấp hối rồi. Bên kia, Tôn Ngộ Không đã cùng Mi Hầu Vương ký kết một cái thiên đạo thệ ước. Ông, nhìn xem phải trong tay thần nguyên châu, Càn Khôn Thánh Chủ tay trái vừa lật, lòng bàn tay liền nhiều hơn năm quả, đúng là Ngưu Ma Vương, Sư Đà Vương. Ngu Nhung Vương, Bằng Ma Vương, Mi Hầu Vương cùng với trước mắt cái này Giao Ma Vương một khỏa. A, ta như thế nào cảm giác? Chính mình như là tại thu thập Thất Long Châu đâu rồi? Nhìn xem trong tay 6 khỏa ánh vàng rực rỡ thần nguyên châu, Càn Khôn Thánh Chủ tự rêu cười cười, bất quá thật đúng là đừng nói, rất giống. Đại ca, cái này hạt châu là cái gì a? Thoạt nhìn quái đẹp mắt. Tôn Ngộ Không xem xét tiểu không hiểu thích, cười nói, ánh vàng rực rỡ, xem xét tiểu là bảo bối, nếu không... Thiện đưa ta được không? Ngộ Không, ngươi nhìn ngươi theo Ngũ Hành Sơn Hạ đều ra đến đã lâu như vậy, đại ca đều không có gì tỏ vẻ. Càn Khôn Thánh Chủ nhìn về phía hắn, cười nói, hôm nay đại ca sẽ đưa ngươi 3 kiện lễ vật à, hy vọng ngươi ưa thích. Ách! Đại ca, huynh đệ chúng ta lượng ai cùng ai à, khách khí cái gì, có thứ tốt ngươi lưu cho đại tẩu nhị tẩu chất nhi. Tôn Ngộ Không một bộ không có ý tứ bộ dạng, ngươi chỉ cần đem mấy cái hạt châu đưa cho ta là được rồi. Thực không muốn. Càn Khôn Thánh Chủ một bộ nhìn thấu hắn bộ dạng, rêu rêu nói, không quan tâm ta có thể cầm đi. Muốn. Tôn Ngộ Không đông nhiên nghĩa chính ngôn từ nói, đại ca đã dạy ta, trưởng lão ban thưởng không dám từ, đại ca tặng cho ta sao có thể không muốn, hì hì, cái gì lễ vật. Nói đến phần sau lại khôi phục tướng mạo sẵn có. A, cái này là được rồi, cái này đệ nhất kiện tiểu là cái này 6 khỏa hạt châu. Càn Khôn Thánh Chủ cười hai tay về phía trước ném đi, 6 khỏa hạt châu bay ra, lại toàn bộ đều chui vào Tôn Ngộ Không trong cơ thể, lại để cho thân thể của hắn bắt đầu sáng lên. Cái này hạt châu là cái gì? Ấm áp, thật thoải mái a. Thần Nguyên Châu nhập vào cơ thể sau Tôn Ngộ Không trước là có chút kinh ngạc, có thể lập tức kinh hỉ nhìn xem trên người biến hóa, chỉ cảm thấy 6 khỏa hạt châu cơ hồ muốn hóa tại trong cơ thể của hắn rồi. Thần Nguyên Châu. Mi Hầu Vương hữu khí vô lực nói, Phục Ma đem chúng ta theo ngươi chỗ đó hút đi, Tiên Thiên Thần Nguyên toàn bộ đều lấy về rồi. Tiên Thiên Thần Nguyên Châu. Tôn Ngộ Không hơi ngạc, lập tức con mắt một hồng, hắn vừa rồi cho rằng đây là Càn Khôn Thánh Chủ rút ra công lực của bọn hắn đâu. Ai, trước đừng cảm động, chờ ta đem lễ vật đưa xong lại cảm động không muộn. Mà khi hắn muốn mở miệng nói cái gì đó thời điểm, Càn Khôn Thánh Chủ một câu lại để cho hắn dở khóc dở cười rồi, bất quá lúc này liền trong nội tâm đều ấm áp được rồi. Coi được rồi, đệ nhị kiện, Vạn Tinh Tháp. Càn Khôn Thánh Chủ quát, tay áo vừa nhấc, một vòng ngân quang bay ra nổi Tôn Ngộ Không trước người, là một tòa lưu quang tràn ngập các loại màu sắc màu trắng bạc tiểu tháp. Ách! Nặng nghề! Mà khi hắn vươn tay ra thời điểm, một tay lập tức hướng tới trầm xuống, tranh thủ thời gian dùng hai cánh tay mới tiếp được. Đây là Vạn Tinh Tháp, là ta đi Bắc Minh tìm bằng ma vương lúc, theo phụ thân hắn côn bằng chỗ đó cho người một tới. Càn Khôn Thánh Chủ nói, dùng tinh thần luyện chế một kiện giáo chủ cấp trí bảo, có thể công có thể thủ uy lực cực lớn, còn có hai khỏa huyền minh đan, mỗi một khỏa đều có thể cho ngươi tăng trưởng ngàn năm công lực. Hí! Nghe nói như thế Tôn Ngộ Không còn không sao cả dạng, một bên Mi Hầu Vương lại là hít sâu một hơi, gập gánh nói, theo côn bằng đại thánh trong tay. Muốn tới hay sao? Không giống với bọn hắn đại thánh tên tuổi, nhiều nhất tiểu là mấy cái không biết trời cao đất rộng tiểu hài tử chơi đùa, mà côn bằng đại thánh danh tiếng, đã có thể là chân chân chính chính thân phận cùng thực lực chứng minh. Yêu ma giới, chỉ có trí cao vô thượng người, lại vừa xưng đại thánh. Chương 987, phá khung kích chi biến. Nếu như không nên so sánh thoáng một phát, cái kia yêu ma giới một chính thức đại thánh sức nặng, một chút cũng không so với Thiên Đình Ngọc Đế cùng Tây Thiên Như Lai nhẹ. Những đại thánh này cũng là từng cái yêu ma giới chi nhân, đều đánh trong đáy lòng vô cùng tôn kính tồn tại, tiêu cùng tín đồ tại kính ngưỡng bọn hắn Phật tổ đồng dạng. Bởi vì những đại thánh này cũng một mực thủ hộ lấy yêu ma giới, không để cho chư thiên thần Phật đem chi hủy diệt. Nhưng bây giờ Phục Ma nói cái này Vạn Tinh Tháp là hắn theo côn bằng đại thánh trong tay muốn tới, cái này tùy ý giọng điệu bình thản ngữ khí, không chỉ có không có mang lên tôn kính, còn có chút tùy ý. Cái này giống như là hắn cả đời xem như chân bảo đồ vật, tại người khác trong mắt lại bị xem vô cùng nhạt, lúc này Mi Hầu Vương tâm tình có thể nghĩ. Sẽ không đâu, điều này sao có thể đâu rồi. Nhất định là côn bằng đại thánh bởi vì một ít nguyên nhân mới đưa hắn. Mi Hầu Vương tranh thủ thời gian tự an ủi mình, đúng, nhất định là như vậy, cho dù cái này hơn 500 năm ở bên trong Phục Ma tu vi phong đại, cũng tuyệt không có thể thắng được chúng ta quá nhiều. Giáo chủ cấp, chí bảo, Tôn Ngộ Không mắt sáng rực lên, yêu thích không buông tay lật qua lật lại xem trong tay Vạn Tinh Tháp, nhưng làm hắn cao hứng hư mất. Những năm này hắn đến đâu trên người đều chỉ có một căn kim cô đồng. Đã sớm đối với Tây Du trên đường yêu trong ma thủ làm cho người hoa mắt pháp bảo trông mà thèm không thôi rồi, có thể cuối cùng đều là vật có chủ, hắn cũng chỉ có thể nhìn một cái. Về sau Càn Khôn Thánh Chủ hóa thân đạo nhân thân công báo, đưa hắn một cái hồng hồ lô, trừ lần đó ra không tiếp tục ra sản, hôm nay cái này đáng được xưng bên trên là phần đại lễ. Ông! Lúc này Càn Khôn Thánh Chủ thiên linh phía trên lao ra một đạo linh quang, hóa thành một căn quang vũ lưu chuyển dây leo sinh trưởng, liên tiếp khai ra ba đóa thần hoa đến. Như đạo kia sinh một, nhất sinh nhị, nhị sinh tam một loại. Tam hoa phía trên tràn ngập một cỗ đạo vận, huyền diệu khó giải thích, đã có tuyệt không thể tả. Chỉ thấy phía trên nhất một đóa, bên trên treo một mặt lưu quang tràn ngập các loại màu sắc thần dị bảo kính, bên trái một đóa treo một phương màu xanh da trời thần ấn, bên phải một đóa treo một phương huyền hoàng thần ấn, tam bảo phía trên đều tràn ngập tiên thiên khí tức. Tam hoa tụ đỉnh. Mi Hầu Vương chứng kiến tình cảnh này, lập tức thất thanh nói, Phục Ma, ngươi. Ngươi đã là thái ớt chi cảnh rồi hả? Càn Khôn Thánh Chủ không để ý đến Mi Hầu Vương, mà là đưa tay theo Tam Hoa Thượng Tướng Huyền Hoàng Thần Ấn hái xuống, hướng Tôn Ngộ Không trước mắt một lần lượn. Đây là thứ ba kiện lễ vật, nguyên bản muốn phiên thiên ấn đưa cho ngươi, nó tại tam tải trong thổ thiên, cùng ngươi thực sự tương hợp, nhưng thượng diện có một cái cọc không nhỏ nhân quả, cho nên đổi chấn địa ấn cho ngươi. Càn Khôn Thánh Chủ cười nói, chấn địa ấn tại tam tải trong quyền sở hữu, uy lực cùng phiên thiên ấn so sánh với chẳng phân biệt được sàn nhau. Được nó có lẽ cũng có thể cho ngươi nhảy thoát tính tình thu liễm một ít. Phiên Thiên Ấn mặc dù cùng Tôn Ngộ Không tương hợp, nhưng cuối cùng là xiển xiển giáo Kim Tiên Quảng Thành tử chi vật, trong đó còn có một đoạn nhân quả ngày sau cần giải quyết. Phiên Thiên Ấn không thể tiễn đưa, vì vậy đành phải tiễn đưa chấn địa ấn rồi, lập tức liền điều khiển pháp bảo pháp quyết cùng nhau truyền cho hắn. Cái này. Tôn Ngộ Không liền tranh thủ vạn tinh tháp thu hồi tử phủ, sau đó hai tay tiếp nhận chấn địa ấn, vẻ mừng rỡ nói tràn tại bề ngoài, được vạn tinh tháp tiểu lại để cho hắn mừng rỡ rồi, có thể nào nghĩ đến liền tiên thiên pháp bảo đều đã đến một kiện. Cái này chấn địa ấn ta nguyên bản muốn tại ngươi tân chức thái ớt về sau, lại đương lễ vật tặng cho ngươi, chỉ là nhìn ngươi vừa rồi như vậy trông mà thèm. Càn Khôn Thánh Chủ bất đắc dĩ cười cười, lời nói thấm thía nói, tiềm lực của ngươi nếu là thật chính khai quật đi ra, chưa hẳn so với ta chênh lệch, đừng chính mình lãng phí. Ta đã biết. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên túi đầu dùng tay háo xoa xoa khỏe mắt, ngẩng đầu dáng tươi cười sáng lạ, giấu đầu hở đuôi nói, con mắt có chút ngứa, cảm ơn đại ca. Ngươi phượng xí tử kim quan, tỏa tử hoàng kim giáp một bộ đâu rồi? Càn Khôn Thánh Chủ đem những nhìn ở trong mắt này, lại đánh giá trên người hắn vài bảo, cười nói, ta thích mỹ hầu vương, thay đổi cái kia một thân, tinh thần. Tốt. Tôn Ngộ Không nết miệng cười cười, đem thân thể lay động, trên đầu đỉnh đầu phượng xí tử kim quan xuất hiện, trên người một kiện tỏa tử hoàng kim giáp, dưới chân bộ vân lý, sau lưng giả áo bào màu vàng, đứng trong động anh võ bất phàm, chiếu sáng rạng rỡ, không thẹn với mỹ hầu vương danh tiếng. Ân. Lúc này bị phá khung kích đinh ở giao ma vương ung dung tỉnh lại, rốt cuộc là đạo hạnh thâm hậu, tuy vậy cũng không có đã muốn mạng của hắn. Càn Khôn Thánh Chủ cùng Tôn Ngộ Không cúi đầu, đối với cái này cái giao ma vương, Càn Khôn Thánh Chủ ấn tượng thập phần không tốt, lúc trước càng là âm thầm ly gián hai người quan hệ, thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Nghĩ tới đây, Càn Khôn Thánh Chủ trong mắt hiện lên một đạo rõ ràng sắc cơ, mi hầu vương có thể lưu, nhưng là giao ma vương cũng không có lưu hắn một mạng lý do. Ông! Lúc này phá khung kích đống nhiên sáng lên bay lên, theo giao ma vương trên đầu rút ra, đón lấy phát ra vầng sáng chiếu vào giao ma vương trên người. Ngang! Giao ma vương trợn mắt tỉnh lại, phát ra một tiếng rồng ngầm sau hóa thành một đầu hắc long bay lên, không ngừng nhỏ đi, cuối cùng bị phá khung kích hấp đến quấn ở phá khung kích kích cán bên trên. Ông! Ngay sau đó phá khung kích bất trụ lắc lư, một cỗ bành trướng lực lượng như sóng triều giống như theo thần kích bên trên phóng xuất ra, mang tất cả bát phương, liền Tôn Ngộ Không cũng không khỏi bị đẩy lui một bước. Đây là... Đại cỗ lực lượng này chìm xuống, Tôn Ngộ Không giơ lên mắt nhìn đi, chỉ thấy phá khung kích lúc này kích cán bên trên quấn quýt lấy một đầu hắc long, tựa như điêu đi lên đồng dạng. Giống... Cảm nhận được cỗ ba động này, xa xa hoanh vọt lên một đoàn khói đen ở bên trong... Một đầu phát ra ngập trời hung uy dữ tợn hung thú mở to huyết mâu, ngưng mắt nhìn bên này. Không có việc gì, lui ra. Càn Khôn Thánh Chủ nhẹ giọng đem cùng kỳ uống lui xuống đi, trong hai mắt lại hiện lên ánh sáng, tiến lên một bả nhắc tới phá khung kích xem kỹ, thượng diện chấn động cũng theo hắn cầm chặt mà biến mất không thấy gì nữa. Hắn đã nhìn ra giao ma vương đã bị phá khung kích giam cầm tại cái này cán thần kích bên trên, cả hai chúng nó hợp nhất, lại để cho cái này cán thần binh uy lực lại lần nữa tăng cường không ít. Chúc mừng đại ca thần binh uy lực đại tăng. Tôn Ngộ Không cũng hai mắt sáng lên, nhìn xem việc này tấc tắc kêu kỳ lạ, tốt một cây phá khung kích. Tốt rồi, Ngộ Không, lễ vật ta đưa, thần nguyên cũng hóa nhập trong cơ thể của ngươi, kế tiếp còn cần lưu tâm ân cần săn sóc một hồi. Càn Khôn Thánh Chủ đem tay nhoáng một cái, phá khung kích lóe lên biến mất trong tay, về phần mi hầu vương. Tĩnh dưỡng điều tức một hồi thì tốt rồi, ta trước hết mang đi, nếu không Phật Di Lặc tính toán theo công thức đi ra tung tích của hắn, lại là một hồi phiền toái. Hảo hảo tu luyện. Nói xong Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy trước mắt hào quang lóe lên, phục hồi tinh thần lại lúc tiểu phát hiện mình lại đang trong sơn động của hắn, Càn Khôn Thánh Chủ cũng đã biến mất, cái này lại để cho hắn có một loại từ trong ngộng ngã hồi sự thật cảm giác. Ông! Hắn cúi đầu đem hai tay ra bên ngoài một phen, tâm niệm vừa động, chỉ thấy lưỡng đạo quang mang hiện lên, tay trái xuất hiện một tòa như bạch kim đúc thành tiểu tháp, tay phải một phương huyền hoàng thần ấn phát ra hào quang, nổi trên lòng bàn tay của hắn. Càn Khôn Thánh Chủ từ nơi này tỏa không minh trên đỉnh xuống lúc, sắc trời dĩ nhiên sáng rõ. Thầy Thiên, Linh Sơn Chi Đông. Phật Tổ, Phật Tổ. Một cái hoàng y tăng nhân thần sắc bối rối chạy tới trong đại điện, chỉ thấy trong điện đã ngồi đầy Bồ Tát cùng chúng La Hán, thượng diện thai to rộng rãi mặt, hình thể dài rộng Phật Di Lặc đang tại giảng kinh, thấy hắn đã đến sau Phật Di Lặc dừng lại, mọi người cũng đều ghé mắt nhìn về phía hắn. Cái kia tăng nhân tiến đến chấp tay hành lễ, đối với trên đại điện Phật Di Lặc thi lễ về sau. Sốt ruột nói, đệ tử đã tìm lần toàn bộ tự cao thấp, vẫn như trước tìm không thấy sư huynh bóng dáng. Nguyên lai Phật Di Lặc mỗi ngày buổi sáng đều muốn bắt đầu bài giảng Phật hiệu, có thể ngày xưa cần cù chăm chỉ cũng không bị trễ mi hầu vương, hôm nay lại chậm chạp không thấy đã đến, vì vậy Phật Di Lặc liền phái ra một người tìm kiếm. Ân. Phật Di Lặc nghe vậy khẽ giật mình, lập tức cúi đầu tay phải véo động tính toán chỉ chốc lát, cuối cùng ngày xưa cười ha hả béo mặt cũng chậm chậm ngưng trọng xuống. Phật Tổ, xem ngài sắc mặt có chút không tốt, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Chư Bồ Tát cùng các tăng nhân thấy thế hỏi. Cần biết bọn hắn vị này Phật tổ, ngày xưa đều là cười ha hả, như vậy ngưng trọng thần sắc có đôi khi ngàn năm đều không gặp được một hồi. Hắn đã không ở chỗ này, mà tung tích của hắn, ngay cả ta lúc này đều tính toán không đi ra. Phật Di Lặc trầm ngâm một lát chậm rãi mở miệng, xem ra của ta cảm ứng không có sai, tối hôm qua hoàn toàn chính xác có người xuất hiện dưới chân núi đem Mi Hầu Vương bắt đi rồi, hay là một cái đạo hạnh không kém gì cao thủ của ta, chỉ là Mi Hầu Vương từ trước đến nay nhu thuận, như thế nào biết nửa đêm xuống núi. Cái này, dưới đây chúng Bồ Tát cùng La Hán cũng hai mặt nhìn nhau, không hiểu ra sao, ai biết một con khỉ nửa đêm xuống núi làm gì. Có lẽ, hắn là đi dưới núi ăn quả đào rồi, mấy vị sư huynh đệ mấy ngày trước đây dưới chân núi ven đường, phát hiện một cây cây đào quả lớn buồn thịu cây đào. Lúc này cửa ra vào một cái tiểu sa di, nghị nghị sau sợ hãi mở miệng, nói, nghe nói quả đào thập phần mỹ vị, sư thúc. Nói không chừng muốn ăn quả đào rồi. Cây đào. Phật Di Lặc trong mắt hiện lên một tia tinh quang, đưa tay hướng mọi người trước mắt một ngón tay, theo một vòng rung động, dưới chân núi hình ảnh lập tức xuất hiện tại mọi người trước mắt, có thể quét tới quét lui ở đâu còn có đảo cây có bóng tử. Bấy giờ, nhìn đến đây mọi người ở đâu còn có thể không rõ, cái này căn bản là một cái bẫy, chuyên môn nhằm vào Mi Hầu Vương bấy giờ. Xem ra người này đến có chuẩn bị, nhằm vào Mi Hầu Vương nhược điểm, chuyên môn thiết hạ cái này bấy giờ. Phật Di Lặc ánh mắt thâm thúy, chỉ là không biết người này cử động lần này là đối với chúng ta khiêu khích, hay là cùng Mi Hầu Vương thủ riêng. Theo hắn đoán chừng, tối hôm qua người nọ đạo hạnh có lẽ cùng hắn tương xứng, cố mà không có sông lên núi đến, mà là tại dưới núi thiết bấy giờ. Cao thủ như vậy tại tam giới mặc dù không nhiều lắm, nhưng tam giới to lớn tàng long hoa hổ, ai biết có hay không lánh đời tiềm tu cao thủ, bởi vậy rất khó tìm đi ra rốt cuộc là ai làm. Phật tổ, sư đệ bị trào đi rồi, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy được rồi sao? Trên mặt đất một Bồ Tát nói khẽ. Việc này kế tiếp, các ngươi cũng không cần quản, chỉ để ý tại trong chùa an tâm tu hành. Phật Di Lặc tọa hạ đài sen xuống, đồng nhiên bay lên một đóa bạch vân nâng hướng ra phía ngoài bay đi, ta đi tìm là được rồi. Cung kính Phật Tổ. Chúng Bồ Tát La Hán hướng ra phía ngoài hành lễ, tiện đưa hắn rời đi. Tính toán ra, đường tăng thầy trò mọi người cũng nhanh đến Hoàng Mi Đồng Nhi tiểu lôi âm rồi. Phật Di Lặc trên không trung xa xa nhìn về phía Tây Linh Sơn, nói khẽ, có phải hay không các ngươi tối hôm qua bắt đi đệ tử của ta? Không phải. Rất nhanh, Linh Sơn bên trên Phật Quang một thịnh, Đại Hùng Bảo Điện Như Lai nhẹ nhàng trợn mắt nói. Phật Di Lặc không có đón thêm, thay đổi độn mây hướng đông mà đi. Hoàng Mi tham dự 81 khó chẳng khác nào thúc đẩy việc này, đến lúc đó trời giáng công đức cũng có hắn một phần, đến lúc đó hắn thành đạo ngày không xa vậy. Chương 988, địa bàn của ta làm chủ. Đương Phật Di Lặc đáp mây bay một đường hướng đông lai lúc, chỉ thấy một đạo vần quang nhanh như điện chớp đi tây mà đến. Ngộ không, gì đây? Phật Di Lặc tạm thời thả Mi Hầu Vương sự tình, thò tay bay ra một đạo Phật quang, ngăn cản cái kia đụn mây sau cười ha hả nói. Chỉ thấy đáp mây bay, xác thực là một chỉ làm hành giả cách gan mặc hầu tử, lúc này như lửa thiêu lông mày giống như vô cùng lo lắng đi tây đuổi, bị ngăn lại sau vừa thấy là Phật Di Lặc, đại hỉ nói, nguyên lai là Đông Lai Phật Tổ, đệ tử thất kính, không biết ngươi đây là muốn hướng chạy đi đâu. Cố ý giúp ngươi hàng yêu mà đến. Phật Di Lặc cười nói, dùng hắn thần thông tự nhiên sẽ hiểu trước mắt cũng không Tôn Ngộ Không, chính là Lục Nhĩ Mi Hầu vậy. Bất quá đây là Linh Sơn nhất mạch sự tình, vậy hắn cũng sẽ không nói cái gì. Nói xong liền đem yêu quái lai lịch, cùng với trong tay bảo vật cho Lục Nhĩ nói một phen. Tốt, nguyên lai yêu quái này là Phật tổ nhà của ngươi, nhất là cái kia kim nào, thật sự là làm hại ta thật khổ. Lục Nhĩ nghe xong phàn nàn nói, còn ngươi nữa nói cái gì kia hậu thiên túi, bất luận thần Phật gặp ai chăng ai, thật sự là lợi hại nhanh à. Ta đưa đến nhiều như vậy lộ tiên ra đến, có thể cuối cùng đều bị trăng đi. Hắn cũng biết chính mình là thân phận gì, cố không dám ở Phật Di Lặc vị này Phật tổ trước mặt dương oai chơi đều, nếu đổi lại cái kia thật sự Tôn Ngộ Không, đoán chừng lúc này đã bắt lấy Di Lặc không buông tay, muốn đi Tây Thiên tìm Như Lai biện lý đi. Khỉ con đừng vội phàn nàn, đây là các ngươi thầy trò chúng mục tiêu kiếp số không đầy, ma chướng chưa xong, vì vậy bầu trời chim sơn ca hạ giới, giúp đỡ bọn ngươi thầy trò hoàn thành kiếp số công đức viên mãn. Phật Di Lặc nghe xong như trước cười ha hả, nói, mà lại lao tăng cái này không tiến đến giúp đỡ bọn ngươi hàng yêu đến sao, còn không tiến đầu dẫn đường, để cho ta cứu sư phụ ngươi đi cũng. Đúng, đúng, là. Lục Nhĩ nghe xong lúc này mới chuyển buồn làm vui, mang theo Phật Di Lặc tiến đến hàng yêu. Phật Di Lặc ra tay, tự nhiên dễ dàng đã thu phục được Hoàng Mi, cũng thu hồi hậu thiên túi cùng kim nao mảnh vỡ, cuối cùng tại Vân Trung đưa mắt nhìn đường tăng thầy trò tây đi. Sư phụ, ta làm còn có thể a? Hoàng Mi biến trở về đồng tử bộ dáng, tại Phật Di Lặc bên người cười hì hì nói, bất quá hòa thượng này cũng quá nhát gan, không khỏi dọa, thủ hạ hai cái đồ đệ đều là bậc mủ, cái kia hầu tử tu vi so với ta cao một chút, còn có thể. Ân, cũng không tệ lắm. Phật Di Lặc tán dương nhẹ gật đầu, tại Hoàng Mi đồng nhi trên đầu vỗ vỗ, lập tức Hoàng Mi một đầu tóc đen tuôn rơi rất xuống, theo một cái tiểu đồng nhi biến thành một cái tiểu sa di, chỉ có hai cái Hoàng Mi mau như trước không thay đổi. Hoàng Mi xem trên mặt đất tóc đen, thoáng cái ngốc tại nguyên chỗ. Lúc trước Phật Di Lặc nói rằng giới làm sự kiện có thể tóc dài, bởi vì đầu chọc thời gian thật sự quá lâu, cho nên hắn rất hoài niệm tóc thời gian, không nghĩ tới tóc dài nghiện mới đã qua vài chục năm tiểu vừa muốn đầu chọc. Đi thôi. Phật Di Lặc đem kim nao giao cho hắn, bất quá nguyên bản bị Lục Nhĩ một đáng tin binh đánh nát kim nao, lúc này lại hoàn hảo không tổn hao gì rồi. Hoàng Mi tiếp nhận kim nao, vẻ mặt cầu xin, đi đâu? Đi vạn trượng hồng trần trong tùy duyên vừa đi, cảm thụ chúng sinh hỉ nộ ái ố. Phật Di Lặc cười lắc đầu, nhìn về phía phương xa, giúp ta hoàn thiện phổ độ chúng sinh Phật hiệu, đây là ngày sau chúng ta cái này nhất mạch căn bản, thuận tiện tìm xem người sư đệ. Sư đệ, cái con kia mi hầu. Hoàng Mi đem kim nao động ở bên hông, đi theo Phật Di Lặc đáp mây bay mà đi, nghe vậy đứa môi, nói liên miên cằn nhằn nói, hắn làm sao vậy muốn ngươi đi tìm, chính mình chạy ném đi hay là cùng trên núi phụ cận mẫu hầu chạy. Phật Di Lặc lập tức dừng lại, cười ha hả hướng hắn xem ra, bế khẩu thiện, nửa tháng. Cái gì, nửa tháng? Hoàng Mi cả kinh một trận nói, sư phụ, tha cho ta đi, ta không bao giờ nữa nói hưu nói vận rồi, ngươi phạt ta làm cái gì đều được, cũng không thể không cho ta nói chuyện a. Một tháng. Phật Di Lặc trên mặt dáng tươi cười không giảm, còn nói thêm. Hoàng Mi tranh thủ thời gian hai tay che miệng, nhìn xem Phật Di Lặc cái kia cười ha hả mặt, trong nội tâm đều hận không thể quất chính mình một bàn tay rồi. Phật Di Lặc lúc này mới cảm thấy bên thai thanh tịnh một ít, mang theo hắn tiếp tục đáp mây bay hướng nhân gian mà đi. Vạn Linh Thành. Càn Khôn Thánh Chủ rơi xuống Không Minh Phong về sau, tâm niệm vừa động, cất bước tại Vạn Linh Thành lãnh địa quay vòng lên. Chỉ thấy cảnh nội trong núi, tùy ý có thể thấy được trên mặt đất tu luyện yêu quái, hoặc là thao luyện lấy yêu tộc đại quân đội ngũ chỉnh tề, cũng càng ngày càng hung hãn. Thánh Chủ, ngươi là tới duyệt binh đấy sao? Thân công báo không biết từ nơi này xông ra, thở dài, chúng ta Vạn Linh Sơn càng ngày cũng cường thịnh lớn mạnh. Ngươi mau chóng đem huyền tiên, thượng tiên, chân tiên, còn có đại quân số lượng công tác thống kê thoáng một phát. Càn Khôn Thánh Chủ nhìn về phía thân công báo, nói, bổn tọa muốn nhìn. Vạn Linh Thành chuẩn giáo chủ chỉ có hắn, viên thủ thành cùng thẩm lâu ba cái, còn có cùng kỳ khi tất yếu cũng coi như một cái, thái ớt cảnh là đại bằng cùng ứng long, còn có cao minh, cao giác bốn cái, nhưng cao giai này chiến lực quá ít, không cần công tác thống kê có thể đếm rõ sở. Thỉnh Thánh Chủ xem qua. Nghe vậy thân công báo mỉm cười, hai tay hướng lên một phen, một bản tập giá hiện trong tay hắn. Xem ra ngươi cái này quân sư không có uổng phí gọi a. Càn Khôn Thánh Chủ lông mày nhíu lại, cười tiếp nhận danh sách, bắt đầu trở mình thoạt nhìn. Huyền Tiên Cảnh. 8 cái. Tại Huyền Tiên Cảnh kỷ lục ở bên trong, Càn Khôn Thánh Chủ ánh mắt hơi dừng lại, chỉ thấy thượng diện danh tự cũng không nhiều, chỉ có Tôn Ngộ Không, Thân Công Báo, Thiên Hạc, Huyền Hổ, Sư Đà Vương, Hắc Hùng Quái, Bạch Kỳ, cuối cùng còn có một vòng, bên trong là Dương Thiền. Bạch Kỳ thành Huyền Tiên rồi hả? Càn Khôn Thánh Chủ trầm ngâm nói, nói như vậy hắn đã luyện hóa sở hữu tạp huyết, biến thành tinh khiết huyết kỳ lân đến sao? Thánh Chủ nói không sai, Bạch Kỳ trong cơ thể bảy thành là kỳ lân huyết mạch, tạp huyết cũng không nhiều. Thân Công Báo nói, tăng thêm hắn tại Dược Sư Phật Bí Cảnh được đi một tí tạo hóa, rốt cục tại nửa tháng trước, ở bên ngoài độ qua thiên kiếp, mở ra huyền diệu chi môn, đột phá đã đến huyền tiên cảnh. Chuyện tốt. Càn Khôn Thánh Chủ gật gật đầu, lại tiếp tục đọc qua, thượng tiên cảnh đã có 36 người. Chân tiên cảnh cũng có hơn 100 người, về phần thủ hạ yêu binh càng là theo trước kia hơn 10 vạn, đột phá cho tới bây giờ 30 vạn. Thân công báo còn đặc biệt đánh dấu thoáng một phát, gần đây theo bốn phương tám hướng đến đây đầu nhập vào càng ngày càng nhiều, mỗi ngày 3.000 đến 2-3 vạn không đợi, đạo hạnh cao thấp không đều. Đối với nguyên nhân này, Càn Khôn Thánh Chủ cũng trong nội tâm tin tưởng nguyên nhân, cái kia chính là gần đây thiên địa đại biến, trời bên ngoài địa linh khí khô kiệt rồi, muốn tiếp tục tu luyện cũng chỉ có tìm chút ít danh sơn phúc địa rồi. Bất quá Linh Sơn Phúc Địa đều có cường giả chiếm cứ, một ít đạo hạnh thấp yêu quái nhóm không có chỗ đi, vậy cũng chỉ có đầu nhập vào một ít thế lực lớn rồi, cho nên tình huống như vậy, có lẽ trong nhiều địa đều có phát sinh. 3. Một lát sau Càn Khôn Thánh Chủ đem danh sách trả lại cho thân công báo, nói, quân sư, tìm nơi nương tựa đến yêu quái tốt xấu lẫn lộn à. Thân công báo thở dài, đúng vậy à, có chút rất thích tàn nhẫn tranh đấu, có chút ở bên ngoài có tiếng xấu, có chút. Người truyền lời xuống dưới. bổn tọa có thể cho phép lúc này tu luyện, nhưng là phải ước pháp tam chương. Càn Khôn Thánh Chủ nói, thứ nhất, chỉ có gia nhập Vạn Linh Thành tài năng lúc này tu luyện, thứ hai, không cho phép ra hiện đoạt địa bàn cùng tranh đấu sự tình, người vi phạm, cả hai chúng nó giết không tha, thứ ba, tích cốc cấm thực, không tích cốc toàn bộ cho bổn tọa ăn chay, người vi phạm, giết. Ân, ân. Thân công báo vốn tại gật đầu, nghe được một điều cuối cùng sửng sốt, kinh ngạc nói, Thánh Chủ, chúng ta liền ăn cơm cũng muốn quản sao. Địa bàn của ta ta làm chủ, có vấn đề sao? Càn Khôn Thánh Chủ hừ một tiếng, một câu đổi thân công báo lập tức á khẩu không trả lời được. Tốt rồi, Vạn Linh Thành tiểu tạm thời giao cho các ngươi. Càn Khôn Thánh Chủ mở ra hư không, xây dựng ra một đầu hư không thông đạo, bổn tọa muốn đi một chỗ. Nói xong bóng người biến mất. Sau đó không lâu, hắn đã xuất hiện ở Tây Ngưu Hạ Châu, chỗ mục đích đúng là thái nhất chỗ chỗ. Chương 989, đã tại đạo ở trong, lại tại đạo bên ngoài. Người muốn chứng đạo. Nghe xong Càn Khôn Thánh Chủ ý đồ đến, Thái Nhất cùng Hình Thiên không khỏi thay đổi cái ánh mắt. Như thế nào, chẳng lẽ? Có vấn đề gì sao? Càn Khôn Thánh Chủ có chút nhíu hạ lông mày, hắn này đến đúng là tìm hai người giúp hắn chứng đạo lúc hộ pháp, để ngừa một ít đối đầu chạy đến làm khó dễ, nhưng khi nhìn hai người thần sắc lại có chút không đúng. Mục Trường Sinh, an ngay nói thật, không có sai, trên người của ngươi. Có vấn đề. Thiếu niên bộ dáng Thái Nhất theo dõi hắn xem kỹ một phen. Sau đó ngẩng đầu trịnh trọng nói, ta muốn ngươi bây giờ đạo hạnh cao như thế, có lẽ đã cảm giác được cái gì à? Vấn đề. Ta gần đây đúng là có chút tâm thần có chút không tập trung. Càn Khôn Thánh Chủ mày nhíu lại nhanh, chậm rãi nói, ta có một loại trực giác, cái kia chính là không thể lại lập thiên đạo chi thế rồi, nếu không hội rất nguy hiểm, rất có thể hội. Chết. Dùng hắn hiện tại chuẩn giáo chủ đạo hạnh, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra loại cảm giác này, hôm nay Tây Du sự tỉnh khởi mà thiên cơ hỗn loạn. Không thể dò xét, khiến cho hắn muốn suy diễn một phen lại là hưởng phí công phu. Thái Nhất kiếp trước Vi Đông Hoàng, là thiên tôn phía dưới đệ nhất nhân, cũng là đã từng khoảng cách thiên tôn chi cảnh người gần nhất người, dùng nhãn lực của hắn cùng cảnh giới, có lẽ có thể nhìn ra mấy thứ gì đó. Liên ngươi đều có vẫn lạc chi nguy. Trọng yếu như vậy sự tình ngươi như thế nào không nói với ta. Hình Thiên sắc mặt ngưng trọng xuống, quay đầu nhìn về phía Thái Nhất. Thái Nhất, ngươi có phải hay không xem xảy ra điều gì? Đó là bởi vì ngươi bây giờ đã tại đạo ở trong, lại đang đạo bên ngoài. Thái Nhất có chút gật đầu, ánh mắt phức tạp, nói, ngươi bây giờ đang đứng ở một loại phi thường vi diệu trạng thái, đơn giản mà nói. Chính là một cái dị số, lại để cho hết thảy đều có khả năng dị số. Càn Khôn Thánh Chủ suy tư một lát, nói, cái gì đã tại đạo ở trong, lại đang đạo bên ngoài, ta không hiểu, thỉnh tiền bối giải thích nghi hoặc. Cái gọi là đã tại đạo ở trong, là ở đại đạo ở trong, lại đang đạo bên ngoài. Là ở thiên đạo bên ngoài. Thái Nhất buông buông tay, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cười. Ngươi nên biết, thiên đạo đâu rồi, là đại đạo sinh ra duy trì thế gian vạn vật vận hành quy tắc, trí cao vô thượng, mà dị số tiểu là hội đối thiên đạo vận hành sinh ra ảnh hưởng tồn tại. Lực lượng ngươi càng cường, ảnh hưởng lại càng lớn, cảm giác nguy cơ đại khái tiểu là vì vậy mà đến. Đại đạo ở trong, thiên đạo bên ngoài. Càn Khôn Thánh Chủ trong lúc nhất thời cũng không biết nói như thế nào rồi, bất quá hắn bị Đông Hoàng Trung đưa đến cái thế giới này. Hoàn toàn chính xác xem như cái dị số. Lại nói tiếp, hắn cũng hoàn toàn chính xác làm đi một tí cùng nguyên lai không đồng dạng như vậy sự tình, trước kia quá yếu, lật không nổi bao nhiêu sóng gió hoa, tựa như tại thiên đỉnh đối kháng Như Lai. Nhưng bây giờ theo hắn cảnh giới tăng lên, hắn đã đem vốn nên bị Lục Nhị đánh chết Tôn Ngộ Không cứu xuống dưới, cũng chuẩn bị trở nên mạnh mẽ sau lại đi thay trời đổi đất tiến hành. Đúng như là Thái Nhất theo như lời, hắn lực lượng càng lớn tiểu đối với thế giới này càng lớn. Cái này Thái Nhất không hổ là đã từng là thiên tôn phía dưới đệ nhất nhân. Thật không biết tiểu tử ngươi là như thế nào sinh ra đời. Thái Nhất vẻ mặt cổ quái, lẩm bẩm nói, theo lý thuyết, thiên đạo ở trong không cần phải xuất hiện ngươi như vậy dị số mới đúng, một khi xuất hiện cũng sẽ bị gạt bỏ. Nghe tiếng Càn Khôn Thánh Chủ trợn trắng mắt, trong nội tâm một vạn thất mị mị gọi thần dị động vật lao nhanh mà qua, làm sao tới, hỏi ngươi cái kia khẩu trung a. Bất quá cái này cũng nói rõ trung linh hay là rất có tín dụng. Không có đưa hắn bí mật này bộc lộ ra đi. Sau một hồi, Càn Khôn Thánh Chủ thật dài thở dài, nói như vậy. Ta hiện tại không thể đột phá đến Đại La Kim Tiên rồi, nếu không thiên đạo quy tắc. Ngươi trở nên càng mạnh hơn nữa, sẽ thu nhận thiên đạo quy tắc đến đây đem ngươi gạt bỏ. Thái Nhất Đạo, không thay đổi cường trốn đi, chờ thiên đạo quy tắc về sau phát hiện ngươi lúc, ngươi cũng muốn bị gạt bỏ. Cho nên nói, đây chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Mờ mờ tờ. Dùng Càn Khôn Thánh Chủ hôm nay tâm cảnh. Cũng hay là nhịn không được trách mắng âm thanh. Trở nên mạnh mẽ không được, đương rùa đen rút đầu trốn đi cũng không được, như vậy xấu hổ tình cảnh còn gọi người chơi như thế nào? Nếu như, của ta ảnh hưởng đối với thế gian hữu ích đâu rồi? Càn Khôn Thánh Chủ có chút chưa từ bỏ ý định thăm dò hỏi. Xem ra ngươi chưa từng nghe qua thiên đạo vô tình bốn chữ A. Thái Nhất một bộ chàng trai, ngươi hay là tuổi còn rất trẻ thần sắc, này thiên đạo quy tắc tiểu giống với thế gian vương triều ước thúc dân chúng luật pháp, quy tắc cùng luật pháp, há có thể đơn giản sửa đổi, huống hồ trong tam giới ai có thể sửa. Càn Khôn Thánh Chủ trầm mặc lại, đúng vậy à, liền chí cao vô thượng thiên tôn đều muốn thuận theo thiên đạo đến làm việc, còn có ai có thể thay đổi biến thiên đạo? Thái Nhất, đừng nói không có tác dụng đâu rồi, ta chỉ muốn biết có biện pháp nào có thể giúp hắn. Hình Thiên ngưng mắt nhìn Càn Khôn Thánh Chủ, cuối cùng trịnh trọng nhìn về phía Thái Nhất, hắn là dị số không giả, nhưng trước đó hắn còn là con của ta, Thái Nhất, chuyện này, ngươi không thể khoanh tay đứng nhìn. Phụ thân, Càn Khôn Thánh Chủ có chút nắm tay, trong nội tâm ấm. Ngay cả thiên tôn đều cần thuận theo thiên đạo mà làm, ngươi nói ta một cái không phải đạt tới thiên tôn có thể có biện pháp nào. Thái Nhất đạo, Hình Thiên, ngươi đây không phải làm khó người sao. Ông, đống nhiên mi tâm của hắn sáng lên, trung linh thân ảnh xuất hiện, Thái Nhất, không thể khoanh tay đứng nhìn. Nói xong có chút áy náy nhìn về phía Càn Khôn Thánh Chủ, lại nói tiếp những sự tình này nguyên nhân gây ra, kỳ thật đều là do hắn mà ra. Thái Nhất, người khác không biết, chẳng lẽ ta còn không biết sao? Lúc trước ngươi vẫn lạc cùng thiên đình đổ, lúc đó chẳng phải thiên đạo vận hành một bộ phận. Hình Thiên sắc mặt có chút phức tạp, bởi vì viễn cổ thiên đình cùng ngươi quá mức cường thịnh rồi, thịnh cực mà suy, chúng ta thiên đình, về sau tiệt giáo. Đừng nói nữa. Thái Nhất nắm chặt hai nắm đấm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút dữ tợn, thật lâu mới thở dài một tiếng, thiên đạo a thiên đạo. Đón lấy hắn quay người nhìn về phía Càn Khôn Thánh Chủ, hai mắt lộ ra một tia điên cuồng, thấp giọng nói, đã thiên đạo muốn gạt bỏ ngươi cái này dị số. Ta đây tiểu càng muốn che chở ngươi, bất quá không nên hiểu lầm, là ta muốn tại trên người của ngươi cùng thiên đạo đấu bên trên một hồi, cuối cùng sống không sống được muốn xem chính ngươi. Tiền bối, ngươi nói như vậy cũng rất chát tâm rồi. Càn Khôn Thánh Chủ cười khổ, vốn nghe được hắn muốn che chở mình còn có chút ít cảm động, kết quả tiếp theo câu tiểu. Thiên đạo sở dĩ vô tình coi thường tánh mạng, bởi vì hắn vốn là quy tắc đồng dạng tồn tại, áp đảo chúng sinh phía trên, một đầu tánh mạng trong mắt hắn cùng một khối bình thường thiết thạch không có gì bất đồng. Thái Nhất lẩm bẩm nói, thế nhưng mà tánh mạng làm sao có thể cùng thiết thạch đồng dạng đâu rồi, đã từng ta thiên đình có ngàn vạn thần binh tướng sĩ, theo ta chinh chiến tam giới, bình định thần ma chiến loạn, có thể cuối cùng viễn cổ đại kiếp lúc, một mảnh dài hẹp tươi sống tánh mạng tại trước mắt ta ngã xuống chết đi để cho ta rất rõ ràng, tánh mạng cùng thiết thạch không giống với. Nói ra cuối cùng lúc Thái Nhất ánh mắt rồi đột nhiên kiên định, chém đinh chặt sắt nói, cho dù là thiên đạo, cũng không phải toàn bộ đều là đúng, hắn cũng có sai địa phương, Mục Trường Sinh. Nói cho ta biết, lựa chọn của ngươi là cái gì? Ngươi là muốn co đầu rút cổ chờ bị thiên đạo tìm được sau thanh trừ, hay là tại dưới trợ giúp của ta tiếp tục đi lên phía trước? Đương nhiên, bị thiên đạo phát hiện cũng sẽ bị gạt bỏ. Có khác nhau sao? Càn Khôn Thánh Chủ nhún nhún vai, rất nhẹ nhàng nói, đã rối đầu một đao co lại đầu cũng là một đao, cái kia liền tiếp tục đi quá. Một cái không thuộc về cái thế giới này linh hồn xuất hiện ở chỗ này, bản thân tiểu là cái sai lầm, huống chi còn đưa tới một ít hiệu ứng hồ điệp. Hắn suy đoán, sở dĩ không có ở đến một lần thời điểm đã bị mạt sát, đoán chừng là hoặc là hỗn độn trùng, hoặc là quá yếu ớt nguyên nhân A, trong đó hắn càng có khuynh hướng trước một nguyên nhân một ít. Không nên như là đã đến, biến hóa đã phát sinh, cái kia chính mình cái mạng không thể đơn giản bị ai lấy mất. Những do này hắn dẫn phát biến hóa đúng cũng tốt, sai cũng thế, dù sao hắn không hối hận, như vậy cho dù phía trước lộ là một đầu tử lộ thì như thế nào. Hắn không hề sợ, bởi vì bên cạnh của hắn có thê nhi, có huynh đệ. Có bằng hữu, hắn sớm đã không còn là một người. Càn Khôn Thánh Chủ chậm rãi nhắm hai mắt lại, trên mặt hiện ra mỉm cười, loại cảm giác này rất thỏa mãn, tại đây sống hơn 1.000 năm cũng buôn bán lời. Tốt, quá một chút đầu, ngươi có thể có như thế giác ngộ, ta đạo bất cô, nên ta một tiếng đạo hữu danh xưng là. Nói xong tâm thần khẽ động, mi tâm một ngụm hỗn độn khí tràn ngập màu vàng trung nhỏ hiện hiện, bất quá chỉ là một đạo hỗn độn trung ấn ký. Hỗn độn trung sinh ra đời tại hỗn độn bên trong. Có dấu kín thiên cơ vô thượng sức mạnh to lớn, hơn nữa ngươi không tại thiên đạo bên trong. Thái Nhất quát, đạo này ấn ký có thể cho ngươi tranh thủ chút thời gian, hy vọng ngươi có thể ở thiên đạo phát hiện phía trước, có thể nhiều phát triển một ít. Đa tạ. Càn Khôn Thánh Chủ hạ thấp người thi lễ, mi tâm một ngụm xích kim sắc thần trung bay ra, đem đạo này ấn ký tiếp nhập trong đó. Vốn một hồi diệt thế đại kiếp tiểu đủ lại để cho đầu người đau nhức được rồi, hiện tại thiên đạo cũng đống nhiên xông ra, muốn đem hắn gạt bỏ. Hắn tại trong lòng thở dài. Mặc dù lý tính đi lên nói, thiên đạo gạt bỏ phá hư quy tắc dị số đúng, nhưng là mạng của hắn, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện giao ra đi đâu rồi. Cái này khẩu mặt trời chung cũng bị đạo hữu đã nhận được sao. Chương 990, bởi vì chúng ta là sinh linh. Thái Nhất liền giật mình, đây là ta Viễn Cổ Thiên Đình đúc luyện vài món trọng bảo một trong, đạo hữu ngược lại cùng ta Viễn Cổ Thiên Đình duyên phận sâu. Là sâu. Càn Khôn Thánh Chủ đồng ý, nếu không phải hỗn độn chung lúc trước cho hắn vào đầu đã đến dưới một như vậy, cái này trước kia nằm mơ đều mộng không đến kinh nghiệm hắn sao gặp được. Đúng rồi, Thái Nhất đạo hữu, ta đã bỏ qua tới danh tự, vì sao ngươi còn gọi nó? Càn Khôn Thánh Chủ hồ nghi nói, cái kia là của ta một đoạn nhân quả, đã triệt để cùng hắn làm một cái chấm dứt rồi. Dùng Tây Phương mà nói, chính là ngươi còn quá câu chấp tại biểu tượng rồi. Thái Nhất lắc đầu cười cười. Chấp nhất tại biểu tượng sao? Càn Khôn Thánh Chủ nghe xong như có điều suy nghĩ. Ta nghe Trung Linh đã từng nói qua, ngươi cái tên này vốn không là của ngươi, là ngươi chiếm cứ thân thể chi nhân danh tự, mặc dù nhân quả chính là đại đạo một trong, tối tăm trong không cần thiết, ngươi là dị số cũng phải thiếu nợ lấy hắn. Quá cười nói, nhưng hắn khi đó đều chết hết, ngươi cũng chỉ là mượn xác hoàn hồn mà thôi, nhân quả không có nặng như vậy, huống hồ đã kết thúc ngươi vẫn còn ý cái gì. Cái này, Càn Khôn Thánh Chủ có chút xấu hổ mở miệng, dù sao thằng này về sau không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng chuyển thế thành Lưu Ngạn Xương, lại để cho hắn lúc ấy một hồi khẩn trương. Nếu hắn không tranh thủ thời gian kết thúc gọn gàng chút ít, cái kia nội bộ mâu thuẫn làm sao bây giờ? Hiện tại ngẫm lại, lúc ấy đúng là có chút tố chất thần kinh rồi, bất quá khi đó liên quan đến đã đến nữ nhân của mình, người nam nhân nào không khẩn trương, gặp được chuyện này đoán chừng Ngọc Đế cũng ngồi không yên a. Mặt khác ta tính ra, cái tên này ngươi hay là dùng nó thì tốt hơn. Thái Nhất có chút bất đắc dĩ cười cười, mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng tự hồ nó đối với giúp ngươi giấu kín thiên đạo mới có lợi, có trợ giúp. Càn Khôn Thánh Chủ khẽ giật mình, trong nội tâm suy tư nói, là bởi vì đây là cái thế giới này danh tự sao. Mục Trường Sinh là cái thế giới này sinh ra đời chi nhân tên người, thiên đạo có lẽ thật đúng là sẽ được xem nhìn lầm, chỉ là muốn đến tương lai gặp đối thiên đạo, hắn cũng rất là bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn làm trái thiên đạo, chỉ là hắn là cái có cảm tình sinh linh, cùng vô tình thiên đạo nhất định không giống với. Hắn biết rõ một ít tương lai, sau đó tại tình cảm điều khiển, hắn cũng sẽ làm ra một ít rất không lý trí hành động. Ví dụ như lúc trước ý nghĩ nóng lên, đi theo Tôn Ngộ Không đi chiến thiên đỉnh cùng Như Lai. Cho dù là thành thiên tôn thông thiên giáo chủ, lúc trước cũng dám vì cho đồ đệ cùng môn nhân lấy cái công đạo, mà rút kiếm cùng bốn đại thiên tôn liên thủ một trận chiến. Hiện tại ngẫm lại, hắn lúc trước tại sao phải làm việc nghĩa không được chùn bước lao ra, thông thiên giáo chủ không biết song quyền nan địch tứ thủ. Càn Khôn Thánh Chủ hiện tại đã biết rõ rồi, bởi vì mặc kệ thần, người, ma, yêu. Bọn họ đều là sinh động, có cảm tình sinh linh à. Dù là cao cao tại thượng thiên tôn, Liêu trai trí dị trong có một ít không có huyết nhục nữ quỷ, kỳ thật cũng đều có tình có nghĩa. Trong tích tắc, Càn Khôn Thánh Chủ đạo tâm tươi sáng, thần sắc nghiêm nghị, đối với Thái Nhất thi lễ, nói cảm ơn hữu. Cánh mạng là vĩ đại, cũng không phải thiên đạo trong mắt cái gì thiết thạch, nếu có thể, hắn muốn cho thiên đạo minh bạch chuyện này. Đạo thể tiểu là đạo thể, nói hai câu lời nói có thể ngộ ra chút gì đó đạo lý, hâm mộ, thật sự là hâm mộ. Thái Nhất thản nhiên bị thụ cái này thi lễ. Lại tiếc hận nói, chỉ là đáng tiếc, đạo thể lại là cái dị số. Đạo hữu, đổi tên A. Ta. Càn Khôn Thánh Chủ đống nhiên ngượng ngùng nói, đem một cái tên đổi để đổi lại, có thể hay không quá. Ta sợ bị người chê cười. Sẽ không đâu, ai dám cười ngươi. Lại để cho hắn tới nơi này tìm ta. Thái Nhất khẽ nói, hay là ngươi muốn hiện tại đã bị thiên đạo tìm đến, đem ngươi như một chỉ tiểu côn trùng đồng dạng gạt bỏ. Ta sửa. Càn Khôn Thánh Chủ đạo, đối với thiên đạo nói thật. Nhưng hắn là cực kỳ kiêng kỵ, đây chính là thiên tôn phía trên tồn tại, cái thế giới này người ta tiểu là lão đại. Lúc trước vì tức phụ hắn sửa lại tên, hôm nay vì cái mạng nhỏ của mình, Càn Khôn Thánh Chủ không thể không khuất phục, lại tao tình đổi trở lại danh tự, Mục Trường Sinh. Đúng rồi đạo hữu, hôm nay ta là dị số, sau này chi bằng ít xuất hiện một ít làm việc rồi. Mục Trường Sinh đối với Thái Nhất đạo, cái này thay trời đổi đất sự tình. Phải ngươi tới diễn chính rồi, ta ở một bên hết sức phụ trợ. Để tránh bị thiên đạo nhìn chằm chằm vào. Cái này, Thái Nhất sững sờ, lúc trước thật vất vả đem cái này phiền toái bóng ra đá đi rồi, như thế nào dạo qua một vòng lại nhớ tới hắn dưới chân rồi hả? Sau đó Hình Thiên cũng nhìn thẳng hắn, cùng Mục Trường Sinh ánh mắt giống như lúc, rõ ràng người ta hai trà con là một đội. Hảo hảo hảo, ta tiếp nhận, ta tiếp còn không được sao? Thái Nhất lẩm bẩm nói, sẽ hai trà con nhiều người khi dễ ít người, ngày khác ta đem con của ta cũng tìm đến. Hắn cũng chỉ tốt đã đáp ứng. Dù sao Mục Trường Sinh hiện tại chỉ cần nhảy đáp quá náo một ít, kinh động thiên đạo nhất định phải chết, đến lúc đó hỗn độn chung đều cháo bất chủ hắn. Trong cái thế giới này là bất luận cái gì sinh linh, dù là náo long trời lỡ đất đều không có quan hệ gì, bởi vì này có thể là thiên đạo đã có, hoặc nhất định hội sinh ra định số. Cần phải là thiên đạo ở trong không tồn tại dị số dẫn phát thay đổi, chuyện kia càng phát ra dương sẽ nghiêm trọng thoát ly thiên đạo vận hành quỹ tích rồi, đến lúc đó thiên đạo không hiện ra đến gạt bỏ hắn mới là việc lạ. Nghe được Thái Nhất lẩm bẩm, Mục Trường Sinh cùng Hình Thiên nhìn nhau cười cười. Đúng rồi, Thái Nhất đạo hữu. Mục Trường Sinh hỏi, ngươi nói ta chứng đạo đại la có thể hay không đưa tới thiên đạo? Ngươi cũng đừng quá lo lắng, thiên đạo người phát ngôn là Hồng Quân lão tổ, hắn hợp đạo sau chỉ xuất hiện qua một lần. Thái Nhất đạo, huống hồ chỉ là chứng đạo đại la mà thôi, cũng không phải can thiệp thiên đạo vận hành, đến lúc đó ta lại đem Đông Hoàng trùng cho ngươi mượn che lấp thiên cơ, sẽ không ra sự tình. Mục Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu, an tâm rất nhiều. Bất quá chứng đạo sự tình ngươi không thể gấp, Ngọc Đế người này cực không đơn giản. Huống hồ đã trải qua 1750 kiếp vừa rồi lên làm Ngọc Đế, tâm trí kiên định không có người thường có thể so sánh, lòng dạ cũng sâu đậm. Thái Nhất trầm giọng nói, muốn chứng đạo Hôn Nguyên Thiên Tôn, tự cần được chạm lại tam thi, bất quá hắn đã còn không có đã thấy ra quyền thế, vậy hẳn là còn không có chém dụng bản thân chấp nghiệm, cho nên có lẽ tại chạm hai thi trình độ. Chạm hai thi. Mục Trường Sinh trong lòng trầm xuống, nghe nói chém tới chính là thiện ác cùng chấp nghiệm. Người chờ một chút, ta cũng đến trở về Đại La lúc sau. Chờ ta chứng đạo sau cùng phụ thân ngươi liên thủ mới có thể không sơ hở tí nào. Thái Nhất nói thở dài một hơi, kỳ thật ngay cả ta đều rất bội phục Ngọc Đế người này, lúc trước kinh nghiệm 1750 kiếp không thay đổi sơ tâm, vừa rồi ngồi trên đế vị, có lẽ ta cũng làm không được hắn như vậy hoàn mỹ, chỉ tiếp theo thời gian trôi qua, hắn đúng là vẫn còn không có thể tránh được quyền thế. Nói không chừng quá hoàn mỹ, mới là hắn khuyết điểm nhỏ nhặt. Mục Trường Sinh nghĩ nghĩ, đạo, nhớ do kiếp trước có một đặc biệt chứ danh điêu khắc là một đoạn tí nữ thần. Rất hoàn mỹ, nhưng nghe nói bởi vì quá hoàn mỹ, không có một điểm khuyết điểm nhỏ nhặt cùng khuyết điểm, cho nên nàng điêu khắc sư gọi đã đoạn hai cánh tay của nàng. Quá hoàn mỹ là hắn khuyết điểm nhỏ nhặt. Thái Nhất nhẹ nhàng gật đầu. Chương 991, Thái Nhất hứa hẹn. Tại hai người bọn họ trong mắt, liền trí cao vô thượng thiên đạo đều còn có sai, cái kia Ngọc Đế há lại sẽ hoàn mỹ. Đạo hữu, cùng đi ra theo giúp ta đi một chút tốt chứ? Thái Nhất ánh mắt đảo qua cái sơn động này, trên mặt xẹt qua một ít cảm thán chi sắc, đồng nhiên bật cười nói, ta tại đây phương trong động lột xác yên lặng mấy ngàn năm, cũng là thời điểm đi Hồng Trần đi đến một lần rồi. Thiện! Hình Thiên gật đầu, Mục Trường Sinh cũng không có cự tuyệt. Này thiên địa giao hợp chi khí đã ở ta vô dụng, bên ngoài cái kia đứa con gái quốc kỳ lạ quốc gia xuất hiện lại nói tiếp cũng cùng ta có liên quan. Thái Nhất bàn tay vừa nhấc, chỉ thấy một đoàn lớn cỡ bàn tay huyền hoàng sắc khối không khí, nói khẽ. Hôm nay mặc dù còn thừa không nhiều lắm rồi, nhưng là đầy đủ duy trì bên ngoài quốc gia kia phồn diễn sinh sống mấy trăm năm rồi, tự ở tại chỗ này à. Dứt lời tiện tay về phía trước ném đi, cái này đoàn thiên địa giao hợp chi khí liền hướng Tử Mẫu Hà Nguyên đầu vẽ một cái, chui vào nước sông ngọn nguồn bên trong. Đúng rồi. Mục Trường Sinh nghe vậy bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, tâm niệm vừa động, theo càn khôn phiến trong gọi ra một khỏa sáng lên hạt châu, đạo hữu có thể nhận biết này châu. Đây là hắn tại đường tăng thầy cho mấy người trải qua nữ nhi quốc lúc, theo Tử Mẫu sông đối ứng rơi thai tuyển dưới đáy tìm được một khỏa hạt châu. Có thể hắn đạt được sau xem nhiều lần, phát hiện cái khỏa hạt châu này ngoại trừ có thể làm cho phao nước có thể đánh nhau thai bên ngoài, còn lại cái gì dùng đều không có, lại để cho hắn không khỏi có chút thất vọng. Ồ, đây không phải ta lưu cho nữ nhi quốc một ngụm rơi thai tuyển trong hạt châu sao? Thái Nhất nhẹ kêu một tiếng, vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Mục Trường Sinh. Khúc khục, nhặt, nhặt. Mục Trường Sinh cười khan một tiếng, nói xong tiện tay ra bên ngoài ném đi, cái này hạt châu liền hóa thành một đạo bạch quang bay ra sơn động, đi vào hơn 10 dặm bên ngoài rơi thai tuyển miệng giếng, từ ngực một tiếng chìm vào trong nước. Lúc trước hắn chỉ là không muốn làm cho đường tăng mấy cái nạo thai, cho nên âm thầm thu rơi thai nước suối lúc ngoài ý muốn phát hiện này châu, nhưng đối với hắn mà nói cũng không có gì trọng dụng. Thái Nhất nhịn không được cười lên, bất quá cũng không có vạch trần. Đón lấy ba người dắt tay nhau hướng bên ngoài sơn động mà đến. Vừa sải bước ra tiểu là hơn 10 trượng, đi vào cửa sơn động lúc ba người trên thân xuất hiện một tầng nhàn nhạt bạch quang, cửa động nữ nhi quốc tướng sĩ tiểu không cách nào chứng kiến bọn hắn. Lại thấy ánh mặt trời cảm giác. Thật tốt. Vừa ra ngoài động, bầu trời ôn hòa ánh mặt trời lập tức rơi vãi rơi xuống, ba người tắm rửa dưới ánh mặt trời, Thái Nhất ngẩng đầu lên híp mắt xem hướng lên bầu trời mặt trời, thân thể cũng một chút thả ra nóng bỏng kim quang. Lệ. Một hồi gió lớn nổi lên. Một đầu ba chân màu vàng thần điểu theo Thái Nhất thiên linh sông lên lên, bên ngoài cơ thể bị một tầng xích kim sắc hỏa diễm bao khỏa vỗ cánh thượng thiên, mà Thái Nhất còn vẫn không nhúc nhích đứng tại nguyên châu ngẩng đầu nhìn thiên không. Ba chân. Kim ô. Mục Trường Sinh đối với cái kia màu vàng chim thần bóng lưng lẩm bẩm nói, lần thứ nhất gặp tam túc kim ô hay là rất rung động, mặc dù chỉ là Thái Nhất nguyên thần. Lại nói tiếp tại đây tiên ma giới, trong truyền thuyết thần thú chim thần hung thú hắn đều gặp, liền cùng kỳ đều bị hắn trấn áp thủ hộ rồi, có thể duy chỉ có cái này trong thần thoại sinh ra đời tại mặt trời trong thần điểu Kim Ô còn là lần đầu tiên gặp. Đương nhiên, trên đời này Kim Ô vốn tiểu số lượng rất thưa thớt, chỉ có Thái Nhất cùng hắn 10 con trai, bị đại nghệ bắn chết 9 cái cùng cũng chỉ thừa 2 cái rồi. Lúc này, tại treo cao thiên khung bên trên Thái Dương tinh bên trên. Chết tiệt, đã xảy ra chuyện gì? Một thân áo giáp, eo vượt qua bảo kiếm Thái Dương tinh quân trầm mặt bước nhanh mà ra, vừa rồi hắn tại bỗng nhiên cảm giác đến một loại kinh người rung động theo trên Thái Dương truyền đến, đưa hắn bừng tỉnh. Chờ hắn ra phủ đệ lúc chấn động, chỉ thấy Thái Dương tinh lúc này như là sống đã tới một loại, phóng xuất ra nhiệt độ so ngày xưa cao không chỉ một lần, chỉnh cái hành tinh lúc này hào quang hừng hực. Xoẹt. Còn có từng sợi màu vàng Thái Dương hỏa tinh theo mặt trời nội bay ra, ngưng tụ thành một cỗ, phá không quang hướng hạ giới, từ nay về sau mặt trời dị động mới chậm rãi biến mất. Thái Dương tinh quân nhìn lướt qua bốn phía, chỉ thấy trên Thái Dương vi số không nhiều thần tướng thiên binh nhóm ngã trái ngã phải. Không được, chuyện này phát sinh thật sự có chút kỳ quặc, ta phải bẩm báo cho Ngọc Đế. Thái Dương tinh quân đạo, hắn họ từ tên tre, cũng là lúc trước phong thần đại chiến trong đích nhân vật, sau khi chết được phong làm 365 lộ chính thần trong Thái Dương tinh quân. Ngày thường chấn thủ ở Thái Dương tinh bên trên. Tại hắn vạn năm đến chấn thủ kỳ nội, mặt trời còn chưa bao giờ xuất hiện như hôm nay như vậy dị động, tựa như sống rồi đồng dạng, cái này động tĩnh lại để cho hắn cảm giác không đơn giản. Tại phân phó thủ hạ cực kỳ chấn thủ không thể lười biếng về sau, hắn giá đụn mây cách Thái Dương tinh, một đường hướng thiên đỉnh mà đến. Nói sau hạ giới, cỗ lực lượng kia mãnh liệt bành trướng, tốc độ cũng cực kỳ kinh người, cách mặt trời sau qua trong giây lát đã đến khu vực. Chuẩn xác không sai đã rơi vào trên bầu trời Kim Ô nguyên thần phía trên, đem Thái Nhất nguyên thần bao phủ. Màu vàng trong sức mạnh truyền đến Kim Ô vui sướng tiếng kêu. Đây là... Mục Trường Sinh cũng không khỏi có chút giật mình, nếu như vừa rồi hắn không có nhìn lầm mà nói, Thái Nhất tựa hồ là tỉnh lại mặt trời. Không muốn quá giật mình, hắn vốn là mặt trời trong sinh ra đời tiên thiên thần chi, cùng Thái Dương tinh có liên hệ cũng không kỳ quái. Hình Thiên vô vô bờ vai của hắn, nói, tại trước kia hắn cũng thường xuyên làm như vậy. Dùng Thái Dương chi lực tẩy luyện nguyên thần. Đang khi nói chuyện, cái kia Kim Ô tại Thái Dương hỏa tinh trong tẩy luyện đã đủ rồi về sau, như hoàng kim đúc kim loại điểu mỏ một trường, liền đem cái này cổ Thái Dương hỏa tinh chi lực nuốt vào trong cơ thể, từ phía trên bên trên bay xuống chui vào Thái Nhất thiên linh trong. Thái Nhất nguyên thần trở về sau tỉnh lại, cười nói, tốt rồi, chúng ta có thể đi Côn Luân rồi. Đi Côn Luân làm cái gì? Mục Trường Sinh hỏi, mặc dù nói hắn cùng Tây Vương mẫu nhận thức, nhưng từ lần trước người ta minh xác tỏ vẻ không muốn cùng hắn một nhà có liên quan đến về sau, hắn cũng chẳng muốn đi rồi. Thái Nhất đạo, tìm Tây Vương mẫu mượn Côn Luân Kính dùng một lát, ta có kiện chuyện quá khứ muốn thông qua Côn Luân Kính biết rõ. Côn Luân Kính. Mục Trường Sinh vẻ mặt cổ quái mà nói, may mắn các ngươi không có đi, bằng không thì muốn một chuyến tay không rồi. Vì cái gì? Thái Nhất Hình Thiên chăm miệng một lời mà hỏi, có chút khó hiểu Mục Trường Sinh vì cái gì đột nhiên nói như vậy. Bởi vì Côn Luân Kính ở chỗ này của ta. Mục Trường Sinh cười thần bí, bàn tay một phen, hào quang lóe lên sau một trên mặt lấy đã lâu, tang thương khí tức thần cảnh ra hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Không thể nào. Nghe tiếng, Trung Linh theo Thái Nhất mi tâm lao tới, xem xét Côn Luân Kính sau cổ quái nói, biết rõ ngươi nhớ Côn Luân Kính đã lâu rồi, không nghĩ tới thật đúng là bị tiểu tử ngươi đắc thủ rồi. Cái kia, bảo vật này có thể cho ta mượn một mấy ngày này. Thái Nhất sau khi suy nghĩ một chút nói, viễn cổ đại kiếp về sau có một số việc. Ta cần dùng Côn Luân Kính nhìn một cái. Đương nhiên có thể. Mục Trường Sinh rất hào phóng đưa ra Côn Luân Kính, hắn cùng Thái Nhất tầm đó hiện tại cũng coi như trên một cái thuyền người rồi, lại là người đồng đạo, điểm ấy tín nhiệm vẫn phải có. Đa tạ đạo hữu rồi, ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, kế tiếp ta chuẩn bị du lịch thiên hạ, đi vạn trượng hồng trần trong luyện tâm. Thái Nhất hai tay trịnh trọng tiếp nhận, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời trong, sau khi trở về, chúng ta có thể làm chuyện nên làm rồi. Đạo hưu có thể thu con của ta làm đồ đệ. Mục Trường Sinh đột nhiên hỏi, thần sắc rất trịnh trọng, ngữ khí cũng rất ngưng trọng. Nghe vậy, Hình Thiên cùng Thái Nhất cũng thần sắc không khỏi biến đổi, nghe ra một tia ủy thác ý tứ. Ngươi là lo lắng ngươi tránh không khỏi thiên đạo gạt bỏ, hắn lại là tương lai ứng kiếp chi nhân, cho nên muốn đem hắn phó thác cho ta. Thái Nhất bình tĩnh nói, để cho ta cùng chỗ hắn tại trên một cái thuyền, ngày sau đại kiếp đã đến lúc để cho ta giúp hắn à. Đúng vậy. Mục Trường Sinh nhẹ gật đầu. Điểm ấy không thể gạt được Thái Nhất, hắn cũng không có ý định muôn dầu diếm, đem Dương Thiên Thánh phó thác cho Thái Nhất, cũng là xuất phát từ hắn đối với Thái Nhất tín nhiệm. Ai biết thiên đạo lúc nào sẽ phát hiện hắn, mấy ngày liền đạo người phát ngôn Hồng Quân đều có thể khống chế thiên tôn sinh tử, hắn hiện tại có một cái chuẩn giáo chủ tính toán cái gì. Mặc dù bây giờ nói những này, có chút không quá may mắn, hắn cũng sẽ tận lớn nhất lực đi đến cuối cùng, nhưng hắn cái này đương phụ thân cho nhi tử tìm lợi hại sư phụ, cũng không có gì không đúng a. Có thể. Thái Nhất nhìn thẳng hắn một lát, cuối cùng gật đầu, cái này coi như ngươi làm ta cùng thiên đạo đánh cờ quân cờ về sau, đối với ngươi hồi báo a. Đạo hữu, ngươi nói như vậy thật sự hội không có bằng hữu. Mục Trường Sinh lắc đầu bật cười không thôi, có Thái Nhất câu này hứa hẹn hắn an tâm, tự là cái này đằng sau không nên mang nửa câu lại để cho người giảm xuống hảo cảm độ mà nói. Ngay sau đối đãi ta trở về, ta sẽ thu hắn làm đồ đệ. Thái Nhất mang theo Côn Luân Kính phiêu nhiên đi xa, bóng người sớm đã biến mất, thanh âm lại còn tại nguyên chỗ quanh quẩn. Chương 992, Thiên Đình Cấm Kỵ. Lại nói Thái Dương Tinh quân từ tre, tự đáp mây bay ra Thái Dương Tinh về sau, chưa qua một giây liền vào Nam Thiên Môn, đã đến Lăng Tiêu Bảo Điện trước. Trong đại điện, trên mặt đất tường vân mở mịt, hai bên văn võ thần tiên mọc lên san sát như rừng, đang mặc kim đế bảo, mang đế quan ngọc đế ngồi cao trên đại điện vương. Kinh điện trước linh quan thông báo sau từ tre tiến vào trong điện, không mình hành lễ sau từ tre nói, khải tấu ngọc đế, vừa rồi không biết bởi vì cớ gì, Thái Dương Tinh bỗng nhiên xuất hiện một lần kinh người dị động, tựa như tỉnh lại một loại, thần e sợ cho gặp chuyện không may, cố tranh thủ thời gian đến đây bẩm báo. Đến từ mặt trời. Dị động. Nghe vậy, ngọc đế hai mắt nhíu lại, lập tức hai mắt hợp, lặng yên vận nguyên thần suy diễn. Nếu như là cái khác tinh thần hoặc địa phương có dị động, vậy hắn cũng sẽ không như thế để ý. Tự mình tính toán theo công thức một phen, nhưng mặt trời hết lần này tới lần khác cùng người kia có quan hệ, hơn nữa rất nhiều dấu hiệu biểu hiện người kia cũng chưa chết. Có lẽ dưới người hắn vị trí này đã từng thuộc về qua người kia, nhưng hôm nay thuộc về người kia thời đại đã qua. Hiện tại ngồi tại trên vị trí này là hắn, mà hắn cũng sẽ không đem vị trí này chắp tay lại để cho người, cho dù là vị trí này từng đã là chủ nhân. Về phần trong điện chúng tiên thần đang nghe từ tre mà nói về sau, bọn hắn thật không có muốn quá nhiều quá xa. Chỉ là châu đầu ghé thai nghị luận lên. Một lát sau, Ngọc Đế hai mắt từ từ mở ra, hai tay chậm rãi nắm chặt lại, thản nhiên nói, Thái Dương Tinh Quân, bất quá mặt trời một điểm dị động mà thôi, ngươi ngạc nhiên rồi. Vâng. Từ tre tranh thủ thời gian đứng dậy thối lui đến võ tướng một bên, mặc dù trong lòng có chút buồn bực, nhưng đã Ngọc Đế lên tiếng, ngày ấy sau cho dù xảy ra vấn đề cũng trách không đến trên người hắn rồi. Sau đó Ngọc Đế lại nhìn về phía Lý Tĩnh, Lý Thiên Vương. Tự nhiên năm sự kiện kia về sau, chấm bảo ngươi bổ sung thiên đình binh lực, hôm nay việc này xử lý như thế nào? Nghe nói như thế, nhất là năm đó sự kiện kia tại đây lúc, Lăng Tiêu Điện chúng tiên thần sắc cơ hồ đều nhỏ không thể thấy thay đổi một lần, tất cả không giống nhau. Có thần tiên trên mặt hiện ra phức tạp, có thì còn lại là vẻ kính sợ, còn có càng khỏe miệng nít lên, mang theo nhàn nhạt đùa cợt. Cái gọi là sự kiện kia phát sinh ở năm hơn trăm năm trước, ở đây chúng thần tiên cơ hồ đều là sự kiện kia tự mình kinh nghiệm người. Năm hơn trăm năm trước, thiên giới tiền đồ không thể hạ lượng, cũng trẻ tuổi nhất một vị thiên thần, cùng yêu ma kết bái vì huynh đệ, về sau tại yêu ma dụ dỗ hạ đọa nhập ma đạo, tính tình đại biến, biến thành một thị huyết dễ giết ma thần. Sau tại Như Lai Phật Tổ đã trấn áp Tôn Ngộ Không về sau, ma tính đại phát, tại thiên giới tổ chức An Thiên Đại Hội thời điểm, thừa cơ chu diệt thiên giới trăm vạn thiên binh thiên tướng, lại để cho tứ đại thiên đình tất cả đều tổn binh hào tướng, thương vong thập phần thảm trọng. Một màn kia theo cái kia thân ảnh ngã xuống, cơ hồ vĩnh cửu ánh khắc bọn hắn trong nội tâm, cho tới bây giờ đều nhưng ký ức hãy còn mới mẻ, có lẽ về sau còn có thể cả đời khó quên. Về sau Ngọc Đế Thiên Nhan giận dữ, tại hắn đền tội về sau còn thân hơn tự hạ chỉ, tức trở về hắn phục ma thiên thần danh tiếng. Chuyện này cũng dần dần thành thiên đình không thể nhắc tới cấm kỵ sự kiện, cơ hồ cũng là thiên đình từ trước tới nay, phát sinh duy nhất một kiện thiên thần đọa ma sự tình. Cũng là bởi vì khi đó phục ma phạm phải ngập trời sát nghiệt, lại để cho thiên đình thiên binh thiên tướng tổn thất cực kỳ thảm trọng, cho nên Ngọc Đế sau đó liền muốn bổ sung thiên đình binh lực, lại để cho Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh phụ trách việc này. Bẩm Ngọc Đế, sự tình làm được thập phần thuận lợi. Lý Tĩnh ra khỏi hàng sau khải tấu nói, hơn 500 năm qua, ta thiên đình bổ sung thiên binh thiên tướng 236 vạn, bổ sung cho lúc trước thương vong thảm trọng trước tư. 236 vạn sao? Ngọc Đế nghe vậy nói nhỏ một tiếng, đây cũng là hắn về sau nghĩ đến. Lúc trước hắn chỉ là muốn lại để cho Mục Trường Sinh tận hắn lớn nhất trình độ, trừ bỏ hắn cạnh tranh lực lượng của đối thủ, bởi vì tại hắn ẩn nhận trong cuộc sống, bốn ngự trong ba cái càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước cùng quá phận. Về sau Mục Trường Sinh có thể ở sống chết trước mắt đột phá cực hạn, tấn chức huyền tiên, chém giết trăm vạn thiên binh thiên tướng có thể nói là mang cho hắn niềm vui ngoài ý muốn. Cái kia trăm vạn thiên binh trong hơn phân nửa là Tử Vi, Câu Trần, Trường Sinh Đại Đế ba cái người, còn có một bộ phận mặc dù là hắn, nhưng lại lén bị Tử Vi Đại Đế mấy người đón mua, bởi vậy Mục Trường Sinh vừa vặn thay hắn thanh lý rồi. Cái kia 100 vạn thiên binh thiên tướng tiểu là toàn bộ diệt, hắn cũng một chút đều không đau lòng. Về sau sự tình sau khi kết thúc, hắn lại nghĩ tới tại Mục Trường Sinh lại để cho thiên đình tổn thất thảm trọng, cùng với thế gian yêu ma càng ngày càng hung hăng ngang ngược vi do, danh chính ngôn thuận cho thiên đình bổ sung vượt xa quá đi đại lượng binh lực. Cái kia một lần, hắn dùng Mục Trường Sinh một cục đá hạ 3 con chim, thành lớn nhất doanh gia. Ân, làm tốt. Ngọc Đế tán thưởng một câu, phân phó nói, truyền lệnh xuống, những thiên binh thiên tướng này ngày đêm thao luyện, không thể lười biếng, lúc tu luyện ngoại trừ thiên giới linh khí bên ngoài, còn có thể phóng thích nhật nguyệt cùng chư thiên tinh đấu chi lực tương trợ bọn hắn tu luyện. Bệ hạ. Lý Tĩnh thấp giọng nhắc nhở, chư thiên tinh đấu là Tử Vi đại đế trưởng quản. Tu luyện là đem thiên địa linh khí nhật nguyệt tinh hoa, còn có tinh thần chi lực hấp thu nhập vào cơ thể luyện hóa thành pháp lực của mình, thậm chí hấp thu nhật nguyệt tinh thần hiệu quả muốn càng đỡ một ít. Chỉ là cái này chư thiên tinh đấu, gần đây đều là do Tử Vi đại đế khống chế, khiến cho tứ đại thiên đình ở bên trong, chỉ có hắn Bắc Thiên đình thiên binh thiên tướng tài năng hưởng thụ loại này đãi ngộ, lại để cho còn lại thiên đình mắt người thèm và không thể làm gì. Hắn chỉ là hiệp trợ chấm trưởng quản. Ngọc Đế thản nhiên nói, ngươi mang chấm thánh chỉ đi, xem hắn nói như thế nào. Mặc dù Tam Thanh thiết lập bốn ngự mục đích, người sáng suốt cũng nhìn ra được là phân cách quyền lực của hắn, nhưng trên danh nghĩa bọn hắn trả lại chỉ là hiệp trợ. Hôm nay hắn chỉ chờ Tây Du thành công, đến lúc đó đạt được một nửa công đức, lại mượn công đức tương trợ chém tới thứ ba thi. Cháu trai trang lâu rồi, nói không chừng hội thật sự biến cháu trai. Ngọc Đế trong nội tâm chợt nhớ tới cuối cùng cả đời, gọi Trương Bách Nhẫn lúc, nghe qua một câu rất thô tục mà nói. Hiệp trợ. Lý Tĩnh thân thể chấn động, dĩ vãng Ngọc Đế đều là có thể chịu tắc thì nhẫn, chẳng lẽ hắn rốt cục không đành lòng rồi hả? Vâng. Nghe xong Ngọc Đế mà nói, Lý Tĩnh tinh thần chấn động, đây chính là vì chính mình cùng thủ hạ mưu phúc lợi sự tình, hắn đương nhiên muốn tận tâm rồi. Hắn vừa rồi không có chơi qua phong thần bảng, đạo hạnh vẫn là có thể tu luyện gia tăng. Không thể gia tăng chỉ có lên phong thần bảng 365 lộ chính thần mà thôi. Vô sự bái triều. Hồng Trần luyện tâm. Thái Nhất ngược lại là tốt tiêu sái. Nhìn xem Thái Nhất phiêu nhiên đi xa, Mục Trường Sinh đối với Hình Thiên cười nói, phụ thân, chúng ta hồi Vạn Linh Thành A, tôn tử của ngươi đáng tiếc lẩm bẩm ngươi nhanh. Đoán chừng là nhắc tới lễ gặp mà ta. Cái tiểu tử thúi kia cùng ngươi thật đúng là một cái tánh tình, đều muốn hướng bảo bối bên trong chui. Hình Thiên cười mắng, tiểu tử ngươi cầm đi ta một sợi thừng. Hồng Liên mang đi ta một ngụm kiếm, tiểu hồ ly một cái bạch ngọc long phượng hoàn, hơn nữa ngươi cái này tân nương tử cùng cháu của ta. Nhi tử, ta điểm này của cải nhi đều nhanh đào hết. Ách! Thiện đưa con dâu coi như xong đi. Mục Trường Sinh có chút chột dạ, sợ Vân Tiêu trở lại rồi Hình Thiên lại xảy ra huyết, tranh thủ thời gian nói ra, tiểu tử kia cũng coi như rồi, một trời sinh thánh nhân, ông trời cho hắn chuẩn bị không ít thứ tốt, ngay cả ta đều hâm mộ nhanh. Thiên địa cho tạo hóa hoàn toàn chính xác lại để cho hắn rất hâm mộ, đãi ngộ tiểu cùng ông trời chính mình thân nhi tử tựa như, không, so thân nhi tử còn thân hơn, vật gì tốt đều đưa tới. Thôi đi, nhanh đi về. Hình Thiên hừ một tiếng, không để ý tới hắn, hai tay vươn ra dùng thân thể chi lực xé rách hư không, nói, ta muốn nhìn cháu của ta, không đợi ngươi rồi. Dứt lời thân ảnh lóe lên biến mất tại trong đó. Lão ba, đều là thân thể thứ 8 chuyển, ngươi đây là muốn nhiều lần sao? Mục Trường Sinh cười nói, cũng phá vỡ hư không xây dựng ra một cái lối đi, tránh nhập trong đó. Chương 993, lại lên thiên đỉnh. Thiên giới, ba thập nhị trọng thiên. Tại Điêu Lan Ngọc Triệt, Tường Vân bắt đầu khởi động tiên đỉnh ở trong, một thân đế bảo Ngọc Đế chậm rãi mà đi, bên người không có thị nữ hầu hạ, chỉ có một Thái Bạch đi theo. Thái Bạch kim tinh tất cung tất kính đi theo, trên mặt có muốn nói lại thôi chi sắc. Thái Bạch, chúng ta bên này tại dòng chống khua chiêng bổ sung binh lực. Chắc hẳn cái kia ba vị cũng không có nhàn rồi à. Đống nhiên Ngọc Đế bước chân dừng lại đứng tại Bạch Ngọc Lan can chỗ, hai tay chống tại trên lan can nhìn về phía xa xa, nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Chỉ thấy thiên cung bên ngoài vân hải bốc lên, ngoài ra xa xa còn có phiêu phù ở giữa không trung lớn nhỏ hòn đảo, thật tiên cảnh thánh địa. Đúng vậy, theo lão thần biết, ba vị đại đế tại biết rõ chúng ta bổ sung binh lực về sau, cũng cùng chúng ta dùng giống nhau lý do, mở rộng so với quá khứ còn nhiều binh lực. Thái Bạch Kim Tinh thần sắc ngưng trọng lên, nói khẽ, hôm nay chúng ta bốn người thiên đình binh lực cộng lại, chỉ sợ không ít hơn 500 vạn số lượng rồi. 500 vạn. Tôm tép nhại nhép mà thôi, do bọn hắn đi thôi. Ngọc Đế nhìn phía xa như sóng chiều giống như nhẹ nhàng bắt đầu khởi động vân hải, trong mắt hiện hiện hồi ức, khỏe miệng cũng nhẹ nhàng nhấc lên một vòng trào phúng vui vẻ. Bởi vì lúc trước xiển giáo sau lưng có Nguyên Thủy Thiên Tôn chỗ dựa, cho nên thập nhị kim tiên cùng xiển giáo môn mọi người mắt cao hơn đầu. Thậm chí không đưa hắn thiên đỉnh để ở trong mắt, cái này lại để cho hắn cùng chư thần có chút nuốt không trôi cái kia khẩu khí. Dù sao thiên đình chính là danh chính ngôn thuận tam giới chính thống, mà hắn cũng là kinh nghiệm ngàn kiếp vạn khổ mới lên làm thiên đế, trưởng quản tam giới hết thể sự vật, há có thể có nhân hòa thế lực gáp đảo thiên đình phía trên. Vì vậy hắn đang cùng chúng thần thương nghị về sau, dùng thập nhị kim tiên phạm vào hồng trần sát kiếp, cùng thiên đình sơ lập không người không lâu có thể dùng vi do, muốn vợi bọn hắn thập nhị kim tiên tiến vào thiên đình dùng cung cấp đem ra sử dụng, cũng coi như cho thập nhị kim tiên một bài học. Có thể Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi danh bao che cho con, tự nhiên sẽ không cam lòng lại để cho đồ đệ tiến vào thiên đình vi thần, hơn nữa thiên đạo vận hành trong thích gặp thần tiên có này một kiếp, vì vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn lại kéo tiệt giáo cùng nhân giáo xuống nước, tam giáo tại Tử Tiêu cung trung ký phong thần bảng. Việc này tự nhiên cũng làm cho hắn thoáng cái đắc tội ba vị thiên tôn, khiến cho phong thần đại kiếp sau khi kết thúc, tam thanh cộng đồng bảy mưu đặt kế tại thiên đình thiết lập bốn ngự đại đế, hiệp trợ hắn để ý tới lý tam giới. Tên là hiệp trợ, thật là phân quyền, cũng là đối với hắn một loại cảnh cáo cùng trả thù. Trải qua việc này hắn mới hiểu được cái gì thiên đế chi vị, tại những thiên tôn này trong mắt còn không phải không đáng một đồng, giống như con sâu cái kiến, có thể tùy ý vướt ve đùa bỡn. Nếu như không phải của hắn thiên đế chi vị là được vừa người thiên đạo, thành thiên đạo người phát ngôn hồng quân lão tổ tán thành, chỉ sợ hắn đã sớm tại đắc tội Nguyên Thủy Thiên Tôn thời điểm tiểu mất mạng a. Cần phải là viễn cổ Đông Hoàng lúc, cái nào thiên tôn còn dám như thế làm càn. Hắn không cam lòng, hắn cùng Đông Hoàng đồng dạng đều là thiên đế, vì cái gì Đông Hoàng thống lĩnh tam giới lục đạo lúc trên trời dưới đất, kể cả thiên tôn ở bên trong không người dám gây, mà hắn muốn như một cái con rối đồng dạng bị bọn hắn bài bố. Bị khi nhục cũng chỉ có thể không nói gì ngậm bồ hòn mà im. Hắn không phục. Cũng là theo một khắc này lên, trong lòng của hắn thì có một mục tiêu, đó chính là hắn muốn làm một cái cùng Đông Hoàng đồng dạng, không, muốn làm đến một cái siêu việt Đông Hoàng, sau đó lại để cho kể cả thiên tôn ở bên trong tất cả mọi người không dám làm trái thiên đế. Vì vậy theo khi đó hắn liền bắt đầu ẩn nhẫn. Nói ẩn nhẫn kỳ thật cũng không quá chuẩn xác, hắn chỉ là trở nên rất là biết điều, nhận thức đến lực lượng tầm quan trọng về sau. Bắt đầu yên lặng tích xúc lấy lực lượng của mình. Cái này vài vạn năm xuống, hắn cũng theo lúc trước một cái chuẩn giáo chủ, tấn thăng đến Đại La Trảm hai thi cảnh giới. Hắn không nhận vi lực lượng của mình biến hóa, có thể giấu giếm được những thiên tôn này thái mắt, nhưng thiên tôn cũng không phải có thể muốn làm gì thì làm, khi bọn hắn đỉnh đầu vẫn có một cái ước thúc, cái kia chính là Hồng Quân Lão Tổ. Hắn cùng ngày đế là được Hồng Quân Lão Tổ cùng nữ hoa nương nương tán thành, mà Hồng Quân Lão Tổ là thiên đạo người phát ngôn. Cho nên cho dù lúc trước hắn không biết tốt xấu chọc ba đại thiên tôn, bọn hắn cũng không thể đối với tự mình ra tay khiển trách, chỉ có thể dùng nham hiểm phân quyền thủ đoạn đến cảnh cáo. Buồn cười chính là, câu trần mấy cái lại còn tưởng rằng hắn hay là lúc trước chính là cái kia chuẩn giáo chủ, đối với hắn ẩn nhẫn cùng nhượng bộ cũng tưởng rằng hắn dễ khi dễ mà được một tấc lại muốn tiến một thước. Giữa chúng ta đều hận không thể đưa đối phương vào chỗ chết, có thể hết lần này tới lần khác chúng ta đều không thể làm gì. Ngọc Đế mỉm cười nói, mặc dù bọn hắn trên thực tế tuân chính là tam thanh phụ triệu, nhưng lại nói tiếp bọn hắn trên danh nghĩa hay là chấm thuộc hạ, chấm thánh chỉ bọn hắn cũng bất tuân không được. Vạn nhất, có nhân tạo phản đoạt đế đâu rồi? Nhìn xem nhẹ nhõm Ngọc Đế, Thái Bạch Kim Tinh thử thăm dò nói một câu, quả nhiên, lời vừa nói ra, Ngọc Đế trên mặt vui vẻ chậm rãi thu liễm. Thiên tôn là không thể đối thiên đạo tán thành thiên đế ra tay, thế nhưng mà thiên đạo lại cho phép những người khác tranh đoạt thiên đế chi vị, tựa như phàm nhân tranh đoạt ngôi vị hoàng đế đồng dạng. Trong thiên địa ngoại trừ mấy vị bất tử bất diệt, vạn kiếp bất hủ vô thượng thiên tôn bên ngoài, không nữa khác cái gì là vĩnh hằng bất biến được rồi, cường thịnh trở lại thịnh thiên đình, cũng sẽ có hủy diệt một ngày, cường đại trở lại thiên đế cũng sẽ có thay người thời điểm, tựa như lúc trước viễn cổ thiên đình cùng Đông Hoàng. Không chứng nhận hôn nguyên, không thành thiên tôn. Đúng là vẫn còn con sâu cái kiến. Tạo phản. Ngọc Đế mắt nhìn Thái Bạch về sau, lại quay đầu nhìn về phía phương xa mở mịt thiên cung, chống lan can tay chậm rãi dùng sức nắm chặt. Hai mắt một chút hiếp mắt, nếu như dám, vậy thì cho dù đến thử xem a. Càn Khôn Thành. Xoẹt. Đông nhiên giữa không trung hư không vặn mẹo, một đầu hư không thông đạo trống rông xuất hiện, ngay sau đó hình thiên từ đó lóe lên mà ra, sau lưng hư không thông đạo rất nhanh biến mất, mà hắn tắc thì vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem bên cạnh. Tiếp theo tức, bên cạnh hắn hư không cũng xuất hiện một cái hư không thông đạo, Mục Trường Sinh từ trong đó lóe lên mà ra. Thân thể tám chuyển.